Các bạn đang nghe bộ truyện Thiên Cơ Điện trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới. Và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 1460, xuất quan báo thù 1. Nhưng theo Tử Cực Thánh Tôn thấy, đây lại là dấu hiệu cho thấy Ninh Giác và Chính Khí Tông liên thủ. Vì vậy bọn họ không chỉ bảo vệ đệ tử Chính Khí Tông mà còn có cả Vạn Tiên Minh. Đương nhiên, xét theo phương diện nào đó cũng không sai. Ninh Giả giao hai vị tiên tôn Hãn Hải và Hạo La cho Chính Khí Tông đã thể hiện đủ thành ý, ngay cả Hạo Nhiên Thánh Tôn cũng phải cảm ơn y. Các tiên nhân vốn không có đầu óc chính trị, có quà là nhận, không hiểu được mấy thứ lòng vòng phía sau. Thời khắc này Tử Cực đã nói quyết đấu công bằng dưới hạ giới, đây là nguyên nhân vì sao Ninh Giả dám xuống tay với Tử Cực Cung. Hạo Nhiên Thánh Tôn mỉm cười nói, đúng là Ninh Giả làm việc hơi quá đáng, nhưng hắn đã thả người rồi. Hiển nhiên vẫn có chừng mực, mấy năm nay Tử Cực Cung làm việc quá ngông cuồng, cũng phải cảnh cáo một chút, đâu phải không đúng. Theo hắn thấy, lời nói của mình rất công bằng nghiêm chỉnh, không có chỗ nào bất công. Tuy Vạn Tiên Minh đánh Tử Cực Cung nhưng đúng là không đuổi tận giết tuyệt. Tử Cực Cung không cần ra tay với Vạn Tiên Minh, nhưng Tử Cực Thánh Tôn nghe thấy, lại là bao che tới trần trụi. Hắn tức tới mức toàn thân run rẩy, tức là các ngươi cố tình làm vậy. Lại nghe giọng nói của Hạo Nhiên Thánh Tôn, Tài Quyết Thánh Tôn, Lăng Gia Thánh Tôn, còn có cả đám người Vạn Diệu Thánh Tôn đồng thời vang lên. Không có chuyện gì thì đừng gây sóng gió, kính xin Tử Cực đạo hữu nể tình đại cục, nếu đạo hữu tha cho một con đường, vấn đề của ngươi, chúng ta sẽ giúp ngươi giải quyết. Không cần, Tử Cực Thánh Tôn gầm lên, muốn ngươi, cũng được, phiền phức của bản tôn cũng không cần các ngươi hỗ trợ. Nhưng các ngươi nhớ cho kỹ những lời này. Chuyện hôm nay bản tôn đã ghi nhớ, tương lai sẽ báo đáp. Nói đoạn vung ống tay áo, tống hết đệ tử Chính Khí Tông ra khỏi thượng giới. Thấy đệ tử Chính Khí Tông đã trở về, Hạo Nhiên Thánh Tôn lại không hề vui mừng. Hắn thở dài một tiếng, Tử Cực đã bị ma căn đâm sâu, tâm lý mất cân bằng. Có thể thông cảm, đây là một đại kiếp nạn trên con đường tu đạo của hắn. Cũng coi là khảo nghiệm của thiên đạo, giờ phải xem hắn giải quyết ra sao. Nói xong phất ống tay áo, đưa các đệ tử xuống hạ giới rồi đi khỏi. Lăng Gia Thánh Tôn lại như đang suy tư, nhìn Tử Cực thượng giới, lại nhìn Vạn Tiên thượng giới, đột nhiên bật cười nói, thằng nhãi được lắm, dám tính toán cả chúng ta, nhưng cũng không để ý, ngược lại cười một tràng dài, trở về thượng giới của mình. Không còn đệ tử Chính Khí Tông áp chế giúp, mà căn ma tính của bản thân lại ăn sâu thêm. Trong thời gian ngắn Tử Cực Thánh Tôn đừng hòng giải quyết vấn đề nhập ma. Cuối cùng Ninh Giả cũng kiếm được thời gian mà mình cần. Thật ra đối với y mà nói, Nhân Hoàng Sơ Kỳ và Nhân Hoàng Đỉnh Phong cũng chẳng khác nhau bao nhiêu. Chẳng qua xưa nay y luôn muốn làm việc ổn thỏa theo hương hướng cấp tiến. Điều này có liên quan tới vấn thiên thuật, cũng liên quan tới tính cách bản thân y. Phong cách làm việc đặc thù này khiến rất nhiều người không hiểu nổi rốt cuộc Ninh Giả muốn làm điều gì, không đoán được trong hồ lô của y bán thuốc gì. Chỉ biết bây giờ Ninh Giả càng ngày càng không dễ chọc. Ngay cả Tử Cực Thánh Tôn phải chịu thiệt. Nhưng ai ai cũng biết, tới ngày Tử Cực xuất quan, e là thiên hạ sẽ đại biến. Chuyện mà người dưới đều biết. Đương nhiên các Thánh Tôn không thể không nhìn ra. Nhưng bây giờ mỗi vị Thánh Tôn lại có suy nghĩ riêng. Đối với các Đại Thánh Tôn một lòng mong đột phá, mỗi tu sĩ thiên tài mới nổi đều có ý nghĩa tồn tại của mình. Có thể gọi ý cho họ, thậm chí chỉ dẫn trong tương lai. Chính vì thấy được một chút manh mối, cho nên mọi người cũng thừa nhận tình hình hiện tại. Kết quả của chuyện này là Tử Cực Cung càng lúc càng khó khăn, danh tiếng của Vạn Tiên Minh thì càng ngày càng cường thịnh. Ngoài ra, khu vực Tam Tinh, Thất Dạ Tinh Quân và tu sĩ Thiên Tầm vẫn không ngừng đối chọi. Thời gian lâu dần, Thất Dạ Tinh Quân lĩnh ngộ thần binh đại đạo càng ngày càng nhiều. Bây giờ hắn đã nắm giữ phân nửa đạo tắc, đạo cảnh cũng tiến bộ nhanh chóng. Ngược lại hiện tại Ninh Giả mới nắm giữ tối đa là một thành rưỡi. Tốc độ kém xa Thất Giả Tinh Quân, nhưng Thất Giả Tinh Quân biết thời gian lâu dần, tốc độ của Ninh Giả sẽ càng ngày càng nhanh, đến lúc đó mới là thời điểm phân thắng bại. Có thể nói hai bên đều đang tăng tốc, trận tỉ thí ngộ đạo dài dằng dặc này, theo thời gian lâu dần, cuối cùng cũng tới thời khắc kết thúc, bước ngoặt vẫn là bên phía thiên trung giới này. Tử Cực Thượng Giới, đây là một tiểu thế giới độc lập. Nó như một vệ tinh màu tím lơ lửng trên bầu trời của thiên trung giới. Thiên Cơ Điện, tác giả, Duyên Phận Không, dịch, ATHOS, quyển 5, Tinh giới Đại Viễn Trinh, chương 1461, Xuất quan báo thù 2. Đây từng là tượng giới khiến thiên hạ kính ngưỡng, nhưng sau trận chiến giữa Tử Cực Cung và Vạn Tiên Minh năm xưa, Tử Cực tượng giới đã đóng cửa hoàn toàn, thậm chí ngay cả trưởng giáo mới nhận chức Lâm Lạc Phượng cũng bị từ chối không cho vào. 300 năm qua, Tử Cực thượng giới như một viên tinh cầu nhỏ bé lẻ loi, chuyển động trong hư không, hào quang ảm đạm, mịt mờ như rời xa trần thế, chỉ thi thoảng có từng luồng hào quang màu đen lóe lên, mang ý nghĩa nơi đó đang phát sinh một trận đối đầu vô hình giữa hai đạo chính ma. Tình huống này kéo dài suốt 300 năm, mãi tới hôm nay, Tử Cực thượng giới vốn luôn bình tĩnh đột nhiên lóe lên lượng lớn hào quang tử điện, lôi vân dày đặc bao phủ xung quanh Tử Cực thượng giới, điên cuồng đánh xuống thượng giới, ánh sét rực rỡ, đại đạo ẩn hiện, không ngờ lại mang uy lực khủng khiếp của cửu trọng thiên kiếp. Đây là uy lực mà thánh nhân cũng không dám đối đầu, nhưng thời khắc này lại xuất hiện, đánh xuống Tử Cực thượng giới như điên như dại, khác nào thời khắc này toàn bộ Tử Cực thượng giới đều đang độ kiếp. Đương nhiên động tĩnh như vậy cũng kinh động những người khác, thời khắc này tất cả các thánh tôn, tu sĩ tam giới dồn dập hiện thân. Kinh ngạc nhìn lại, chỉ thấy Tử Cực thượng giới không ngừng co rút lại giữa sấm sét thiên uy, dần dần tạo thành hình một quả cầu, sấm sét như lửa, đại đạo như mưa, chút xuống điên cuồng, lực lượng hùng hồn như diệt thế, uy thế khủng khiếp tới mức những thượng giới khác dồn dập rút lui ra xa, chỉ sợ gặp vạ lây, còn Tử Cực thượng giới vẫn đang co rút, từ từ thu nhỏ tới như quả trứng, chỉ có bên trong loáng thoáng bóng người, thân thể cuộn tròn, như đứa trẻ ngủ say. Sau đó chỉ thấy chân trời xuất hiện một luồng tử cực tàn lôi khổng lồ, ầm ầm giáng xuống, chỉ nghe tiếng răng rắc thanh thúy vang lên, Tử Cực thượng giới vỡ thành hai mảnh, một luồng lực lượng cường hãn tới cùng cực từ trong quả trứng bộc phát, quét qua bầu trời thiên trung giới, tất cả mọi người trong thiên trung giới đều phát hiện ra dị tượng này. Ngẩng đầu nhìn lên không trung, chỉ thấy ánh mặt trời giữa trưa cũng hóa thành ảm đạm, cứ như trời sập. Tiếp theo là một thân hình khổng lồ chậm rãi vươn dậy, che phủ ánh thái dương, bao phủ toàn bộ bầu trời. Ta, về rồi, tiếng nói ầm ầm cất lên, vang vọng trong lòng mỗi người, là Tử Cực thánh tôn. Nhưng hôm nay, hắn đã khác lúc trước, không có thiên cực thần lôi kiếm, không có dạo bào thần khí, toàn thân bao phủ trong thần quang, như một quầng sáng hình người dáng thế, nhưng uy phong lẫm liệt, không giận mà uy. Quanh người là lượng lớn kiếp lôi lấp lóe, uốn lượn như rắn, đạo tác huyền ảo đều trên người mình. Tử Cực thánh tôn cười lên ha hả, Ninh Dạ, lần này đúng là nhờ có ngươi, không phá thì không lập, nếu không có ngươi, bản tôn cũng không có dũng khí đi ra bước này. Tới giờ, cuối cùng bản tôn đã đại thành, để báo đáp ơn ám hại bản tôn năm xưa, bản tôn sẽ tự tay đánh ngươi vào ma giới. Nói xong bước ra một bước, đi về phía Vạn Tiên thượng giới. Thấy cảnh này, Lăng Gia Thánh Tôn đã nói, Tử Cực, đừng kích động, cút ngay. Lăng Gia Thánh Tôn còn chưa dứt lời, Tử Cực Thánh Tôn đã gầm lên một tiếng, một luồng sét giáng xuống giữa trời, bổ về phía Lăng Gia Thượng Giới, làn xương trắng đen của Lăng Gia Thượng Giới lay động, đỡ lấy sấm sét kia, sau đó chỉ nghe tiếng nổ ầm ầm vang lên, Lăng Gia Thượng Giới bị đánh văng về phía xa, lực lượng của đòn này đập bay một tinh cầu như quả bóng bàn. Cũng may Lăng Gia Thánh Tôn ứng phó kịp thời, hào quang hắc bạch lưỡng nghi xoay chuyển điên cuồng, mãi tới khi bay xa trăm vạn dặm mới miễn cưỡng giữ được thượng giới của mình không vỡ. Trong lòng cũng thấy chấn động, bật thốt lên, không ngờ ngươi lại tiến bộ nhiều đến vậy. Tu vi lên tới thánh cảnh, mỗi bước tiến bộ đều cực kỳ gian nan, thế nhưng đòn vừa rồi của Tử Cực Thánh Tôn chứng minh thời gian 300 năm qua hắn đã tiến bộ mãnh liệt. Sau khi Lăng Gia thượng giới bị đánh lui, tất cả thượng giới khác đều trốn xa. Trên bầu trời vang lên giọng nói cao vút. Tử Cực, ngươi dựa vào đó đột phá, cảm ngộ thiên đạo lên một trình độ mới. Đây là chuyện tốt, nhưng ngươi tiến bộ quá nhanh. Tâm cảnh bất ổn, chỉ e ma đạo chưa bị loại bỏ toàn bộ. Sao phải vội vàng báo thù như vậy? Chính là Nhật Diệu Thánh Tôn. Tử Cực cười ha hà. Lão già Nhật Diệu, ngươi còn chưa nhận ra hay sao? Vì đi được bước này, ta đã dốc hết toàn bộ vốn liếng. Đáng tiếc. Ta sắp thành lại bại, cuối cùng không thể loại bỏ toàn diện, từ nay đã vô duyên với thiên đạo, tất cả mọi chuyện đều do Ninh Dạ gây ra, không giết hắn, ta khó mà loại trừ mối hận trong lòng. Nhật Diệu Thánh Tôn nghe vậy đành thở dài, thiên cơ điện, Tác giả, Duyên Phận Không, dịch, ATHOX, quyển 5, Tinh Giới Đại Viễn Trinh, chương 1462, đối đầu bằng đạo cảnh 1. Đúng vậy, hắn đã nhận ra, Tử Cực loại bỏ ma đạo, cố xông vào nghịch cảnh, thậm chí hy sinh cả thiên cực thần lôi kiếm và sao huyệt của bản thân. Kết quả tu vi và đạo cảnh tăng cường rất lớn, nhưng bản thân vẫn bị ma tính ảnh hưởng. Ảnh hưởng này đã được hắn giảm tới mức thấp nhất, sẽ không khiến hắn nhập ma, nhưng trả giá là hoàn toàn mất đi thiên quyến. Thân là người tu thiên đạo, mất đi thiên quyến tức là không thể thăng cấp được nữa. Vì vậy đây là lần cuối cùng hắn tiến bộ. Hỏi sao hắn không tức giận, sao lại không thù hận? Tử Cực Thánh Tôn dốc hết thù hận hét lớn. Ninh Dạ, nạp mạng đi. Sấm sét vô biên đã hóa thành bàn tay tử điện, chộp về phía vạn tiên thượng giới. Tử Cực Thánh Tôn ra chiêu như vậy là muốn biến toàn bộ vạn tiên thượng giới thành cho bụi. Hắn sẽ không nể mặt bất cứ ai. Ngay lúc sấm sét màu tím này hội tụ, vạn tiên thượng giới, mây gió nổi lên, hào quang hắc bạch lóe lên. Cũng khá giống với Lang Gia thượng giới, nhưng chỗ khác biệt là ngoài hình lưỡng nghi thái cực đồ ra còn có ngàn vạn ánh sao nhấp nháy. Mỗi luồng sáng đều như bàn tay tình nhân, triền miên quyến luyến, sấm sét hủy diệt đánh vào sợi tơ mềm mại lưu luyến kia. Lại không ngừng hao mòn, đạo tác biến mất, chỉ còn lại uy lực của bản thân thần thông. Sau đó chỉ thấy một luồng hào quang lóe lên ngập trời, tạo thành cột trụ đánh ngược lại. Cột sáng này lao ra khỏi vạn tiên thượng giới, còn hóa thành một gốc cây khổng lồ bằng ánh sáng, che phủ đất trời, cành lá chi chít, kết ra vô số trái cây. Trái cây rơi khỏi cành cây, mỗi trái cây đều hóa thành một luồng tiên pháp, một loại thần thông, nghênh đón đòn thế chất đầy thịnh nộ của Tử Cực Thánh Tôn. Vậy là trên vạn tiên thượng giới bùng nổ ra sóng tiên lực khủng khiếp, uy lực khủng khiếp như vậy, ngay cả vạn tiên thượng giới cũng bị nó hất bay về phía chân trời. Trong thượng giới đã vang lên giọng nói của Ninh Giả: "Tử Cực, ân oán giữa ngươi và ta không cần liên lụy tới những người khác. Ngươi muốn đánh, ta theo ngươi là được. Những người khác thì để họ đi đi, tất cả đều phải chết." Hiển nhiên Tử Cực Thánh Tôn không định cho Ninh Dạ cơ hội. Bàn tay huyễn hóa ra Tử Cực Càn Lôi, ngưng tụ thành một thanh trường thương. Tử Cực Càn Lôi, thiên phạt, nói xong ném về phía vạn tiên thượng giới. Giữa không trung vang lên một giọng nói: "Tử Cực, sao ngươi phải làm vậy? Cho dù mất đi thiên quyến cũng không cần tạo thêm sát nghiệt, tổn hại thiên hòa." Sau lời nói này, chỉ thấy một không gian chiếu sáng lấp lóe, không ngờ lại trừ khử trường thương do Tử Cực Càn Lôi biến thành, chính là Hằng Vũ Thánh Tôn vừa xuất thủ. Hằng Vũ tu đại đạo không gian, thực lực luôn là đứng đầu cửu đại thánh tôn, nhưng cho dù là hắn, lần này cũng không cách nào hóa giải hoàn toàn. Chỉ thấy một luồng chấn động không gian nổi lên, dư âm thiên lôi tiếp tục tuôn trào, nhưng lại bị Ninh Dạ hóa giải. Hằng Vũ cũng khá kinh ngạc: "Được lắm, bây giờ ngươi đã không kém gì ta. Nhưng ngươi đừng hiểu lầm, ta chỉ không muốn tổn thương tới người vô tội. Hơn nữa Ninh Dạ muốn một chọi một với ngươi, đây là chuyện tốt. Nếu vạn tiên minh liên thủ, chưa chắc ngươi đã thắng được." Hắn không nói còn đỡ, nói vậy Tử Cực lại càng phẫn nộ: "Ngươi cũng coi thường ta, thử lại xem." Hai tay hắn ôm trước ngực, lại một luồng sấm sét khổng lồ giáng xuống. Tu vi tới trình độ như hắn đã coi thường biến hóa thần uy chẳng khác nào thiên kiếp đích thực. Cứ như thời khắc này hắn mới là thiên đạo, thay trời giáng phạt, tất cả những ai đối địch với hắn đều phải chịu thiên phạt. Ninh Dạ cười ha hả nói: "Đa tạ Hằng Vũ Thánh Tôn đã ra tay, chẳng qua ta cũng không sợ lão già này. Muốn thành Thánh Tôn, cần làm được đại sự, sáng tạo ra lịch sử, mới có thể đạt được huy hoàng. Hôm nay để ta chém Thánh Tôn lên làm Thánh." Câu này khiến Hằng Vũ Thánh Tôn cũng bát mãn: "Thằng nhóc ngông cuồng." Sau đó không nhúng tay vào nữa. Chỉ thấy trong vạn tiên thượng giới xuất hiện một đường hầm không gian, vô số tu sĩ vạn tiên minh dồn dập đi qua đường hầm không gian kia rời khỏi. Chiêu này khiến Hằng Vũ Thánh Tôn cũng thấy kinh ngạc: "Đại đạo không gian của thằng nhóc này đã đạt tới trình độ nào rồi? Nếu chỉ dịch chuyển người khác rời khỏi thì cũng thôi, quan trọng nhất là y làm được dưới áp lực của Tử Cực Thánh Tôn. Mà Ninh Giả dám đưa lượng lớn nhân hoàng đi khỏi trong tình huống như vậy, có thể thấy thật sự tự tin." Tử Cực thấy vậy cười ha hả nói: "Thật can đảm, nếu vậy, đến đây đi." Hắn vung tay lên, lại ngàn vạn luồng sấm sét tử điện tuôn trào, nương theo hào quang thiên kiếp này là một cảm giác chấn nhiếp tới từ nội tâm, cứ như thời khắc này tất cả mọi người đều biến thành tội nhân. Thiên Cơ Điện, Tác giả, Duyên Phận Không, dịch, ATSOX, quyển 5, Tinh Giới Đại Viễn Trinh, chương 1463, đối đầu bằng đạo cảnh 2. Ngay cả những thánh tôn khác đang quan chiến cũng run sợ. Nhật Diệu Thánh Tôn thở dài nói, quả nhiên đã tới mức độ này rồi. Thiên kiếp trừng phạt, nhắm vào thân thể cũng nhắm vào trong lòng. Tử cực đúng là thiên tài trời ban, cuối cùng cũng thành đạo rồi. Còn bên dưới, vô số dân chúng ngửa mặt lên nhìn bầu trời, cảm thụ khí tức hùng vĩ như tới từ hồng hoang thượng cổ. Cảm giác uy nghiêm thần bí cổ xưa bao phủ trong lòng. Không một ai nổi lên suy nghĩ chống lại, thiên kiếp chân chính tức là không ai đối đầu nổi, là nỗi sợ hãi và chấp nhận tới từ nội tâm, cứ như phàm nhân đối mặt với tiên nhân, chịu đựng uy thế của tiên nhân. Thời khắc này đại đạo của tử cực đã thật sự hòa vào thiên địa. Tất cả những kẻ bị thiên kiếp của hắn trừng phạt, trong lòng không thể sinh ra ý chí chống cự. Nhưng thứ này lại vô dụng với Ninh Giả. Ninh Giả ngồi phía trước, thậm chí còn giơ tay chống đầu, mỉm cười nói, tử cực ơi là tử cực, cuối cùng ngươi vẫn không hiểu. Ngươi tu thiên đạo, ta cũng tu thiên đạo, nhưng bây giờ ngươi đã không còn thiên quyến. Bây giờ ngươi chỉ là một tên quân phiệt, cưỡng ép giả mạo thiên mệnh. Phải trả giá là chịu thiên khiển, còn ta là khí vận chi tử, đạo cảnh của ta cao hơn ngươi, trừng phạt của ngươi hoàn toàn vô dụng đối với ta. Nói đoạn, Ninh Giả nhẹ nhàng vung tay, chỉ thấy ngàn vạn hào quang lôi đình đều tiêu tán thành vô hình. Tử cực nổi giận, ta là thiên kiếp, kẻ ta trừng phạt, không thể chống đỡ. Hắn bất chấp tất cả, điên cuồng oanh tạc, quy mô chiến trường khuếch đại kịch liệt, toàn bộ bầu trời tràn ngập sấm sét phẫn nộ của hắn. Ngươi là thiên kiếp, thế thì ta là trời, ta không cho phép, lấy đâu ra kiếp. Ninh Giả dứt khoát dừng tay, chỉ trừng mắt nhìn sang, một khí tức thần bí khuếch đại từ thân thể hắn, nhanh chóng lan tràn ra ngoài, đi tới nơi nào thì nơi đó gió tanh mưa ngừng, mọi thứ như ngưng bặt lại, gốc cây ánh sáng kia sao động, thậm chí phát ra tiên âm như bản nhạc, bên ngoài là sấm sét vô tận, bên trong là tiên phong ngọc lộ, sấm sét hay ngọc lộ, đều là ơn vua. Nhưng ở nơi này, Ninh Giả mới là vua, tử cực, chẳng qua chỉ là một trọng thần. Hống, Ninh Giả há mồm hét lên một tiếng, thiên địa lại biến sắc, kiếp vân thiên đạo do sấm sét biến thành, lại cuốn ngược về phía tử cực thánh tôn, kẻ nghịch thiên phải chết. Ninh Giả gầm lên, một câu kẻ nghịch thiên phải chết vang vọng trong lòng tất cả mọi người. Ngay thánh tôn cũng không ngoại lệ, những thánh tôn khác đều kinh hãi. Chỉ thấy một thân hình còn to lớn uy nghiêm hơn tử cực thánh tôn đã xuất hiện từ vạn tiên thượng giới, đạo cảnh lại được triển khai, không ngừng xâm lấn thánh vực của tử cực. Tử cực thánh tôn không khỏi kinh hãi, không thể nào, ta đã nói rồi, ta là trời, còn ngươi chẳng qua chỉ là một kẻ phản bội mà thôi. Trong khi đang nói, hư ảnh Ninh Giả đã bành trướng tới kích cỡ tương đương thiên trung giới. Trước mặt y, tử cực không khác gì một đứa trẻ. Y xuất chỉ giáng xuống tử cực, khí phách vô song, uy lực vô tận, thời khắc này dường như tinh la vạn giới đều cảm thụ được. Ngay cả thất dạ tinh quân ở khu vực tam tinh cũng thấy run rẩy. Khí tức này, còn bên phía thiên trung giới, tử cực thánh tôn nhìn một chỉ của Ninh Giả giáng xuống. Đã ý thức được mình không thể tiếp đòn này, kẻ chúng phải, chết chắc, hắn không thể tin nổi, cũng không muốn tin, nhưng tử cực không phục. Ninh Giả mới ở cảnh giới nhân hoàng, nhưng lại nắm giữ đạo cảnh cao hơn mình. Tử cực hét lớn một tiếng, dốc toàn bộ lực lượng bản thân, tất cả đạo tác nhập vào thân thể, hóa thân thành sấm sét, tạo thành thiên cực lôi thần, điều động thần thần uy đạo lực của mình. Dầm, một cú va chạm khủng khiếp tới mức xưa nay chưa từng có bộc phát. Khác với mọi người tưởng tượng, trận giao chiến siêu cấp này không hề tạo ra cảnh tượng thiên địa sụp đổ. Khi hai luồng lực lượng này va chạm, thời gian như ngưng động, không có chuyện gì phát sinh. Nhưng ngay sau đó, chỉ thấy trên bầu trời xuất hiện từng hào quang lóng lánh mê ly, như lưu ly vỡ vụn, lóng lánh ánh sáng, đó là không gian vỡ nát. Tử cực và Ninh Giả va chạm, khiến không của bầu trời này tan vỡ, sau đó mới là từng luồng hào quang lóe lên. Các đại thánh tôn dồn đập ra tay tự vệ, vụ va chạm cách bọn họ quá gần, chỉ thấy các thượng giới dồn dập vang lên tiếng lách cách. Đó là lực lượng vô thanh vô tức tập kích, khiến tất cả thánh tôn đều hừ một tiếng đau đớn. Ngược lại, bản thân thiên trung giới càng xui xẻo. Các thánh tôn chỉ mải tự vệ, dư âm giao chiến đạo cảnh chẳng khác nào thiên kiếp bộc phát trên khắp thiên trung giới. Nhưng ngay lúc này, một luồng lực lượng lóe lên, nâng luồng hào quang hủy diệt đó, đẩy nó về phía chân trời. Thiên Cơ Điện, tác giả, Duyên Phận Không, dịch, ATSOX, quyển 5, Tinh Giới Đại Viễn Trinh, chương 1464, bàn xà xuất thủ 1. Là Ninh Dạ, y vẫn còn sức bảo vệ thiên trung giới, Tử Cực phẫn nộ như bị miệt thị. Ninh Dạ, ngươi dám khinh thường ta? Ninh Dạ cười lạnh, ta khinh thường ngươi, còn ngươi thì diệt thế thiên trung, kẻ nên bị thiên phạt, là ngươi. Cái gì? Tử Cực trong lòng chấn động, chỉ thấy trong tinh không lại có khí tức vô hình dâng lên, lao về phía bản thân, lần này không phải kiếp lôi mà còn đáng sợ hơn kiếp lôi. Là lực lượng mặt sát, đạo tác, là thiên đạo xuất thủ. Hắn vốn đã mất đi thiên quyến, khoảnh khắc này ra tay điên cuồng, suýt nữa hủy diệt cả thiên trung giới, cuối cùng khiến thiên đạo phẫn nộ. Tử Cực thầm biết không ổn, không quan tâm tới Ninh Dạ, gào thét ngưng tụ tất cả thần uy đạo tác, chỉ thấy hào quang đạo tác không ngừng lóe lên, lại không ngừng biến mất. Đây là tầng cấp mà mắt thường khó lòng chứng kiến, chỉ thấy nơi này như có một số điểm sáng lấp lánh, nhưng thực ra mức độ nguy hiểm vượt xa quá khứ. Khổ nỗi Tử Cực Thánh Tôn cũng không phải người thường. Đột nhiên vỗ đầu một cái, tiếng nổ vang lên, một đạo đình hiển hóa, bên trong là một thần nhân, chính là hư ảnh của Tử Cực. Chỉ thấy lực lượng loại trừ của thiên đạo quét qua hư không, đạo đình bị loại trừ, hư ảnh của Tử Cực tiêu biến, nhưng bản thân Tử Cực không bị ảnh hưởng, ngay cả Ninh Dạ cũng nheo mắt lại. Không tệ, thậm chí còn chịu được lực lượng loại trừ của thiên đạo, thủ đoạn được lắm. Ninh Dạ thấy rất rõ, Tử Cực cũng dùng một thủ đoạn ngầm, thiên đạo vô thức, Tử Cực có tu đại đạo kiếp lôi, vì vậy hiểu rõ nhất cách ứng phó với thiên phạt, hắn chỉ trả giá đôi chút, đẩy kẻ chết thay ra chịu. Không tệ, quả nhiên đối thủ tốt cũng là phân bón tốt. Ninh Dạ lại hưng phấn, nhưng như vậy có tác dụng không? Dưới tinh không, Ninh Dạ lại xuất thủ, không ngờ cũng là một đạo đình, nhưng đạo đình này có điểm khác so với Tử Cực Thánh Tôn, là hình ảnh Thiên Cơ Điện, chính giữa là Tuyền Cơ Xích treo cao, thu hút đạo tác, không thật không giả, không thực không hư. Thời khắc này, Ninh Dạ đã suy tính năng lực của Thiên Cơ Điện tới tận cùng. Tuyền Cơ Xích vận chuyển toàn lực, không ngừng hấp thu mọi thứ của Tử Cực, bù đắp thiếu sót của mình. Cửu Tự Bí dồn dập xuất hiện, không chỉ bổ sung toàn bộ những huyền bí đã thất lạc, còn nâng lên một tầng cao mới. Ninh Dạ lại hét lên, Tử Cực, ngươi là Thánh Tôn, dốc hết bản lĩnh của ngươi ra dây, tác thành cho đại đạo của ta. Tử Cực Thánh Tôn như muốn phát điên, hắn không ngờ trong tình huống này rồi Ninh Dạ vẫn dám lợi dụng bản thân, tăng cường cho y, trong lòng bừng bừng lửa giận. Nhưng ngay khoảnh khắc này, một suy nghĩ lóe lên trong lòng. Cái gì? Tử Cực cảm thụ được ý niệm này, thầm kinh ngạc, nhưng tiếp theo đó ý niệm kia tiếp tục ảnh hưởng tới hắn. Nói với hắn, đây là cách duy nhất có thể đối phó với Ninh Dạ. Đánh bại Ninh Dạ, lửa giận thiêu đốt lý trí. Tử Cực không hề phát hiện trên người mình đã có luồng khí đen từ từ xuất hiện, đang bao phủ khắp toàn thân, hắc hỏa dần bốc lên, hai mắt Tử Cực đã hiện lên ánh sáng đỏ. Giết y, giết Ninh Dạ, cho dù từ nay về sau ta có rơi vào ma ngục, cũng phải báo mối thù này. Hắn quát khẽ một tiếng, lại đánh ra một trường. Một trường này không mang theo uy thế hùng hồn như tinh không vạn dặm, không có mây gió ngập trời, nhưng lại khiến Ninh Dạ có cảm giác bị uy hiếp. Không đúng, Ninh Dạ thầm căng thẳng, đổi công làm thủ, nhưng trường này của Tử Cực không tạo ra ảnh hưởng gì, cứ như gió nhẹ vất qua. Có vấn đề, trong lòng Ninh Dạ nổi lên ý cảnh giác điên cuồng, thế nhưng y không biết vấn đề xuất hiện ở đâu, chỉ loáng thoáng ý thức được, nếu mình không thể ứng phó chính xác, chỉ e sẽ xảy ra chuyện. Cùng lúc đó, khu vực Tam Tinh, bản thể Ninh Dạ đột nhiên đứng dậy, mắt lóe lên thần quang, đến rồi. Sau tiếng hống này, khí thế cuồng bạo dâng lên ngập trời, phía xa Thất Dạ Tinh Quân nhận ra không đúng, nhìn Ninh Dạ trên thiên tầm tỏa khí thế ngập trời, thầm kinh ngạc, tên này lại giở trò gì vậy? Ơ, hình như ta cảm nhận được gì đó. Khoảnh khắc đó, Thất Dạ Tinh Quân cũng cảm nhận được điều gì, bấm ngón tay tính toán, đột nhiên vui mừng, hóa ra là thế, được lắm Ninh Dạ, dám ám toán ta, may có ông trời. Thất Dạ Tinh Quân đột nhiên bộc phát, vậy là thần binh đại đạo trong khu vực Tam Tinh phát ra một tiếng ong vang vọng, gợn sóng vô hình lập tức lan khắp tinh la vạn giới. Ngay sau đó, một luồng lực lượng cường đại tập kích về phía thiên tầm. Thất Dạ Tinh Quân đột nhiên ra tay khiến tất cả tu sĩ thiên tầm kim hành, không hiểu chuyện gì xảy ra, bản thể Ninh Dạ lại chỉ nói một câu, các ngươi dốc toàn lực chống cự, nói xong lại ngồi về, nối liền tâm thần với phân thần Ninh Dạ ở thiên trung giới. Thiên Cơ Điện, tác giả, Duyên Phận Không, dịch, ATSOX, quyển 5, tinh giới Đại Viễn Trinh, chương 1465, bàn xà xuất thủ 2. Thiên trung giới, cảm giác nguy hiểm trong lòng Ninh Dạ càng lúc càng mãnh liệt. Y biết có chuyện, rồi, nay vấn thiên thuật cũng không tính được vấn đề, nhưng vấn thiên thuật không tính ra, thì y lại đoán ra được, nhưng ngay lúc này, một luồng đạo niệm truyền tới, là ý niệm của bản thể. Khoảnh khắc đó Ninh Dạ đột nhiên hiểu ra, không kịp nói gì, chỉ giơ tay chỉ lên không trung, thần quang của Thiên Cơ Điện đột nhiên giảm bớt, Tuyền Cơ Xích đã hạ xuống thu hồi. Ngay lúc này y lại định thu hồi Thiên Cơ Điện, nhưng ngay sau đó lại nghe một tiếng cười lạnh âm trầm vang lên. Ninh Dạ ơi, là Ninh Dạ, giờ mới nhận ra, chẳng phải quá muộn rồi à? Sau khi giọng nói này vang lên, chỉ thấy trong tinh không có một khe hở khổng lồ xuất hiện, con mắt dọc của bàn xà xuất hiện, ma quang thôn tính thiên địa, đồng thời Thiên Cơ Điện ngừng rơi, chẳng ngờ lại không thể thu hồi. Ma, tất cả thánh tôn đồng thời quát lớn, hào quang thượng giới lóe lên, bát đại thánh tôn đồng thời ra tay với bàn xà. Bàn xà cười lạnh, chỉ có các ngươi mà đòi ngăn cản ta, cho dù không thể đưa chân thân sang, nhưng với uy thế và bố trí gần ngàn năm nay của bàn xà, muốn ngăn cản bát đại thánh tôn vẫn không thành vấn đề. Đồng thời Tử Cực Thánh Tôn gào thét điên cuồng, dốc toàn lực xuất kích, toàn thân hắn đã hóa thành màu đen, ma khí ngập trời dâng lên, lao về phía Ninh Dạ, nhưng mục tiêu không phải y mà là Thiên Cơ Điện. Tuyền Cơ Xích, bái phục, thời điểm này rồi mà Ninh Dạ vẫn còn tâm trạng nói vậy. Bây giờ y đã hiểu được, mục đích của bàn xà, không chỉ là ma hóa Tử Cực mà còn là ma hóa bản thân. Đúng vậy, ma hóa Tử Cực đã công khai, còn ý nghĩa gì nữa? Còn gì đáng mưu đồ? Ma hóa Ninh Dạ, ma hóa Thiên Cơ Điện mới là việc chính. Trong trận giao chiến nảy lửa lúc trước, không gian tan vỡ, cho nên ma giới xâm lấn dễ dàng hơn hẳn, mà Ninh Dạ tế ra Thiên Cơ Điện Tuyền Cơ Xích hấp thu đạo tắc, còn tạo cơ hội cho chúa tể bàn xà tiến thêm một bước. Ngươi muốn hấp thu đạo tắc à? Ta cho ngươi, tất cả đạo tắc ma đạo, đều cho ngươi, đây là điều bàn xà muốn làm. Ma đạo vô tận lũ lượt tuôn trào, không ngừng truyền về phía Ninh Dạ. Thân hình Tử Diệp cũng hiện lên, cười gằn nói, cuối cùng ngươi cũng rơi vào tay chúng ta. Ninh Dạ, thành ma phó của ta, ta sẽ trở thành thủ lĩnh thích hợp nhất cho cuộc xâm lược thế giới này. Sau tiếng hô của hắn, trên Tuyền Cơ Xích đã xuất hiện một luồng hào quang màu đen. Lần trước tính toán Ninh Dạ không thành công, có thể nói bàn xà tức lộn ruột, vì vậy hắn luôn chuẩn bị, luôn chờ đợi, luôn bố trí, đợi chính thời khắc này. Có thể nói tất cả đều trong dự liệu của hắn, hơn nữa thân là chúa tể, Ninh Dạ cũng không thể suy tính được kế hoạch của hắn. Vì vậy bàn xà cực kỳ tự tin, trận chiến này, bản thân không chỉ gặt hái được Tử Cực Thánh Tôn mà còn gặt hái được Ninh Dạ. Còn kèm theo cả Tuyền Cơ Xích, so với Tử Cực, Ninh Dạ và Tuyền Cơ Xích lại càng quan trọng. Bây giờ kế hoạch sắp hoàn thành, ngay cả bàn xà cũng thấy hưng phấn, hắn hạ giọng ngâm một tiếng. Ma uy trên mắt tăng vọt, ma nhãn nhìn tới đâu là vạn vật hóa ma, trên trời dưới đất, tiếng ma chu dồn dập vang lên, Tử Cực Thánh Tôn còn hóa thành một luồng sấm sét màu đen, tuôn ra ma khí ô uế vô biên, cơn thịnh nộ tiêu trọn hắn, khiến hắn từ bỏ tất cả, chọn cách nhập ma, nếu còn tiếp tục như vậy, chỉ e toàn bộ thiên trung giới đều bị hủy diệt trong cùng một ngày, thậm chí Thánh Tôn cũng khó mà thoát khỏi, nhưng ngay lúc này Ninh Dạ lại cười lên trầm trầm. Bái phục, chúa tể đúng là chúa tể, ra tay luôn hào nhoáng như vậy, nhưng lão xà nhà ngươi tưởng làm vậy là giải quyết được ta à? Không phải ngươi nghĩ ta không đoán được ngươi sẽ có thủ đoạn này đấy chứ? Chúa tể bàn xà cười ha hà, Ninh Dạ, ngươi đừng hòng phô trương thanh thế, ta đã thấy rất rõ phản ứng của ngươi, ngươi vốn không chuẩn bị, Ninh Dạ lại cười phá lên, lần trước ngươi ám toán ta một lần, còn thiếu chút nữa thành công. Ta có ngu mấy cũng không thể cho ngươi cơ hội thứ hai được. Chẳng lẽ ngươi không lấy làm lạ? Vì sao lần này ta không hề đề phòng nhà ngươi à? Cái gì? Bàn xà ngớ người, nhiều năm tiếp xúc với Ninh Dạ, hắn cũng khá hiểu y. Đúng, Ninh Dạ là kẻ xảo quyệt. Cho dù phương pháp suy tính của y không có tác dụng với mình, nhưng chỉ cần suy đoán cũng có thể biết chắc chắn mình sẽ động tay động chân trong trận đại chiến này, không lý nào lại không đề phòng, vì sao hoàn toàn không phòng bị. Không cần hắn nghĩ đáp án, Ninh Giả đã nói, vì ta đã xóa bỏ mọi cảm nhận đối với ngươi. Cái gì? Bàn Xà kinh ngạc, Thiên Cơ Điện, tác giả, Duyên Phận Không, dịch, ATSOS, quyển 5, Tinh Giới Đại Viễn Trinh, chương 1466, Trảm Ma Nghiệp 1. Chỉ thấy Ninh Giả bắt đầu cười khà khà, thật ra ngươi sợ ta ám toán ngươi, ta cũng sợ ngươi ám toán ta, ngươi là chúa tể, cũng biết pháp môn suy tính, chắc ngươi đã suy tính rất nhiều lần về hành động này. Có phải trong tính toán của ngươi, kế này chắc chắn sẽ thành công, chẳng qua hơi trắc trở mà thôi. Sao y biết được? Bàn Xà kinh hãi, chỉ thấy ánh sao lóe lên, một thân hình đột nhiên xuất hiện, thân hình này vừa xuất hiện đã làm dấy lên vạn luồng tinh quang, mang theo khí tức mênh mông hùng vĩ, không ngờ lại là đạo cảnh cấp bậc thánh nhân. Không, đã không chỉ là thánh cảnh mà đuổi sát chúa tể rồi. Nương theo vạn ánh tinh quang lóe lên, Tuyền Cơ Xích bay lên, lại rơi vào tay bóng người kia. Không được, có người định đoạt Tuyền Cơ Xích. Tuyền Cơ Xích là mục tiêu chủ chốt trong hành động lần này của chúa tể Bàn Xà. Thần vật này mang đại đạo lượng thiên, ẩn chứa vô số huyền bí. Nếu có thể xâm nhiễm thành công tương đương với đóng một cái đinh kiên cố ở chính giới. Bây giờ có người định cướp đoạt, làm sao Bàn Xà lại chấp nhận cho được? Chỉ thấy khe hở ma vực đột nhiên mở rộng, cái đầu của chúa tể Bàn Xà như muốn thò sang. Tiếp đó là tiếng gầm thét phẫn nộ của hắn. Ma vực khổng lồ lan tỏa, bao phủ người đánh lén, Tuyền Cơ Xích, thậm chí tất cả thánh tôn khác vào trong. Lúc này hắn đã thấy rõ, không ngờ kẻ ra tay lại là một hòa thượng. Sao lại là một hòa thượng? Nơi đây không phải Phật quốc, năng lực của hòa thượng có hạn, nhưng vì sao thứ hắn sử dụng lại là thiên đạo chính tông hùng vĩ đường hoàng? Không, không chỉ là thiên đạo chính tông, mà còn cái khác, đó là Bàn Xà tỉnh ngộ, kinh ngạc hét lên, vô sinh. Tại sao lại là đại đạo vô sinh? Hòa thượng kia cười dài nói, hóa ra là vô sinh ma chủ à? Ta từng nghe về hắn, nhưng món nợ này, người đợi tương lai rồi tính sổ với hắn. Hôm nay Tuyền Cơ Xích này về tay ta chắc rồi. Nói xong giơ tay vồ tới, cướp lấy Tuyền Cơ Xích, chính là Thất Dạ Tinh Quân. Sau khi chuyển sinh, trong lòng hắn chỉ muốn báo thù, vì vậy lẻn vào Tử Cực Cung từ rất lâu trước, tìm kiếm cơ hội. Mấy năm nay cũng gây không ít phiền phức cho Tử Cực Cung. Nhưng sau khi tu vi tiến bộ, ý niệm dần khôi phục, cũng từ từ ý thức được rất có thể người hại mình lúc trước không phải Thương Lệnh Tuyệt. Mục tiêu cũng chuyển sang người Ninh Giả, nhưng mãi tới thời khắc này, hắn mới hiểu được toàn bộ. Vì khoảnh khắc này bản thể Thất Dạ đột nhiên tỉnh ngộ, cuối cùng cũng tìm được phân thân của mình ở Thiên Trung Giới. Hắn cũng như Ninh Giả, bản thể kết nối với phân thân, lập tức hiểu rõ mọi chuyện. Sau đó phản ứng đầu tiên là cướp đoạt Tuyền Cơ Xích. Chỉ cần chiến thắng ở nơi này, thế thì quyết đấu ở khu vực Tam Tinh cũng thắng lợi. Đạo cảnh có thể truyền giữa bản thể và phân thân, vì vậy thời khắc này bản thể Thất Dạ Tinh Quân cũng dựa vào liên kết truyền hết cho hóa thân nguyên thần. Thất Dạ hấp thu đạo tác của thần khí đại đạo kia đã nhiều năm, lĩnh ngộ đạo tác đã vượt xa cảnh giới thánh nhân, vì vậy thời khắc này phân thân sử dụng đạo cảnh cường đại áp đảo đối thủ, thậm chí thánh tôn cũng không bằng. Đáng sợ hơn nữa là Thất Dạ Tinh Quân hấp thu đạo tác trong thần khí đại đạo là không cần sàng lọc, vì vậy ẩn chứa đạo tác của cả hai giới chính phản. Đạo tác của phản giới chính là vô sinh ma chủ mà Bàn Xà vừa nhắc tới. Năm xưa chính vô sinh ma chủ đã xâm lấn đại đạo của vị thánh nhân này, khiến hắn thăng cấp lên chúa tể, nhưng từ đây mất đi thiên quyến, Ninh Giả vẫn luôn sàng lọc đạo tác của vị vô sinh ma chủ này. Thất Dạ lại không cần do dự như vậy, thời khắc này hắn dốc toàn lực thi triển, uy lực thông thiên, hoàn toàn bỏ qua đại đạo của Bàn Xà, còn cười ha hả nói, người khác phải sợ ma đạo của ngươi, chứ ta đã không sợ. Nói xong đã giơ tay nắm lấy Tuyền Cơ Xích. Bàn Xà vừa kinh hãi vừa phẫn nộ, hắn không ngờ kế hoạch mà mình khổ tâm sắp đặt nhiều năm mà giữa đường lại có kẻ nhảy ra phá quấy. Gằn giọng nói, muốn chết à? Sau tiếng nói của hắn, Tử Cực Thánh Tôn đã gầm lên bổ xuống đầu Thất Dạ. Đồng thời trong khe hở lại có một thân hình xuất hiện, chính là Ác Sát Ma Tổ kia, kết hợp với Tử Cực Thánh Tôn cùng lao về phía Thất Dạ. Không ngờ Thất Dạ hoàn toàn không sợ, triển khai đạo cảnh, Tử Cực rác rưởi, đạo cảnh của ta còn vượt xa Ninh Giả, ngươi còn không phải đối thủ của Ninh Giả, dựa vào đâu mà đòi đấu với ta? Chết đi, ánh sao vô tận chiếu tới, dưới khí tức mênh mông hùng vĩ đó, vạn vật tan thành cho bụi, ngay cả kiếp lôi cũng biến mất. Tử Cực Thánh Tôn và Ác Sát Ma Tổ đồng thời hét lớn lao tới. Ba vị thánh cảng giao đấu, chính giữa là Tuyền Cơ Xích không ngừng xoay tròn. Thiên Cơ Điện, tác giả, Duyên Phận Không, dịch, ATSOX, quyển 5, Tinh Giới Đại Viễn Trinh, chương 1467, Trảm Ma Nghiệp 2. Chúa Tể Bàn Xà lại bộc phát uy lực khủng khiếp thôn tính cả thiên địa. Đè xuống 8 vị thánh tôn, Lăng Gia Thánh Tôn kêu to, Ninh Giả, rốt cuộc chuyện này là thế nào? Nhìn xem hôm nay ngươi gây họa gì rồi? Cứ tiếp tục như vậy, thiên trung giới cũng khó giữ được. Ninh Giả cười ha hả nói, sư tổ cứ yên tâm, Ninh Giả thề sống chết bảo vệ thiên trung giới. Hôm nay chẳng qua là mượn sức địch tác thành cho đạo đồ của ta. Ngươi lấy gì tác thành? Vạn Diệu Thánh Tôn tức giận nói, Ninh Giả cười ha hả nói, đương nhiên là Trảm Thánh Thành Đạo. Nói xong trong tay y xuất hiện một vật, là một lưỡi hái đỏ máu, đồng thời khí vận thiên đạo hiển hiện, tỏa ra vạn luồng hào quang, khí vận gia trì, uy thế hùng hồn. Thất Giả, Ác Sát Ma Tổ và Tử Cực Thánh Tôn đồng thời đề phòng. Ninh Giả đã nâng tay hạ đao, nhưng đao này không phải chém bất cứ ai trong ba thánh cảnh này mà chém về một thân hình trong hư không. Sau đó chỉ nghe một tiếng á thảm thiết, một người ngã xuống, chính là Tử Diệp. Tử Diệp hoảng hốt, ngươi giết ta làm gì? Hắn hoàn toàn không ngờ, bản thân chỉ là tiểu tốt do Bàn Xà phái tới thực hiện nhiệm vụ. Bây giờ kế hoạch đã xong, đại lão quyết đấu, Ninh Giả lại ra tay với mình. Con mẹ nó, thế này là sao? Ninh Giả cười ha hả nói, ngươi cứ chết đi là hiểu. Nói xong xuất chỉ đánh tới, một luồng linh quang lóe lên từ trong cơ thể Tử Diệp. Không ngờ lại là một Ninh Giả khác, sao lại như vậy được? Tử Diệp có nằm mơ cũng không ngờ trong thân thể mình lại có một phân thần của Ninh Giả. Y làm lúc nào, nhưng hắn đã không còn thời gian suy nghĩ. Công kích của Ninh Giả bây giờ đã vượt ngoài khả năng chịu đựng của hắn. Chỉ một đòn thôi, ma đầu ẩn nấp trong thiên trung giới nhiều năm đã hóa thành mây khói tiêu tán. Mà ngay lúc hắn tử vong, Ninh Giả xuất hiện từ trong cơ thể hắn lại ngửa mặt lên trời hét dài một tiếng. Chỉ thấy trong thiên trung giới, tứ hải bát hoang, vô số tiếng hét đáp lại, tiếp đó lại thấy từng luồng thần quang dâng lên ngập trời. Không ngờ đều ngưng tụ thành hình dạng Ninh Giả, ngay khoảnh khắc này đã xuất hiện tới ngàn vạn Ninh. Giả, đây là tinh trần đại đạo của ta. Thất Giả tinh quân kinh hãi, Ninh Giả mỉm cười, tốt xấu gì thì ta cũng hấp thu thần niệm của ngươi. Lý giải đạo tác của ngươi, cũng phải học được một chút chứ. Sau đó chỉ thấy vô số Ninh Giả đồng thời ra tay, tạo thành một luồng ánh sáng chính đạo mênh mông. Chấn Quốc Thánh Tôn và Hạo Nhiên Thánh Tôn bật thốt lên, binh đạo của ta, chính khí đạo của ta. Giọng nói của Ninh Giả lanh lảnh, đại đạo thiên hạ đều về bản đạo, lấy một hóa vạn, lại quay về một. Sau tiếng tụng niệm của y, chỉ thấy chân trời có hào quang nhấp nháy, vô số Ninh Giả bay về phía này, đồng thời Giang Tiểu Phàm cũng bay lên không trung. Chỉ thấy những Ninh Giả kia dồn dập bay vào thân thể Giang Tiểu Phàm. Giang Tiểu Phàm á lên một tiếng, phát ra tiếng gầm dữ dội, thân hình biến hóa, không ngờ cũng biến thành hình dạng Ninh Giả. Sau đó hắn há to miệng, lại thôn tính toàn bộ ma khí, bản thân đã hóa thành hắc ám, tạo thành Ninh Giả áo đen, còn Ninh Giả trong vạn tiên thượng giới lại mặc bộ đồ trắng như tuyết. Thánh quang rực rỡ, Lăng Gia Thánh Tôn cũng bật thốt lên, đại đạo của ta. Phía trước đã có hai Ninh Giả, còn là một chính một tà. Không ngờ Ninh Giả lại tạo một bản thân tà ác trong thiên trung giới này. Ngay cả Lăng Gia Thánh Tôn cũng không hiểu gì cả. Ngược lại, Chúa Tể Bàn Xà thấy vậy gào thét sợ hãi. Không tốt, hắn định tự trảm ma nghiệp, đừng để hắn chết. Sau khi nói xong chỉ thấy Ninh Giả áo trắng đã chém về phía Ninh Giả áo đen. Còn Ninh Giả áo đen tuy mang đầy tà tính nhưng vẫn mỉm cười đón nhận Huyết Sơ Liêm. Ác Sát Ma Tổ gào thét lao về phía Ninh Giả, liều mạng bảo vệ Ninh Giả áo đen, người ngoài nhìn vào chẳng hiểu gì cả. Ngũ Nguyệt Thánh Tôn, Vạn Diệu Thánh Tôn cũng lẩm bẩm, rốt cuộc chuyện này là thế nào? Ngược lại Tài Quyết Thánh Tôn đã hiểu, hóa ra là thế, hóa ra là thế. Ninh Giả, có phải ngươi đã hoàn thành khảo nghiệm của thiên đạo không? Tiếng nói này cực lớn, lan khắp toàn giới. Ninh Giả áo trắng cao giọng đáp, đúng vậy, ta đã hoàn thành khảo nghiệm thiên đạo. Từ nay trở đi, ma đạo không thể xâm nhiễm được. Bây giờ thân ta ở ma mà tâm ở chính. Trảm ma nghiệp, thành thánh tích, Dứt lời, lưỡi hái chém xuống, ác sát ma tổ dốc toàn lực lao tới, nhưng ngay lúc hắn tấn công, ninh giả áo đen đã nắm lấy ác sát ma tổ. Nếu ngươi đã dốc toàn lực cứu ta, thế thì chết trước đi là được. Không, ác sát ma tổ kinh hãi hét lên, chỉ thấy lưỡi hái đỏ máu chém xuống. Xoạt, thân thể ác sát ma tổ bị cắt đôi, lực lượng ma đạo dâng trào, nhưng không đợi hắn trùng sinh đã thấy ninh giả áo đen há to miệng. Thôn tính toàn bộ ma đạo. Thiên cơ điện, tác giả, duyên phận không, dịch, ATSOX, quyển 5, tinh giới đại viễn trinh, chương 1468, trảm ma nghiệp 3. Bây giờ hắn là ma đầu ma đạo, nhưng từng trải qua khảo nghiệm của thiên đạo, thân ma mà tâm chính, nội tâm kiên định không hề dao động, cũng há miệng về phía tử cực thánh tôn và thất giả tinh quân. Đồng thời khí tức ninh giả tăng, vọt, đòn này của hắn đã chém chết một vị thánh cảnh. Có thể nói hoàn thành ngưỡng cửa quan trọng nhất từ nhân hoàng tới thánh cảnh. Cũng có tư cách thăng cấp lên thánh nhân, nhưng ninh giả vẫn không hài lòng mà tiếp tục chém về phía. Thất giả tinh quân, ngươi cũng là ma, chém một thánh thành đạo đẫu sao cũng không bằng chém tam thánh thành đạo. Thất giả tinh quân nổi giận, tuyền cơ xích nằm trong tay ta. Không sao, ninh giả áo đen lại há miệng hút, chỉ thấy hắc quang trên tuyền cơ xích biến mất, lại tỏa hào quang rực rỡ. Thất giả biết không ổn, vội vàng hô với bàn xà, giúp ta, bàn xà đang áp chế 8 vị thánh tôn, nhưng cũng biết nếu cứ để ninh giả chém tiếp, chỉ e chuyện lớn hỏng bét. Con mắt trợn trừng, một luồng sáng chiếu lên người thất giả. Thất giả và tử cực thánh tôn tách ra, không đấu đá nữa, chỉ thấy lực lượng tinh quang ngưng tụ xung quanh, tạo thành một đường hầm không gian khổng lồ, sau đó là một luồng tinh quang bắn ra từ đường hầm kia. Chính là bản thể thất giả ở khu vực tam tinh ra tay can thiệp. Ninh giả cười ha hà, đang đợi nhà ngươi đây. Giữa ánh tinh quang rực rỡ, trong đường hầm không gian cũng lại xuất hiện một bóng người. Mờ mờ ảo ảo, chính là thân hình bản thể ninh giả. Thời khắc này thất giả tinh quân và bản thể ninh giả đồng thời. Dùng bản thể vượt hư không tới đây. Thất giả hoảng hốt, đóng lại, hắn vừa dốc hết công sức và tâm tư mở đường hầm. Giờ lại muốn đóng lại. Nhưng làm sao ninh giả lại cho hắn cơ hội được, chỉ nghe tiếng nổ ầm ầm vang lên, côn lôn kính xoay chuyển, ninh giả đã nói, kính xin hằng vũ thánh tôn giúp ta. Bên kia hằng vũ thánh tôn đã hiểu, quả nhiên, ngươi là thiên ngoại phi tiên chuyển thế tới, cũng được, sau câu này của hắn, chỉ thấy đường hầm không gian lại mở rộng, đường hầm vốn phải mất một canh giờ mới có thể đi qua. Được thất giả, ninh giả và hằng vũ thánh tôn liên thủ gia trì. Tiến độ tăng vọt, chỉ thấy trong đường hầm, bản thể ninh giả nhanh chóng bay qua, một luồng thánh quang đã chiếu rọi ra ngoài đường hầm, đánh lên đầu tử cực thánh tôn, ngươi là kẻ thứ hai. Không, tử cực thánh tôn sợ hãi hét lên, sấm sét ma đạo ngưng tụ, bắn về phía đường hầm, nhưng ninh giả áo đen chỉ há miệng hút một cái là hấp thu được sấm sét ma đạo. Này, mà mỗi khi hắn hấp thu một lần, ma nghiệp của bản thân càng cường thịnh. Khí thế của ninh giả áo trắng cũng theo đó mạnh lên. Tài quyết thánh tôn tặc lưỡi than thở. Đại đạo tài quyết của bản tọa mà ngươi vận dụng được tới mức này. Thân nhập ma mà tâm ở chính. Hạo nhiên thánh tôn cũng thở dài. Ninh giả, ngươi đúng là lợi hại. Hạo nhiên chính khí của ta cũng không được như vậy. Chỉ thấy huyết liêm lại chém xuống. Lần này đánh lên người tử cực thánh tôn. Tử cực thánh tôn phát ra tiếng gầm thét không cam lòng. Sau đó toàn bộ thân thể vặn vẹo biến đổi, hóa thành ma diễm dữ dội vô biên, ninh giả áo đen không hề khách khí nuốt trọn, bàn xà biết không ổn, cứ theo đà này tất cả muốn ngày hôm nay đều trở thành lương thực của ninh giả. Hào quang trên mắt, xoay chuyển, chiếu lên người thất giả, lại định hấp thu phân thân thất giả trước, nhưng ngay lúc này bản thể thất giả ở đầu kia đường hầm. Không gian đã bắn ra một luồng tinh quang, đừng động vào phân thân của ta. Luồng tinh quang này ngăn cản bàn xà, khiến hắn tức tối la hét, ngu xuẩn, chỉ một phân thân ma đạo thôi mà cũng không nỡ bỏ. Nếu không ngay chính ngươi cũng thành lương thực cho hắn đấy. Thất giả tinh quân không hề sợ hãi, ta hóa thân ngàn vạn, thiên địa đâu đâu cũng có thể tung hoành, có chỗ nào mà không đến được. Bàn xà nổi giận cười lớn, ngươi không biết thế nào là trảm ma nghiệp đúng không? Cái gì? Thất giả tinh quân kinh ngạc, đúng là hắn không biết. Nhưng chúa tể bàn xà không muốn giải thích, chỉ thở dài một tiếng, là ta tính sai, ninh giả, lần này ngươi thắng rồi, nói xong hắn chuẩn bị rụt đầu về, nhưng hai ninh giả một trắng một đen đồng, thời cười nói, ta có nói cho ngươi đi không? Bàn xà ngớ người, chỉ nghe Hằng Vũ Thánh Tôn cười nói. Bàn xà, ngươi hao hết tâm tư tới đây, cũng phải lưu chút kỷ niệm chứ. Trong lúc trò chuyện, Bát Đại Thánh Tôn đã đồng thời ra tay, kiềm chế bàn xà. Lúc đầu Bát Đại Thánh Tôn dốc toàn lực ngăn hắn chui sang, nhưng bây lại kiên quyết không cho hắn đi. Nhật Diệu Thánh Tôn cười dài nói. Tốt lắm, Ninh Giả, ngươi không phụ lòng kỳ vọng của chúng ta. Vận mệnh tương lai của chúng ta phải dựa vào ngươi rồi. Nhất định không khiến ngài thất vọng. Ninh Giả cười dài một tiếng, xoay chuyển huyết liêm, lại chém xuống. Thiên Cơ Điện, tác giả, Duyên Phận Không, dịch, ATSOX, quyển 5, Tinh Giới Đại Viễn Trinh, chương 1469, Trảm Ma Nghiệp 4. Giờ xoay sang chém Thất Giả Tinh Quân. Thất Giả Tinh Quân lại không định giao đấu với Ninh Giả nữa. Đúng như hắn đã nói, đại đạo tinh trần của người này hóa thân ngàn vạn, trời đất bao la, đâu đâu cũng có thể đi tới. Vì vậy hắn cực kỳ tự tin mình có thể trốn thoát. Ngàn vạn điểm sáng lóe lên trong cơ thể, phóng khắp tứ phương, thậm chí còn có vài luồng tinh quang cuốn lấy Tuyền Cơ Xích. Đến giờ tên này vẫn chưa từ bỏ ý đồ với Tuyền Cơ Xích. Nhưng Ninh Giả áo đen lại há mồm nuốt, chỉ thấy tinh quang cũng bị hắn thôn tính. Sao lại như vậy được? Thất Giả Tinh Quân kinh hãi, hắn lĩnh ngộ thần binh của Chúa Tể, đạo cảnh thâm hậu, đại đạo tinh trần lại là đạo gốc của hắn. Xưa nay chưa một ai ngăn cản được thủ đoạn tinh quang bỏ trốn của hắn. Vì sao lần nào Ninh Giả áo đen này cũng chỉ hút một cái là xong việc? Lúc trước Tử Cực Thánh Tôn và Ác Sát Ma Tổ đều bị Ninh Giả đánh trọng thương rồi mới nuốt chửng. Thất Giả Tinh Quân vô thức cho rằng cần đả thương đối thủ rồi mới làm vậy được. Nhưng bây giờ hắn mới biết là không cần. Dường như Ninh Giả áo đen này có năng lực khắc chế tự nhiên với tất cả ma đạo. Không, không phải khắc chế, mà là thu hút, trảm ma nghiệp. Đây là, cuối cùng Thất Giả Tinh Quân cũng hiểu ra điều gì đó. Hắn kinh hãi nhìn Ninh Giả áo trắng trên đỉnh đầu, chỉ thấy khí vận Ninh Giả vẫn bừng bừng. Rõ ràng nguyên thần của y đã ma hóa, là biểu hiện sa đọa vào ma đạo, nhưng khí vận thiên đạo không hề ảnh hưởng. Trảm ma nghiệp, chẳng lẽ là... Thất Giả Tinh Quân kinh hãi. Không sai, cái gọi là ma nghiệp chính là lấy thân hóa ma, nuốt ma, dùng lực lượng một người nhập ma là quét sạch tất cả ma nghiệp trong chính giới. Tinh La vạn giới, tất cả ma đầu đều là lương thực của ta. Ninh Giả áo đen đã mỉm cười nói. Thất Giả, ngươi đã nhập ma thì cũng chung số phận, mặc cho ngươi trốn tới chân trời góc bể cũng đừng hòng trốn thoát. Nói xong hai mắt y hóa đỏ, lại há miệng. Phân thân Thất Giả la hét sợ hãi. Không, không, không, chỉ thấy thân thể không chịu khống chế rơi vào miệng Ninh Giả. Nhưng hiển nhiên Ninh Giả áo trắng không định đợi lâu như vậy, lại chém ra một đao. Đầu thân của phân thân Thất Giả chia lìa, khoảnh khắc sau đã rơi vào miệng Ninh Giả áo đen. Cảnh tượng này khiến bản thể Thất Giả cũng kinh hãi, cuối cùng hắn cũng ý thức được mình đang rơi vào hoàn cảnh như thế nào. Định bỏ chạy, nhưng bây giờ hắn đang trong đường hầm không gian. Làm sao chạy thoát? Chỉ thấy Ninh Giả áo đen mở miệng ra, hút về phía đường hầm. Thất Giả Tinh Quân cũng bị hắn hút tới. Sau đó bản thể Ninh Giả cũng hung hãn hiện thân. Ba Ninh Giả đồng thời đè xuống đầu Thất Giả Tinh Quân. Thất Giả Tinh Quân hấp thu thần binh Chúa Tể, xét theo thực lực đã trên cả Tử Cực và Ác Sát Ma Tổ. Nhưng nếu hắn đã nhập ma thì cũng nằm trong thực đơn ma nghiệt của Ninh Giả. Thời khắc này cả phân thân và bản thể đồng thời xuất thủ. Ninh Giả áo đen há miệng hút vào, Thất Giả Tinh Quân gầm thét điên cuồng, đạo cảnh bộc phát, vô số tinh quang chiếu loạn xạ, toàn bộ thiên trung giới đều nằm trong phạm vi công kích của hắn. Cứ như muốn kéo thiên trung giới xuống nước, nhưng hắn không biết, hắn càng làm vậy, thiên đạo càng phẫn nộ. Ầm ầm ầm, hư không nổi sấm, khí tức hùng vĩ vô biên hạ xuống, bảo vệ toàn bộ thiên trung giới, mặc cho Thất Giả Tinh Quân tu vi thông thiên cũng không cách nào lay động. Không thể nào, Thất Giả Tinh Quân gào thét điên cuồng. Thiên đạo vô thức, bản thể Ninh Giả đã nói. Thiên đạo vô thức, ta hữu thức, ý ta tức ý trời. Sau lời nói này chỉ thấy huyết liêm đảo qua, chém lên người Thất Giả. Khác với đám người Tử Cực, khoảnh khắc bản thể Thất Giả vỡ nát, vô số ma niệm ùn bộc phát. Một khí tức điên cuồng hắc ám khủng khiếp lan tràn, thậm chí trái tim mọi người cũng đập mạnh, là trái tim thần bí kia. Hóa ra chủ nhân của trái tim thần bí năm xưa từng thấy là vô sinh ma chủ. Nhưng cũng vô nghĩa, Ninh Giả áo đen mở miệng, tinh la vạn ma, đều thuộc về ta. Trong tiếng gào thét điên cuồng, toàn bộ tinh la vạn giới dồn dập rung chuyển, tất cả ma đầu gào thét tuyệt vọng, bọn chúng cảm thụ được một luồng lực lượng cường đại đang quét qua tất cả. Trái tim quỷ dị năm xưa, đập, ầm ầm, không chịu được lực lượng thôn tính khủng khiếp này, không ngờ lại từ từ tiêu vong. Đúng lúc này trong không gian thần bí kia bỗng có một bàn tay khổng lồ xuất hiện, hạ xuống trái tim, xoạt, một tiếng, đem nó đi. Thời khắc này tất cả ma đầu trên thế giới, rút lui được thì lập tức rút lui, còn những kẻ không thể rút lui, cho dù cách ngàn vạn năm ánh sáng cũng cảm nhận được lực lượng thôn tính này. Sau đó kêu rên thảm thiết, hóa thành tro bụi, mang nhiệt tiêu vong, thay vào đó là ninh giả áo đen và ninh giả áo trắng song song trưởng thành. Thiên Cơ Điện, tác giả, Duyên Phận Không, dịch, ATSOX, quyển 5, Tinh Giới Đại Viễn Trinh, chương 1470, tiêu sái rời khỏi một. Thiên Trung Giới, bàn xà biết phiền to rồi, hắn hét lên, ninh giả, ngươi được lắm, nhưng nếu ngươi dám nuốt ta, ma nghiệp cường đại chắc chắn sẽ cắn ngược lại ngươi. Cho dù ngươi vượt qua khảo nghiệm của thiên đạo cũng vô dụng. Hắn còn tưởng ninh dạ sẽ phản bác, không ngờ ninh dạ lại gật đầu. Ngươi nói đúng, vì vậy, dừng ở đây thôi. Nói xong lại vung huyết liêm, chém về phía áo đen. Sau khi hấp thu ma nghiệp khổng lồ, hai mắt ninh dạ áo đen đỏ ngầu, ma niệm của bản thân đã cường đại tới mức khó mà chịu nổi. Khi đao này của ninh dạ chém xuống, không ngờ ninh dạ áo đen lại ra tay ngăn cản. Gương mặt y vặn vẹo nói, không. Khoảnh khắc sau, Thiên Cơ Điện từ trên cao chiếu thánh quang xuống, Tuyền Cơ Xích phóng thích đạo tắc, khí vận thiên đạo gia trì, tinh thần ninh giả áo đen hơi nới lỏng, huyết liêm chém xuống, bàn xà lại phóng ra một luồng sáng đánh về phía huyết liêm. Khoảnh khắc sau, trên 9 tầng trời, tất cả mọi người đồng thanh hô to, phản âm vang dội, hư không xoay chuyển, hào quang của bàn xà đánh vào huyết liêm, như bị cái gì ngăn lại. Khoảnh khắc sau, huyết liêm giáng xuống, đánh lên người ninh giả áo đen, chỉ nghe một tiếng cạch giòn giã, như có thứ gì tan vỡ, lại giống tiếng xé vải, lanh lảnh mà trầm trầm. Tiếp đó thân thể ninh giả áo đen run rẩy, trong người tuôn ra vô số khói đen, tất cả tan vỡ, khí tức khủng khiếp mà quỷ dị bốc hơi như nước, hoàn toàn không còn tung tích, mãi tới cuối cùng vang lên tiếng nổ, làn xương xám biến mất, trên bầu trời lại có một bóng người hiện lên. Chính là Giang Tiểu Phàm, thần quang lẫm liệt, đạo cảnh thăng tiến, không ngờ đã thành thánh cảnh. Không, bàn xà gào thét tuyệt vọng, chảm ma nghiệp, y thành công rồi. Khoảnh khắc sau, bản thể và phân thân ninh giả hòa làm một thể. Thần quang ngập trời lóe lên, ninh giả cũng bắt đầu thăng cấp lên thánh cảnh. Nhưng y thăng cấp lên thánh cảnh lại khác với mọi người, không chỉ thiên trung giới mà cả tinh la vạn giới đều cảm thụ được có một tồn tại vĩ đại đang ra. Đời. Đó là lực lượng như ở đẳng cấp chúa tể, đạo truyền khắp nơi, chỉ trong chớp mắt ý chí của ninh giả đã lan khắp tinh la vạn giới. Khoảnh khắc đó, tất cả mọi người đều chứng kiến, một vị thánh nhân bước ra khỏi mây xanh, đi tới trước một đầu rắn khổng lồ, cao giọng nói, bản giới vô ma. Sau tiếng nói của y, khe hở ma vực đột nhiên khép lại, đồng thời một đầu rắn khổng lồ rơi xuống, thân rắn rụt về, thậm chí còn phát ra tiếng gào thét dữ tợn. Ninh giả, ta chờ ngươi, ta sẽ đến. Ninh giả giơ một tay nhấn xuống, đầu rắn tiêu vong, cảnh tượng này chiếu rọi vào đáy lòng ngàn vạn người. Cuối cùng biến mất, lăng ra thượng giới, bát đại thánh tôn tề tụ ở đây. Không, phải nói là thập đại thánh tôn, bao gồm cả ninh giả và Giang Tiểu Phàm vừa gia nhập. Như vậy chảm ma, nghiệp là bản thân thành ma, loại bỏ ma trong chính giới. Nhật Diệu thánh tôn thở dài. Đây là nguyên nhân vì sao lại có khảo nghiệm thiên đạo. Nếu không thông qua khảo nghiệm thiên đạo, bản thân thành ma cũng là thành mồi cho hổ, còn giúp ngược lại đối phương. Vì vậy ngàn vạn kỷ nguyên qua chưa một ai thành công. Ninh Dạ mỉm cười nói, cũng chưa chắc, chúa tể bàn xà đã biết tới trảm ma nghiệp chứng tỏ trước đây cũng có người thành công. Mấy vị thánh, tôn vẫn chưa hiểu, vậy vì sao ma đạo chưa bị diệt sạch? Đương nhiên là cho tàn lại cháy. Ninh Dạ nói, khảo nghiệm của thiên đạo là từng tầng nối tiếp nhau, đầu tiên thông qua khảo nghiệm đầu tiên, tiếp đó là khảo nghiệm trảm ma nghiệp, nếu khảo nghiệm đầu tiên là chuẩn bị cho trảm ma nghiệp đợt hai. Thế thì, Nhật Diệu Thánh Tôn đã hiểu, trảm ma nghiệp là để chuẩn bị cho khảo nghiệm đợt ba. Ninh giả gật đầu, ta cảm nhận thiên đạo nên biết, muốn lên tới cảnh giới thứ 9 thì phải diệt trừ ma giới. Thống nhất chính phản, cho nên muốn lên tới tầng thứ 3 là phải vào trong phản giới. Thế thì đúng rồi, chẳng trách phải trảm ma nghiệp. Mọi người nghe vậy đã hiểu, đã vào ma giới, bị ma nghiệp xâm nhiễm, thì phải có sức chống cự từ trước. Vì vậy khảo nghiệm của thiên đạo đợt đầu là lựa chọn chính ma. Đợt hai là thân nhập ma mà lòng ở chính, tự trảm ma nghiệp. Tầng thứ ba chính là bản thân đi vào ma giới, truyền bá ánh sáng chính đạo mà không bị xâm hại. Ninh giả đã hoàn thành hai đợt, còn đại đa số tu sĩ còn không qua được đợt đầu. Đây cũng là nguyên nhân vì sao ninh giả mới cảnh giới thánh nhân mà có thể trình chiếu cảnh tượng thăng cấp của mình khắp tinh la vạn giới. Có lẽ những người trảm ma nghiệp thành công đều phải ở cấp bậc chúa tể. Tuy bây giờ ninh giả là thánh cảnh, nhưng đạo đồ thông suốt, đã đạt tới cấp bậc chúa tể. Bây giờ bát đại thánh tôn liên thủ, y chỉ cần một ngón tay cũng có thể đè chết. Thiên cơ điện, tác giả, duyên phận không, dịch, ATSOX, quyển 5, tinh giới đại viễn trinh, chương 1471, tiêu sái rời khỏi hai. Đương nhiên y cũng không muốn làm vậy, bây giờ ninh giả đã thăng cấp xong, không có bất cứ ác ý gì với thiên trung giới. Y truyền thụ tri thức liên quan tới thiên đạo cho chư vị thánh tôn cũng là cảm tạ bọn họ. Nhưng đây, vốn là cơ mật, không thể tiết lộ ra ngoài. Vì vậy ninh giả cũng bị trách phạt nhất định, giảm trừ một phần khí vận thiên đạo. Nhưng ninh giả không để ý, y còn đủ thời gian tiếp tục tăng cường bản thân. Quan trọng nhất là đại viễn trinh tương lai chắc chắn không chỉ giới hạn ở chính giới mà còn bao gồm phản giới. Những thánh tôn này, tương lai chắc cũng tham gia đội ngũ đại viễn trinh của y. Trong tình huống như vậy, có trả giá một chút cũng đáng giá. Khác với những thánh tôn chúa tể trong quá khứ, ninh giả luôn hiểu, để càng nhiều người gia nhập chính đạo mới là đúng đắn. Đúng rồi, ninh giả, dựa theo phân chia trước đây, bây giờ đạo cảnh của ngươi đã có thể phủ khắp tinh la vạn giới. Đáng lẽ phải coi là chúa tể chứ, sao lại là thánh nhân? Vạn Diệu Thánh Tôn đột nhiên nói, ninh giả cười nói, chỉ phân chia theo đạo cảnh thì có thể coi là vậy. Tu vi tới bước này rồi thì cảnh giới không còn quan trọng. Quan trọng là trình độ hòa hợp giữa bản thân và thiên đạo. Hơn nữa ta có thể làm được như vậy là vì đây là đặc tính của bản thân thiên đạo. Đạo của ta hòa vào thiên đạo ở đâu thì ý chí của ta ở đó. Nhưng tình huống này sẽ không kéo dài. Vì sao? Vì cho tàn có thể cháy lại, mà đạo sẽ lại xâm lấn. Ninh giả trả lời, ninh giả thăng cấp, trực tiếp dẹp yên toàn bộ ma lực trong chính giới. Nhưng vẫn là trị ngọn chứ không trị gốc. Chưa loại bỏ phản giới thì ma đạo vĩnh viễn không bao giờ suy kiệt, ngay cả chúa tể bàn xà kia, tuy bị chém đứt đầu nhưng vẫn chưa chết. Hắn quá cường đại tới mức tạm thời ninh giả không thể đối phó nổi. Thậm chí không dám tiếp tục hấp thu, mà ma đạo tiếp tục xâm lấn, chiều động đạo cảnh của ninh giả cũng suy giảm theo. Đây chính là điều mà tới cuối cùng tu sĩ thiên, đạo ắt sẽ gặp phải, người giảm ta tăng, người tăng ta giảm, vì vậy tới bước này của ninh giả. Không cần nghĩ tới điều khác, trừ ma là thăng cấp. Khu vực tam tinh, trên thiên tầm, một luồng sáng lưu truyền, ninh giả đã xuất hiện trên thiên tầm. Tiếp đó lại có một người, là Giang Tiểu Phàm, hắn kinh ngạc nhìn cảnh tượng trước mắt, mãi tới bây giờ mới biết căn cơ của sư phụ. Ninh giả nhìn thần binh đại đạo phía, tiện tay vẫy một cái, chỉ thấy khối kim loại vuông vắn kia bắt đầu thu nhỏ. Cuối cùng biến thành lớn cỡ bàn tay, nhưng không ngừng vặn vẹo biến hóa. Trông như khối Rubik đang tự xoay chuyển không ngừng, trên đó còn có thần quang đạo tắc nhấp nháy, chảy qua như dòng sông, nhưng thi thoảng còn chen một chút khí tức ma đạo. Ninh giả tiện tay vuốt một cái, khí tức ma đạo đã bị loại trừ. Từ sau khi trảm ma nghiệp, ma đạo đã không thể ảnh hưởng tới y, có thể loại bỏ hết sức dễ dàng. Trước đây ninh giả và thất giả tinh quân đều cho rằng thần binh đại đạo này mới là mấu chốt để bọn họ phân thắng bại. Nhưng thực tế nó chỉ là phần thưởng cho người chiến thắng. Thời khắc này y nhẹ nhàng loại bỏ ma niệm trên đó, bảo vật đã khôi phục hoàn chỉnh. Ninh giả quan sát vài lượt rồi tiện tay ném cho Giang Tiểu Phàm. Cho ngươi. Giang Tiểu Phàm kinh ngạc. Sư phụ, đây là thần binh chúa tể. Không thành vấn đề. Ninh giả khoanh tay sau lưng nói. Từ khi tu đạo đến giờ ngươi vẫn chưa hiểu à? Tất cả bảo vật đều là ngoại lực. Bây giờ bên cạnh ta chỉ có một mình ngươi thành thánh. Không cho ngươi cho ai. Lần này có thể coi là Giang Tiểu Phàm hưởng phúc của ninh giả. Hắn vốn là vô nhai tiên tôn chuyển thế, thần đạo đã có thành tựu, vốn có hy vọng thăng cấp lên thánh cảnh, nhưng vẫn kém một bước. Thế nhưng chốt thăng cấp lên thánh cảnh, đó là một chuyện lớn thay đổi cả thiên địa. Giờ ninh giả mượn thân thể hắn trảm ma nghiệp, tương đương với đẩy hắn đi nốt nửa cuối chặng đường, thăng cấp hết sức thuận lợi. Còn Ninh Dạ lại càng ghê gớm, y trừ khử tất cả ma đạo ở chính giới. Đây là một bước cực kỳ trọng để trở thành chúa tể nhưng đã hoàn thành trước khi thành thánh. Theo một ý nghĩa nào đó y đã là chúa tể, chỉ cần thêm một ít thời gian cô đọng bản thân, mà loại cô đọng này là tiếp tục đại viễn chinh tiên giới. Vì vậy sau khi thành thánh, Ninh Dạ có ở lại thiên trung giới cũng không còn ý nghĩa gì. Y muốn tiếp tục xuất chinh, nhưng lần này xuất hành lại khác với lần trước. Ninh Dạ không cần dùng thiên tầm đi lại nữa, vì vậy chọn cách dùng thân thể đi qua hư không, du lịch qua càng nhiều nơi trong chính giới. Còn tu sĩ thiên tầm được Giang Tiểu Phàm dẫn dắt tiếp tục ngao du chư thiên. Thiên Cơ Điện, tác giả Duyên Phận Không, dịch ATSOX, quyển 5, Tinh Giới Đại Viễn Trinh, chương 1472, Vân Du 1. Ngoài ra Đại Viễn Trinh lúc trước chủ yếu là diệt ma. Bây giờ đại thế của Ninh Dạ đã hoàn thành, ma đạo bị tiêu diệt, tuy có thể cháy lại từ đống cho tàn, nhưng cứ giao cho tu sĩ thiên tầm và thánh tôn thiên trung giới là được. Ninh Dạ không cần lo lắng, vì vậy lần này y du lịch là thật sự du lịch. Mục tiêu cũng chỉ có một, bù đắp thiên đạo của bản thân, hoàn thiện bản thân, dùng đại đạo hoàn mỹ đạt tới cảnh giới chúa tể, lại xâm lược ngược lại ma giới. Con đường phía trước đã có kế hoạch, đối với Ninh Dạ, mọi chuyện cũng đơn giản hơn nhiều. Đương nhiên, cũng phải động viên bọn Trì Vãn Ngưng một chút, vì vậy Ninh Dạ lưu lại một phân thân bầu bạn với các thê tử. Thời khắc này y giao thần binh đại đạo cho Giang Tiểu Phàm rồi nói, từ nay trở đi, mọi chuyện ở đây giao cho ngươi. Vâng, Giang Tiểu Phàm cúi người nhận lệnh, lại nhìn Ninh Dạ, bước vào hư không, đã ra xa cả triệu dặm, chỉ vào bước sau đã biến mất trong tinh không vô tận. Đây là một tinh giới màu đỏ lửa, toàn bộ thế giới như địa ngục hỏa diễm, không người nào có thể sinh sống trong tinh giới này, nhưng đối với một số tồn tại đặc thù mà cường đại lại khác. Ở trung tâm của tinh giới, một thánh nhân đang lặng lẽ nhập định tại đây, ngoại hơi thở mỏng manh hầu như không có động tĩnh gì. Nhưng mỗi khi hắn hít hơi vào, ngọn lửa trong toàn bộ tinh giới sẽ tiêu vong, nội liễm, mà lúc thở ra, ngọn lửa lại dâng trào mãnh liệt. Mỗi lần hít thở là một ngày, trong một ngày đó lửa bùng lên thu lại, y như ngày và đêm. Tinh giới không có nhân loại nhưng vẫn có sinh linh, một con thú có bờm đầu mọc, sừng đang lên lên trên nham thạch trụi lùi. Nó men theo khe hở trên nham thạch đi tới, mãi tới khi gặp một số tinh thể màu đen, nó duỗi cái lưỡi dài ra, cuốn tinh thể vào bụng. Do ngọn lửa thường xuyên quét qua nên nơi này hầu như không một ngọn cỏ. Những tinh thể màu đen này là đồ ăn của đám thú này. Theo ý nghĩa nào đó chúng cũng là căn cơ cho sinh mệnh. Đột nhiên con thú phát hiện ra điều gì đó, lao thẳng ra ngoài, nhưng đã muộn, một bóng đen lao qua bầu trời, hạ xuống bên cạnh con thú. Phốp! Móng vuốt sắc bén móc thẳng vào trong lòng con thú, mổ bụng phanh thây, sau đó xé toạc thành hai nửa. Con thú kia không có cơ quan phát âm, thậm chí không kịp kêu thảm đã bị con thú vảy đen khổng lồ này giết chết. Sau đó con thú khổng lồ, lớn gấp ba lần thú có bờm kia nhấc đầu con mồi lên, vặt ra vứt qua một bên. Đầu của thú có bờm chứa đầy tạp chất, ăn không ngon, nó cầm thi thể con mồi, đứng thẳng lên như người, đi về phía hang ổ của mình. Chẳng bao lâu sau trong khe hở đã có sinh vật màu đen to cỡ bàn tay lít, lít nhít chui ra, trông khá giống nhện. Bọn chúng bò kín đầu con thú có bờm, bắt đầu dùng móng vuốt phân chia cái đầu, chuyển về ổ của mình. Còn ở đằng khác, con thú vảy đen cũng trở lại hang ổ của mình. Hai con thú vảy đen nhỏ đang gào khóc đòi ăn. Con thú mẹ không ném đồ ăn cho con mình ngay mà gầm lên. Hai con thú con nhìn đồ ăn trên không trung, không tranh giành mà quay sang đánh nhau. Cho dù chỉ là thú non nhưng thời khắc này bọn chúng vẫn cực kỳ hung tàn, chém giết lẫn nhau, dùng bàn chân phủ kín lân phiến cắn xe đột phá, thậm chí phần sau còn hóa thành lưỡi đao đâm về phía huynh đệ của mình. Cuối cùng một con thú vảy đen non giành được chiến thắng. Kẻ thất bại thụ thương ngã xuống đất, thú mẹ gầm nhẹ một tiếng, chia đồ ăn trong tay thành ba phần, hai lớn một nhỏ, hai phần lớn ném cho con non đã chiến thắng, phần nhỏ cho kẻ thất bại. Đây là pháp tắc sinh tồn của thú vảy đen, chỉ có kẻ mạnh mẽ nhất mới có tư cách sống sót. Thú mẹ còn khá yêu con, không để cho con non thất bại chết đi, nhưng thú mẹ biết đứa con đáng thương này đã thất bại quá nhiều lần. Có lẽ không bao lâu nữa cũng tới lúc phải từ bỏ. Trong lòng thoáng thương cảm, thú mẹ phát ra tiếng hô thương xót, còn con thú non thắng lợi ăn đồ ăn mẹ vừa cho như hùm như sói. đồ ăn còn lớn hơn người nó, nhưng con thú nhỏ chẳng khác nào cái động không đáy, nuốt cả nửa con thú có bờm kia. Chuyện này khiến cái bụng của nó phình to hơn cả thân thể, nhưng hoàn toàn không có vấn đề gì. Con thú non ăn uống no say, thỏa mãn nằm trong ổ. Chỗ đồ ăn này có thể giúp nó không ăn không uống trong vòng nửa tháng. Đột nhiên một ngọn lửa vọt lên từ dưới nền đất. Hống, thú mẹ phát ra tiếng gầm lo lắng. Hai con thú nhỏ vừa ăn xong còn chưa kịp phản ứng lại, cùng hoang mang nhìn lên bầu trời. Thú mẹ đã tóm lấy hai con, lao vào trong hang động đầy đá đen gần đó. Thiên Cơ Điện, tác giả, Duyên Phận Không, dịch, ATSOX, quyển 5, Tinh Giới Đại Viễn Trinh, chương 1473, Vân Du 2. Sau đó chỉ thấy trong khe hở nham thạch đằng sau, vô số ngọn lửa phun trào, toàn bộ tinh giới tràn ngập trong ánh lửa. Thú mẹ không hiểu gì cả, vì sao lần này ngọn lửa bộc phát đột ngột như vậy. Nhưng nó không thể nghĩ nhiều, nhất định phải vào trong hang núi trước khi ngọn lửa bao phủ toàn bộ tinh giới. Nếu không không còn cơ hội. Hai con thú nhỏ la hét, bọn chúng không biết phối hợp, làm chậm tốc độ của thú mẹ, mà ngọn lửa phun ra càng lúc càng nhanh, cũng càng lúc càng rộng. Thấy không kịp trở lại trong hang, thú mẹ cũng hạ quyết tâm, ném con thú nhỏ thất bại ra ngoài, ôm đứa con mạnh mẽ hơn dốc toàn lực lao vào trong hang. Thậm chí nó có thể cảm nhận được tiếng con mình kêu gào đằng sau, ngọn lửa đang nuốt trọn nó. Với thể trạng của thú non, nó không chống chọi được bao lâu, thế nhưng thú mẹ không còn cách nào, chỉ có thể từ bỏ. Nó rên rĩ đầy bất đắc dĩ, cuối cùng trước lúc ngọn lửa nuốt trọn bản thân mới lao được vào hang động. Con mắt đen láy nhìn về phương xa, khoảnh khắc sau, cảnh tượng khiến nó kinh ngạc xuất hiện, một thân hình màu trắng đứng sừng sững trong lửa, tay cầm con trai nó, ngọn lửa hừng hực nhưng không làm tổn thương tới thân hình này. Hống, thú mẹ phát ra tiếng rên rỉ nôn nóng. Thân hình màu trắng mỉm cười nhìn nó, con của ngươi, nhưng ngươi đã từ bỏ. Hống, tiếng gầm phẫn nộ nôn nóng lại vang lên, đã vô cấu rồi mà còn chưa khai trí. Ninh Dạc thở dài một tiếng, quả nhiên ở đây vô cấu cũng là bình thường, chỉ có thân thể cường đại chứ không phải nguyên linh. Thú vị, không có thần hồn tương ứng mà cũng có thể đạt tới vô cấu. Chắc là vì ngươi hả? Trên bầu trời vang lên tiếng ong ong, bản tôn Thiên Khôi Thánh Tổ. Chẳng hay các hạ là thần thánh phương nào? Ta tên Ninh Dạ. Ninh Dạ nói, Vân Du tới đây, không muốn quấy nhiễu Thánh Tổ thanh tu. Thiên Khôi Thánh Tổ nói luôn, nếu đã biết là quấy nhiễu, sao còn không đi đi, lại trực tiếp ra lệnh đuổi khách. Ninh Dạ cười nói, không thích gặp khách đến vậy à? Sợ ta nhìn ra huyền trong tinh giới, hay là đại đạo mà ngươi tu hành? Thiên Khôi Thánh Tổ hừ một tiếng nói, ta thấy tuy ngươi là thánh cảnh nhưng tuổi tác không lớn, chắc mới thành thánh chưa lâu, sao nào, cảm thấy mình có thể tung hoành rồi à? Ninh Dạ đáp lời, đúng là ta thành thánh chưa lâu, bây giờ mới hơn ngàn năm, nhưng tung hoành thì không tới mức đó, chẳng qua một lòng tu đạo, tìm hiểu huyền bí trong thiên địa, vì vậy những nơi nào chưa từng thấy thì đều muốn tới xem thử. Nói lại thì thánh nhân tu thiên đạo, thiên ý ở tứ phương, thành thánh ngàn năm, ta cũng gặp một số thánh nhân, đại đa số đều ngao du tinh giới. Rất hiếm thấy ai bế quan lâu dài như vậy, ngươi coi như một người. Giọng nói của Thiên Khôi Thánh Tổ đã mang vẻ phẫn nộ. Nơi này có chủ rồi, thần bí gì đi nữa cũng không liên quan tới ngươi. Ninh Dạ lại nói, năm xưa khi ta chưa thành thánh cũng từng bị một vị thánh tôn truy sát, chỉ để truy tìm một số bí mật của ta. Lúc đó ta rất căm hận hắn, nhưng bây giờ thành thánh, cũng có thể hiểu cho hắn. Huyền bí trong thiên địa này cũng như tiên pháp, bảo vật thần khí trong giai đoạn tu hành năm xưa, sức hấp dẫn rất lớn. Bây giờ chúng ta trông ngóng thiên đạo, tìm hiểu huyền bí, bù đắp thiếu sót của bản thân. Thấy chỗ nào lạ là như thấy bảo bối, không cần lấy được, chỉ cần biết được. Kính xin Thiên Khôi Thánh Tổ giơ cao đánh khẽ, cho ta tìm hiểu một phen, đừng có mơ. Sau tiếng gầm của Thiên Khôi Thánh Tổ, mây gió dấy lên, sát ý ngập trời trút xuống. Tuy Thiên Khôi Thánh Tổ ở sao hỏa, nhưng thời khắc này ra tay lại không hề liên quan tới hỏa, mà là một luồng khí tức túc sát tiêu điều ập tới. Dưới khí tức này, vạn vật điêu linh, sinh cơ ảm đạm, tất cả hóa thành hư ảo, thậm chí những khoáng thạch cũng không ngoại lệ, cứ như bị xóa bỏ khỏi thế giới này. Ninh Dạ lại càng hứng thú, nhướng mày nói, thiên đạo loại trừ? Không, không đúng, hình như đây là một loại đại đạo sinh tử nào đó, xóa bỏ tất cả sinh cơ, cũng không đúng. Ninh Dạ càng phân tích càng hứng thú. thậm chí còn liếm môi một cái, cứ như không phải Thiên Khôi Thánh Tổ đang tấn công y mà là đang đưa đồ ăn cho y. Một luồng khí tức yên diệt xoay chuyển quanh người y, sao động nhưng không thể tạo ra bất cứ hiệu quả nào đối với y. Cứ như đại đạo thần bí này vén lớn khăn che mặt của mình cho Ninh Dạ thấy, phơi bày toàn bộ, không còn chút thần bí nào. Thiên Khôi kinh hãi, đây là thánh nhân ra sao? Vì sao có thể bỏ qua hoàn toàn công kích của bản thân? Hắn càng kinh hãi, càng khủng hoảng, ra tay cũng càng mãnh liệt, khí tức hưu quạnh túc sát càng lúc càng hùng hồn. Vì vậy Ninh Dạ cũng càng ngày càng nhìn rõ hơn. Thiên Cơ Điện, tác giả, Duyên Phận Không, dịch, ATSOX, quyển 5, Tinh Giới Đại Viễn Trinh, chương 1474, Vân Du Ba. Ninh Dạ lẩm bẩm, còn có một chút đại đạo chuyển hóa sinh mệnh trong đó. Thú vị, đây là thứ ngươi gặt hái được từ thế giới này. Hóa ra không phải hủy diệt mà là sáng tạo, một sinh một tử, đều trong thiên lý tự nhiên. Thế thì đúng rồi. Cái gọi là thiên đạo bất nhân không phải vì trời cao không có đức hiếu sinh mà vì sinh tử luân. Thường vốn là chân ý mà thiên đạo nên có. Còn sống thì sợ chết nên mới nói là trời cao không có đức hiếu sinh. Chẳng qua chỉ là muốn thoát khỏi vận mệnh, dãy dụa vô nghĩa mà thôi. Rốt cuộc ngươi là ai? Thiên Khôi Thánh Tổ gầm lên. Giờ hắn đang rất mâu thuẫn. Tấn công đối thủ thì đối thủ trực tiếp lôi lực lượng của bản thân ra nghiên cứu. Không tấn công. Thế chẳng hóa ra nằm ngửa cho người ta đùa bỡn. Thực lực chênh lệch cực lớn khiến Thiên Khôi Thánh Tổ chấp nhận hiện thực. Một cái bóng xuất hiện ngưng tụ thành một tu sĩ, lại là một tồn tại tóc dài chấm vai, không một mảnh vải. Đối với thánh nhân, quần áo tướng mạo đều là ngoại vật, chỉ có bản chất tự tại trong lòng. Thời khắc này Thiên Khôi hiện thân, cuối cùng cũng ngừng ra tay với Ninh Dạ, nói, rốt cuộc ngươi muốn thế nào? Ninh Dạ cười đáp, nói vậy là ngươi nhận thua rồi. Không sao, ngươi có đồng ý hay không thì ta cũng muốn xem, nhưng ngươi yên tâm, ta sẽ không hại ngươi. Nói xong chìm xuống bên dưới, Thiên Khôi Thánh Tổ ra mặt rồi, nhưng Ninh Dạ lại chui xuống đất. Thiên Khôi tức giận, chỉ có thể đi theo, chỉ thấy Ninh Dạ chui thẳng xuống. Tất cả đất đá đều tránh sang tạo thành một con đường cho y, tốc độ của y không nhanh, như đang dạo chơi trong lòng đất, đi suốt cả chặng đường, còn ngắm nghía xung quanh, cứ như vách núi có cảnh tượng gì đẹp. Thi thoảng còn tặc lưỡi, quả nhiên có liên quan tới nơi này, hóa ra là một thế giới chứa đạo. Ngươi không cần sốt sắng như vậy, có phải ta chưa từng thấy thế giới chứa đạo đâu? Năm xưa thánh nhân đầu tiên ta gặp còn định sáng tạo thế giới chứa đạo nghịch ngũ hành. Thế giới chứa đạo nghịch ngũ hành, tự tìm đường chết à? Thiên Khôi sửng sốt, đúng vậy, tự tìm đường chết, vì vậy gặp thiên khiển, bị trọng thương, chạy tới thế giới của chúng ta. Đường đường thánh nhân mà bị một đám niết bàn giết chết. Luân hồi mấy ngàn năm vẫn không sống lại được. Cuối cùng rơi xuống tay ta. Tác thành cho ta. Ninh Dạ thuận miệng đáp. Thiên Khôi Thánh Tổ theo sát sau lưng y. Sau đó thì sao? Ninh Dạ mỉm cười quay đầu lại. Ngươi bế quan bao lâu rồi? Thiên Khôi Thánh Tổ tính toán một chút rồi đáp. 23.000 năm. Đúng là du rú xó nhà. Ninh Dạ thở dài. Đi tiếp. Đừng nói ta chiếm lợi của ngươi. Ngươi để ta quan sát chỗ này một hồi, lát cũng có thể cho ngươi một ít cơ duyên, coi như hòa nhau. Cơ duyên gì? Thiên Khôi Thánh Tổ hỏi luôn. Ninh Dạ giơ tay chỉ một cái, một điểm tinh quang xuất hiện trên trán Thiên Khôi Thánh Tổ. Cái này thì sao? Chỉ thấy ánh mắt Thiên Khôi Thánh Tổ sáng ngời, lộ rõ vẻ vui mừng, chắp tay nói, đa tại đạo huynh, bây giờ thì không còn vấn đề gì chứ. Ninh Dạ mỉm cười, trong lúc trò chuyện đã tới trung tâm tinh giới này. Bản thể của Thiên Khôi đang nằm tại đây, thần niệm Thiên Khôi trở về bản thể, hai mắt mở ra, biển học không có trước sau, ai có thành quả thì người đó đứng trên. Thủ đoạn của đạo huynh hùng mạnh, ra tay hào phóng, là Thiên Khôi vô lễ, kính xin đạo huynh thứ lỗi. Còn huyền bí nơi này, ta cảm ngộ 23.000 năm mà chưa hiểu được toàn bộ, nếu đạo huynh hứng thú cũng có thể ở lại nơi này. Hắn còn chưa dứt lời, Ninh Dạ đã lắc đầu nói. 23.000 năm thì lâu quá, ta không có thời gian dài như vậy, xem một chút là được. Nói đoạn, y vung tay lên, một luồng đạo vận hiển hiện, khí tức huyền ảo lan khắp trung tâm tinh giới, chỉ thấy vô số hào quang lóe lên, những hào quang đó biến thành hình người, nói chuyện, nằm ngồi đi lại, cao giọng cười nói, y như người sống, cảnh tượng này cũng không phải là lạ, nếu có đại năng nào đó thanh tu ở đây, thần uy hiển hóa, thường tạo thành phúc địa. Thậm chí để lại thần thông, lưu hình ảnh trên tường, nếu là thánh nhân còn có thể lưu lại di tích đạo tác, từ đó sáng tạo ra vô số động thiên phúc địa, nhưng rõ ràng những bóng người trước mắt không phải như vậy, hiển nhiên bọn họ đều là phàm nhân, có lẽ những phàm nhân này sinh sống từ mấy chục triệu năm trước, bây giờ đã không còn tồn tại, nhưng bọn họ đã từng sinh sống, dùng phương thức đặc biệt nào đó lưu lại dấu ấn trong không gian đặc biệt này. Vì vậy điểm thần kỳ không phải là người mà là nơi đây. Thời khắc này thấy đại đạo ẩn chứa trong đây hóa thành hình ảnh. Thiên Khôi Thánh Tổ kinh ngạc, ngươi có thể hiển hóa toàn bộ bọn họ. Thiên Cơ Điện, tác giả, duyên phận không, dịch, ATSOX, quyển 5, tinh giới đại viễn trinh, chương 1475, Vân Du 4. Thiên Khôi Thánh Tổ tu hành ở đây hơn 2 vạn năm, đã rất quen thuộc với những thứ này. Có điều, tuy hắn có thể nhận biết được nhưng những tồn tại này chỉ xuất hiện trong đáy lòng, trong thức hải chứ không thể xuất hiện công khai như vậy. Không ngờ Ninh Dạ chỉ cần một ý niệm là hiển thị hoàn toàn mọi thứ, đạo cảnh cường đại tới mức Thiên Khôi trầm trồ thán phục. Biết mình kém xa Ninh Dạ, càng không dám có tâm tư nào khác. Ninh Dạ lạnh nhạt nói, phàm nhân lưu lại ý niệm, trải qua ngàn vạn năm mà bất diệt, đúng là thú vị, nếu ta không nhìn nhầm, hẳn là đại đạo thời gian. Thiên Khôi Thánh Tổ thở dài nói, ta cũng từng có suy đoán như vậy. Không phải phàm nhân lưu lại ý niệm mà là nơi này ẩn chứa đạo tắc thời gian, khiến chúng ta nhìn thấy thời không trong quá khứ. Nhưng người dựa vào đó tu hành lại cảm thụ được lực lượng chuyển hóa sinh tử và lực lượng sáng sinh. Đúng vậy, Thiên Khôi không hề tránh né. Dẫu sao lúc trước Ninh Dạ cũng nhìn ra rồi. Ninh Dạ lắc đầu, đại đạo trong thiên hạ đều quy về một, vốn không phân biệt, vạn đạo đều là một, tức là thiên đạo. Chính vì vậy, vạn đạo có tương thông cũng không có gì là lạ. Đại đạo thời gian vốn là căn cơ cho vạn vật sinh trưởng, đại biểu quá trình thay đổi của chúng ta. Phàm nhân dựa vào đó tu hành có suy tính được vô số hướng đi, sáng sinh chỉ là một trong số đó. Nói đoạn, Ninh Dạ giơ tay phải, một đóa hoa nhỏ tự nhiên xuất hiện, nở rộ, lại lập tức tạo thành cây hoa rồi héo tàn tiêu vong. Với thủ đoạn của Ninh Dạ, biến hóa này không có gì lạ. Vấn đề là, thực ra đây không phải Ninh Dạ làm, y chỉ lấy ra một hạt giống, còn lại là nơi này tự phát triển. Đúng như Ninh Dạ đã nói, dưới lực lượng ảo diệu của nơi này, hạt giống đã trải qua một hành trình sinh tử luân hồi. Trong tình huống như vậy, Thiên Khôi Thánh Tổ đã lĩnh ngộ được lực lượng sáng sinh. Nhưng dã tâm của Ninh Dạ lớn đến đâu? Y dài, cười nói, thiên thời, thiên thời, thiên và thời không thể tách rời. Tốt lắm, tốt lắm. Vân Du chỉ ngàn năm mà gặp được địa điểm quan trọng như vậy. Đúng là trời ban cho ta. Nói xong thu tay lại, đạo bí vô tận tuôn về phía y như thủy triều. Thấy cảnh này, làm sao Thiên Khôi Thánh Tổ còn không hiểu. Thở dài nói, đúng là đạo huynh được thiên đạo để ý. Năm xưa ta thấy nơi này, còn tưởng được trời cao ưu ái. Nhưng hai vạn năm rồi vẫn chưa tìm được đường nào đi sâu vào. Bây giờ ta mới biết, không phải trời cao ưu ái ta mà là trời cao dùng ta. Để ta bảo vệ nơi này, chờ đợi đạo huynh. Nói xong cúi rạp người xuống. Dẫu sao cũng là thánh nhân, đã hiểu ra ý nghĩa tồn tại của mình ở đây, huyền bí mà Thiên Khôi Thánh Tổ tốn 23.000 năm không tìm hiểu được. Ninh Dạ chỉ mất một thời gian ngắn đã hóa giải hoàn toàn. Đối với y, việc lĩnh ngộ đại đạo không phải là khó. Bây giờ chuyện cần làm chỉ là đi khắp vạn giới, tìm hiểu huyền bí vũ trụ. Y không ngừng ngao du tìm hiểu, đạo cảnh cũng từ từ tăng cường. Từ thánh nhân tới chúa tể khó khăn nhường nào, nhưng đối với Ninh Dạ lại dễ dàng như từ hoa luân lên vạn pháp. Hoàn toàn không trở ngại, chẳng qua một bên tu pháp, một bên tu đạo mà thôi, mà phương thức tu hành của Ninh Dạ chính là ngao du vạn giới, tìm kiếm những nơi ẩn chứa huyền bí thiên đạo. Trong ngàn năm qua, Ninh Dạ cũng từng gặp một chút phiền toái, nhưng chưa có trận chiến nào ra dáng, tất cả đạo tác như châu báu trải khắp nơi, cúi xuống nhặt là được. Thời khắc này dễ dàng lĩnh ngộ, trong cơ thể Ninh Dạ có đạo quang lưu truyền, loáng thoáng thấy được một chút ảo diệu của thời gian, cứ như lập tức xuyên qua dòng sông thời gian. Chỉ cần Ninh Dạ muốn, y có thể chế tạo ra một tuyền cơ điện khác, tạo ra hiệu ứng tăng tốc độ thời không. Nhưng đối với y, điều này đã không cần thiết. Sau khi lĩnh ngộ đại đạo thời gian đã không còn là vấn đề. Nói đúng hơn, tất cả lực lượng cần tích tụ bằng thời gian, y có thể hoàn thành trong chớp mắt. Vì vậy nếu y muốn, bản thân có thể chớp mắt qua ngàn năm, cũng có thể ngưng sinh trường. Tu hành tới bước này, theo ý nghĩa nào đó đã thật sự là vĩnh sinh. Chỉ cần tinh không bất diệt, Ninh giả cũng bất tử, đây mới là ý nghĩa của đại đạo thời gian. Đáng tiếc, vẫn chưa đủ, Ninh giả lại lắc đầu. Y được thiên quyến, cho nên cảm thụ rất rõ ràng. Lý giải và khống chế đối với đại đạo thời gian của y còn chưa tới đỉnh phong, vì vậy y chưa thể làm được tới mức toàn diện. Ngoài ra, thiên đạo huyền bí cũng không giới hạn ở đây, vẫn có quá nhiều điều chưa biết. Ninh giả suy nghĩ một hồi rồi nói, ta đã hiểu huyền bí của nơi này, ngươi có hứng thú muốn biết không? Thiên Cơ Điện, tác giả, Duyên Phận Không, dịch, ATSOX, quyển 5, Tinh Giới Đại Viễn Trinh, chương 1476, Vân Du Năm. Thiên Khôi Thánh Tổ vui mừng, kính xin đạo huynh chỉ dạy. Ninh Dạ nói, thật ra nơi này không phải tinh giới chân chính mà là một mảnh vỡ tách ra từ một tinh giới đặc thù. Tinh giới đặc thù, Thiên Khôi kinh ngạc, Ninh Dạ gật đầu, có lẽ chính là khởi nguồn của thiên đạo. Khởi nguồn của thiên đạo, lời nói này khiến Thiên Khôi ngây ngốc, hắn trầm tư trong chốc lát rồi nói, tinh là vạn giới, chưa từng nghe tới khởi nguồn của thiên đạo. Ninh Dạ trả lời, vì nó không trong giới này. Thiên Khôi kinh hãi, chẳng lẽ ở phản giới? Ninh Dạ tiếp tục lắc đầu, bây giờ ta cũng không nói rõ được, nhưng ta có thể cảm giác nó thật sự tồn tại ở một nơi mà không ai tới được. Tinh là vạn giới, huyền bí trung cực, chỉ có tới đó mới tìm được đáp án. Thiên Khôi thở dài, ngay cả đạo huynh cũng không thể tới, vậy còn có cách nào? Không người tu đạo nào không hứng thú với khởi nguồn thiên đạo, nhưng lời nói của Ninh Dạ lại chặn đứng mọi khả năng. Ninh Dạ nhìn hắn, cười nói, không phải không có cách nào. Thiên Khôi bị y quay lòng vòng, cười khổ nói, đạo huynh đừng đùa bỡn như vậy chứ. Ninh Dạ nói, ngươi tu đại đạo tạo hóa, cũng là thiên quyến, nhưng đáng tiếc không thể thông qua khảo nghiệm thiên đạo. Ta nói đúng không? Thiên Khôi thánh tổ đỏ mặt, ta từ bỏ rồi, khảo nghiệm thiên đạo, hoặc thành công, hoặc chết, hoặc nhập ma, chỉ có 3 kết quả. Không ngờ Thiên Khôi thánh tổ lại cho Ninh Dạ kết quả thứ 4. Từ bỏ. Ninh Dạ kinh ngạc, ngươi còn có thể từ bỏ? Thiên Khôi thánh tổ ngạo nghễ đáp, bản tôn tu đạo 10 vạn năm, cũng không phải uống phí. Năm đó sau khi ta thành thánh, từng may mắn gặp được một vị chúa tể gặp khảo nghiệm thiên đạo, cuối cùng thất bại bỏ mạng, từ đó trở đi ta biết mình không thể vượt qua kiếp nạn này. Ninh Dạ đã hiểu, vì vậy ngươi chọn cách tự phong bế tu vi, dừng lại không tiến bộ. Đúng rồi, như vậy cũng coi là từ bỏ, cũng không tới mức hoàn toàn từ bỏ, chẳng qua đang tìm cách mà thôi. Thiên Khôi thánh tổ thở dài, tiếc là cuối cùng vẫn không tìm được cách phá giải. Ninh Dạ gật đầu, khảo nghiệm của thiên đạo không cách nào phá giải, chỉ có đối mặt, nhưng có qua được hay không cũng phải có một chút cơ duyên. Cách làm của ngươi là đang lảng tránh, kẻ trốn tránh có thể may mắn thoát được, nhưng vĩnh viễn không có cơ hội. Khảo nghiệm của thiên đạo đâu phải bế quan suy nghĩ là giải quyết được. Thiên Khôi ngại ngùng, đạo huynh nói đúng lắm. Ninh Dạ lại nói, nhưng bây giờ có một cơ hội, giúp ngươi không cần lo vấn đề này nữa. Cái gì? Thiên Khôi kinh ngạc, Ninh Dạ nói, ta đã thông qua khảo nghiệm thiên đạo, tự trảm ma nghiệp, dẹp yên ma lực trong chính giới. Thiên Khôi kinh hãi, hóa ra chuyện 1000 năm trước là ngươi làm. Ninh Dạ gật đầu, đúng vậy, là ta làm. Từ đó trở đi ta vân du tứ phía, tìm kiếm thiên cơ, đợi chính giới thành công, phản kích ma đạo. Nếu Thiên Khôi đạo hữu có hứng thú có thể cùng ta giết vào ma giới. Có ta che chở, ngươi không cần lo chuyện nhập ma, khảo nghiệm của thiên đạo, không hỏi tự qua. Thiên Khôi thánh tổ nhìn Ninh Dạ bằng ánh mắt phức tạp. Hắn cũng hiểu ý Ninh Dạ, ngươi đang chiêu binh mãi mã. Ninh Dạ cười nói, ta sẽ không trả tiền cho ngươi. Thiên Khôi sửng sốt, bắt đầu cười ha hà, đạo huynh đúng là kỳ diệu. Được, có câu này của đạo huynh, Thiên Khôi ta nguyện theo đạo huynh tới ma giới, chẳng hay lúc nào khởi hành. Không vội, còn phải đợi thêm 2000 năm, ta du lục khắp chi vi giới cái đã, tới lúc chính giới không còn huyền bí với ta, ngày ta trở thành chúa tể cũng là lúc tiến quân sang ma giới. 2000 năm du lịch khắp tinh la vạn giới, khẩu khí của Ninh Dạ lớn tới mức Thiên Khôi giật mình. Nhưng hắn cũng biết thủ đoạn của Ninh Dạ, không hề nghi ngờ mà nói ngay, được, nếu thế, ta xin đợi tin vui. Ninh Dạ giơ tay, một luồng linh quang truyền vào thức hải Thiên Khôi thánh tổ. Đây là nơi ở trước kia của ta, nếu ngươi có thời gian có thể tới thăm, ta còn phải du lịch tiếp, tiện thể kéo thêm một ít thánh tôn chúa tể nhập bọn. Không ở lâu hơn được, nói xong đã bước ra một bước, chỉ một bước thôi mà biến mất không còn bóng dáng. Thiên Khôi Thánh Tổ nhìn theo hướng y vừa đi, lẩm bẩm, kéo chúa tể nhập bọn, chu du vạn giới rồi mới bắt đầu thành chúa tể. Được lắm, đúng là như thần tiên. Theo lời Ninh Dạ, y định dùng cảnh giới thánh nhân chiêu nạp chúa tể nhập bọn dưới trướng. Khẩu khí như vậy cũng chỉ có Ninh Dạ dám nói, mà không ngờ Thiên Khôi Thánh Tổ cũng không cảm thấy có gì sai. Rời khỏi chỗ Thiên Khôi, Ninh Dạ tiếp tục vân du, bây giờ trong đầu y tự có tinh đồ, vạn giới đều trong lòng, không bỏ sót nơi nào, những nơi đã đi qua đều thắp sáng, nơi chưa tới thì u tối. Thiên Cơ Điện, tác giả, Duyên Phận Không, dịch, ATSOX, quyển 5, Tinh Giới Đại Viễn Trinh, chương 1477, vân du 6. Mỗi ngôi sao u tối kia đều có thể ẩn chứa huyền bí. Vì vậy Ninh Dạ không bỏ sót nơi nào, thấy là đi, tới là vào, ngay cả những địa điểm tử vong, y cũng dám xuống vào, bất luận là ngọn lửa vĩnh hằng hay là địa ngục đen tối. Vùng đất huyền bí, bão táp hư không, Ninh Dạ đều lao thẳng vào, dọc đường không ngừng phá giải ngộ đạo, đạo cảnh thâm hậu, uyên bác, vượt qua bất cứ ai, mặc cho thiên địa xa xôi, chỉ trong một ý niệm, giây lát là tới, bỏ qua khoảng cách thiên địa. Bỏ qua thời gian lâu dài, tinh la vạn giới trải dưới chân y, như tất cả nằm trong một tấc vuông, với sao hái trăng, đều dễ như trở bàn tay. Ngày hôm đó, Ninh Dạ tới một khoảng tinh không, thấy cảnh tượng hai ngôi sao vờn quanh, hai tinh giới này đều là tinh giới có trọng lượng lớn, quấn quýt lấy nhau, trong đó một tinh giới không ngừng chuyển động vòng quanh một tinh giới khác. Được trọng lượng khổng lồ kia dẫn dắt, tinh giới bay quanh không ngừng tan vỡ. Rơi xuống tinh giới được quấn quanh, đây là tình cảnh rất bình thường của tinh giới, rất nhiều ngôi sao không người sẽ xảy ra chuyện tinh giới thôn tính lẫn nhau. Ai nuốt ai thì quyết định bởi trọng hai bên, nhưng thời khắc này Ninh Dạ lại thấy điểm khác, thường, bên bị thôn tính lại là tinh giới có khối lượng lớn hơn. Bên thôn tính có lẽ chỉ bằng một phần triệu bên bị thôn tính. Chuyện này khiến Ninh Dạ hứng thú, y quán át một hồi, ồ khẽ một tiếng. Hóa ra không phải tinh giới thôn tính mà là chúa tể thôn tính. Cuối cùng cũng gặp một chúa tể sống. Khi Ninh Dạ nói ra câu này còn ở cách xa ngàn vạn dặm. Lúc dứt lời đã ở trên tinh giới bị thôn tính. Dưới chân là đất đai vô tận hóa thành cơn sóng mênh. Mông kéo lên bầu trời. Tạo thành một cơn sóng đất kéo dài cả triệu dặm. Nối liền tới tận tiểu tinh giới kia. Tinh giới lớn cực kỳ tham lam như thao thiết điên cuồng hấp. Thu tinh giới lớn, nhưng cho dù hấp thu thế nào, thể tích của nó cũng không tăng lên, cứ như cái động không đáy, chỉ có khối lượng càng lúc càng nặng, nhưng nếu tiếp tục theo tốc độ này, muốn thôn tính xong chắc cũng phải mất ngàn năm. Hơn nữa Ninh Dạ ước lượng trong chốc lát, trước khi y tới e là việc thôn tính tinh giới như vậy đã kéo dài suốt mấy ngàn năm. Có thể thấy tinh giới bị thôn tính này vốn khổng lồ tới mức nào. Nhưng y còn chưa kịp lên tiếng đã, nghe một giọng nói vang lên, ai vừa tới, Ninh Dạ đáp lời. Thiên Cơ Điện chủ Ninh Dạ, vân du tới đây, không ngờ gặp được kỳ cảnh nơi này nên tới xem thử. Chẳng hay là vị chúa tể nào tu hành ở đây, đang tu đạo gì, đối phương đã nói, nếu đã biết là chúa tể, sao không mau mau thoát thân mà dám tới thám thính, chi là thánh nhân mà to gan vậy sao? Ninh Dạ cười nói, sao thánh nhân gặp chúa tể lại nhất định phải chạy trốn? Chẳng lẽ chúa tể trong thiên hạ cứ gặp người là giết? Hay người là chúa tể thao thiết? Nuốt chửng thiên hạ là đạo của bản thân. Nói vậy thì đạo của ngươi là thôn tính. Đây không giống con đường có thể lên tới chúa tể. To gan, tiếng quát lớn trầm trầm vang lên. Uy áp vô hình giáng xuống. Ninh Dạ chỉ cảm thấy thân thể nặng nề. Bản thân như bị đóng đinh ở tinh giới này. Trong lúc nhất thời không cách nào di chuyển. Không chỉ có vậy, lực lượng thôn tính khổng lồ kia còn kéo cả bản thân. Như muốn nuốt chửng y, Ninh Dạ lại lắc đầu. Cái khác thì ta không biết. Nhưng ít nhất ta biết chúa tể nhà ngươi tính cách chẳng ra sao. Ngoài ra, ánh mắt cũng chẳng ra sao. Trong lúc y đang nói, đạo cảnh rung động, lực lượng khống chế y cũng biến mất. Chúa tể kia kinh ngạc, thằng nhóc nhà ngươi cũng có chút thủ đoạn đấy. Đạo cảnh còn tới trình độ như vậy, hèn gì dám kiêu ngạo như vậy. Nhưng dẫu sao cũng chỉ là thánh nhân mà thôi. Tưởng có chút bản lĩnh là có thể khiêu khích năng lực của chúa tể hay sao? Ninh Dạ cười nói. Cũng phải thử mới biết được, thế thì cho ngươi mở mang tầm mắt. Giọng nói của chúa tể kia trầm xuống, Ninh Dạ cảm giác trong thân thể mình đột nhiên xuất hiện một điểm đen. Điểm đen này rất nhỏ, nhưng đối với Ninh Dạ, lại là công kích cấp bậc hủy diệt. với tiên thể hiện tại của y, không ngờ lại bị người ta vô thanh vô tức gieo một điểm đen vào thân thể. Chuyện này khiến Ninh Giả cũng cực kỳ kinh hãi. Khoảnh khắc sau đã thấy, lấy điểm đen này làm trung tâm, mọi thứ của bản thân như đang rơi vào trong đó. Một lỗ đen trong người, một lỗ đen hấp thu tất cả. Khoảnh khắc đó nguyên thần, tiên thể của Ninh Giả trong lỗ đen này đều trở nên vô nghĩa, cho dù là tu vi thực lực của y cũng không cách nào chống lại. Cứ thế không ngừng ngã vào lỗ đen, do nguyên thần cũng đang bị kéo vào, cảm giác như đang chìm vào hố đen, không ngừng rơi xuống. Thiên Cơ Điện, tác giả, Duyên Phận Không, dịch, ATSOX, quyển 5, Tinh Giới Đại Viễn Trinh, chương 1478, Vân Du 7. Hơn nữa do Ninh Giả tu vi cực hạn, pháp lực thông thiên, năng lực của lỗ đen kia cũng không thể hấp thu toàn bộ ngay lập tức. Nhưng đây không phải chuyện tốt gì mà khiến Ninh Giả có cảm giác rơi xuống vô tận. Khoảnh khắc đó, y cảm thấy thân thể mình không ngừng rơi xuống. Tất cả tiên pháp thần thông của bản thân đều là vô nghĩa. Chỉ có đạo cảnh là còn, nhưng cũng không thể ngăn cản hiện tại này. Thiên đạo che chở, đạo cảnh mở rộng. Khoảnh khắc đó Ninh Giả thể hiện toàn bộ đại đạo mình có. Đạo vực vô biên mở rộng. Ngay cả chúa tể cũng tặc lưỡi kinh ngạc, đạo vực thật cường đại, bản tọa tung hoành vạn giới không biết bao nhiêu, nhưng chưa từng gặp đạo vực nào cường đại như vậy, đúng là ngươi không đơn giản, chẳng trách dám kiêu ngạo như vậy, nhưng vô dụng thôi, trước mặt đại đạo vô cực của ta, ngươi có cường đại mấy cũng là vô nghĩa. Đại đạo vô cực, đây là đại đạo gì? Ninh Giả không biết, nhưng y có thể cảm nhận được, thủ đoạn này của chúa tể là thứ mình chưa bao giờ gặp phải. Nó vốn không nằm trong bất cứ đại đạo, nào mà y biết, thế này là sao? Ninh Giả cũng kinh ngạc, vì sao đại đạo của ngươi không nằm trong thiên hạ vạn đạo? Kha kha kha kha, chúa tể kia chỉ cười khẽ một tiếng, không đáp lời, nhưng điểm đen kia vẫn đang thôn tính. Trên bầu trời, tinh giới lớn bị tinh giới nhỏ thôn tính, còn Ninh Giả dường như cũng bị kéo theo. Không ngừng thôn tính, loại thôn tính này cứ như mãi mãi không có điểm cuối. Pháp lực cường đại trong tiên thể của Ninh Giả mà trải ra toàn diện, thậm chí đủ để tạo thành một tinh giới, tức là y có thể chống đỡ một thời gian rất dài. Nhưng hiển nhiên chúa tể kia không để ý điều này, hắn có đủ tự tin, sau khi Ninh Giả rơi vào đại đạo vô cực của hắn là không cách nào thoát thân. Chậm rãi chết đi mới là nỗi sợ lớn nhất, Ninh Giả không thử chống cự nữa. Sau khi sử dụng mọi thủ đoạn vô hiệu, y biết với năng lực hiện tại của mình, căn bản không thể chống lại, tâm thần chấn định trở lại. Ninh Dạ nói, quả nhiên ta vẫn sơ ý, nhưng xem ra ngươi muốn giết ta không phải chỉ trong chốc lát là được. Với năng lượng của ta, kéo dài ngàn vạn năm chắc không thành vấn đề. Chúa tể cười nói, đó là cái ngươi đang thấy bây giờ. Chậm rãi cảm nhận đi, đại đạo vô cực, vĩnh viễn không có điểm dừng. Nếu có, đó chính là điểm cuối của sinh mệnh nhà ngươi, mà tất cả những thứ này sẽ không chậm như ngươi tưởng. Là vì nó cũng lớn mạnh à? Ninh Giả cảm thụ điểm đen trong cơ thể, sau đó nhìn sang tinh giới nhỏ bé kia. Y đã hiểu, lúc đầu tinh giới này cũng là ngần ấy. Trong quá trình thôn tính mới chậm rãi lớn mạnh, chúa tể kia không phản bác. Ngươi biết thì đã sao? Ngươi không phải tinh giới này, ngươi còn không thể chống chọi lâu bằng nó. Đúng, Ninh Giả cảm thán, nếu nguyên thần của ta vẫn lạc, nơi ta vẫn lạc còn có thể hóa thành một tiểu thế giới. Nhưng còn chưa bằng đại thế giới. Tuy đạo cảnh của ta đã đủ mạnh, nhưng bản thể của ta vẫn không coi là mạnh, trong thánh nhân đã coi là không tệ rồi. Chúa tể nói, năng lực con người dẫu sao cũng không thể sánh bằng thiên địa. Cái gọi là đạo cảnh cuối cùng cũng chỉ là cảm ngộ. Tuy cảm ngộ không có cực hạn, nhưng thân thể có cực hạn. Ánh mắt Ninh Dạ sáng bừng lên, cảm ngộ đạo vực không cực hạn, thân thể có cực hạn, hóa ra đây là căn nguyên trong đại đạo vô cực của ngươi à. Hóa ra không phải ngươi tu thần đạo mà tu thể đạo. Ngươi là luyện thể thành chúa tể. Chuyện này đúng là quá khó tin. Chúa tể kia ngớ người. Hiển nhiên không ngờ Ninh Giả phản ứng nhanh như vậy. Chớp mắt đã nhìn ra một số huyền bí của mình. Nhưng sau đó lại mỉm cười. Cho dù ngươi biết thì đã sao? Ninh Giả nghiêm túc nói. Sáng nghe đạo triều chết cũng cam tâm. Bắt đầu từ Niết Bàn là con đường nguyên thần ngộ đạo tìm kiếm thành tựu. Đại đạo về luyện thể tới Niết Bàn đã là đỉnh phong. Thật khó tưởng tượng, đại đạo luyện thể có thể lên thành chúa tể. Ta cảm thấy rất hứng thú, kính mong chúa tể chỉ giáo. Chúa tể kia cười ha hà, vì sao ta phải ban bố đại đạo cho ngươi? Thánh nhân trẻ tuổi, ngươi cứ ngoan ngoãn ở lại đây cảm thụ đạo ý bất diệt của ta đi. Ninh Giả nghiêm túc đáp lời, ta tên Ninh Giả, trên tinh giới, Ninh Giả đứng sừng sững tại đây, y vẫn bị điểm đen kỳ dị trong cơ thể khống chế. Mọi thứ trong thân thể đều rơi vào đó, tình huống này đã kéo dài 10 năm. Trong 10 năm này, Ninh Giả luôn đứng đây, thân thể không ngừng bị hút đen, còn điểm đen kia cũng từ từ khuếch đại, từ một điểm đen bé nhỏ đã phát triển thành to bằng móng tay. Đồng thời Ninh Giả cũng biết tên của chúa tể này, Vô Cực Đạo Chủ, đúng là phù hợp với con đường của hắn. Thiên Cơ Điện, tác giả, duyên phận không, dịch, ATSOX, quyển 5, tinh giới Đại Viễn Trinh, chương 1479, Vân Du 8. Ninh Giả cảm thấy danh hiệu Thiên Cơ Điện Chủ của mình hơi yếu. Đáng lẽ nên gọi là Thiên Cơ Đạo Chủ mới đúng, nhưng vạn pháp quy nhất, vạn đạo tức thiên đạo, Thiên Cơ Điện Chủ nghe cũng tạm ổn. Chỉ tiếc thiên cơ đấu vô cực, lần này là vô cực mạnh hơn, nhưng Ninh Giả không để ý, đúng, y thật sự không để ý, tuy y chỉ là thánh nhân. Nhưng cảm ngộ thiên đạo vượt qua cả chúa tể, chỉ xét riêng đạo hạnh đã có thể coi là chúa tể. Chẳng qua dã tâm của y quá lớn, yêu cầu quá cao, nhất định phải đi trên thiên lộ tới cực hạn mới thành chúa tể. Chính vì vậy y vân du ngàn năm qua, tới nơi này, thấy huyền bí nào cũng vừa xem là hiểu. Đối với y thiên hạ đã không còn bí mật, cúi mình là nhặt được. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Chỉ có đạo của Vô Cực Đạo Chủ này là y chưa từng gặp, thậm chí không cách nào lý giải, khó lòng nắm bắt, nhưng y biết y sẽ làm được, vì y là thiên mệnh chi tử. Ninh Giả cực kỳ tin tưởng điều này, chỉ thiếu một thời cơ mà thôi. 10 năm rơi xuống, khiến Ninh Giả đã có cảm nhận với mọi thứ. Y mỉm cười, khi còn ở cảnh giới nhân hoàng, ta đã hiểu, đại đạo thánh nhân là ở một giới, còn đại đạo của chúa tể là mênh mông khắp chính giới. Nhưng tinh la vạn giới, từ đại đạo một giới kéo dài tới đại đạo vạn giới. Đây là chuyện khó khăn cỡ nào, thời gian cần có, chỉ e thánh nhân cũng không làm được. Vô Cực Đạo Chủ không hiểu sao y đột nhiên nói vậy. Hừ một tiếng nói, đúng là không dễ, thế thì đã sao? Ninh Giả thấy hắn ra vẻ như vậy bèn cười nói, ngươi đừng giả vờ giả vịt nữa, mấy năm nay đối đầu với ngươi, ta cũng phát hiện ra một vấn đề, đó là ngươi không còn là người trong thiên mệnh nữa, khí vận thiên đạo không liên quan tới ngươi, nhưng ngươi không nhập ma, không nhập thiên đạo cũng không nhập ma, chúa tể như vậy đúng là đáng kinh ngạc, càng kỳ lạ hơn nữa là, nếu ngươi đã là chúa tể, đại đạo vô cực phải ban bố khắp tinh la vạn giới, nhưng vì sao ta du lịch khắp tinh la vạn giới? Chưa bao giờ gặp phải. Vô Cực Đạo Chủ thầm run rẩy, im lặng không nói gì. Ninh Giả biết mình nói đúng trọng tâm rồi, lại mỉm cười, tức là tới cùng cực thì nghĩ cách ứng biến. Ta cũng không ngờ đấy, còn có phương pháp thành thánh như vậy, tự thành một đạo, lợi hại, lợi hại, quá lợi hại. Vô Cực Đạo Chủ cười phá lên, ngu muội, vô tri, Ninh Giả, ngươi chỉ biết một mà không biết nhiều. Nếu ngươi đã nhận ra, bản tọa cũng không ngại nói thẳng. Ngươi tưởng bản tọa tới bước đường cùng nên mới ứng biến mà không biết đây vốn là con đường mà chúa tể nên theo. Ngươi nói cái gì? Ninh Giả kinh ngạc. Vô Cực Đạo Chủ đáp, như ngươi đã nói, tinh la vạn giới rộng lớn biết bao, trở thành thánh nhân chẳng qua là ban bố đại đạo trong một giới, muốn từ một giới tới tinh la vạn giới thật quá khó khăn, sinh mệnh của thánh nhân cũng có điểm cuối, e là chưa tới một phần vạn thì tuổi thọ đã hết, làm sao thành đạo? Trong tình huống như vậy đương nhiên phải nhảy sang đường khác, tự sáng tạo ra đạo. Ninh Giả giật mình, ý ngươi là tất cả chúa tể đều không sai? Vô Cực Đạo Chủ quát lên, chỉ có đại đạo của riêng mình mới có thể thông suốt không chút trở ngại, bỏ qua không gian thời gian. Thiên hạ rộng lớn, thiên đạo vốn là một đạo, vì sao lại gọi là vạn đạo? Vì sao lại có rất nhiều chi nhánh? Là chúa tể. Ninh Giả đã hiểu, đúng vậy, mỗi vị chúa tể xuất hiện đều là viết pháp tắc của mình cho tinh la vạn giới, góp một viên gạch cho nó, như lớp mái cho tháp, đại thế của thiên đạo cũng nhờ đó mà trở nên phức tạp hùng vĩ. Mới có ngàn vạn đại đạo, biến hóa đa đoan, mâu thuẫn với nhau nhưng vẫn thống nhất với nhau. Ninh Giả há hốc mồm, đúng là quá khó tin, nói cách khác, con đường của tiền nhân là không thể trở thành chúa tể. Không sai. Vô Cực Đạo Chủ quát lớn, không, không đúng. Ninh Giả nói, thiên đạo, bản thân đã truyền khắp vạn giới, tu thiên đạo tức là tu đại đạo của vạn giới, câu này không sai. nhưng điều kiện là phải qua được khảo nghiệm của thiên đạo. Ninh Giả đã hiểu, y cười phá lên, tức là cách nói trước cũng không sai, chỉ có tu thành thiên đạo mới có thể lên tới cảnh giới thứ 9. Nhưng trong tình huống không thể làm được, chỉ có tự sáng tạo ra đại đạo, trở thành phụ trợ của thiên đạo, nhưng cũng vì vậy chúa tể chính là điểm cuối. Thiên hạ này chưa từng có cảnh giới thứ 9, vô cực đạo chủ quát lớn, chỉ có thể nói là chưa một ai làm được thôi, nhưng thiên mệnh ưu ái, luôn cho mỗi người cơ hội, ngươi định nói ngươi à? Vô cực đạo chủ cười lạnh, ta biết ngươi thông qua khảo nghiệm của thiên đạo, tự trảm ma nghiệp, nhưng ngươi tưởng tiền nhân chưa thành công ư? Không, cũng có, nhưng cuối cùng bọn họ vẫn tiêu vong, ngươi có biết bọn họ tiêu vong ở đâu không? Thiên cơ điện, tác giả, duyên phận không, dịch. ATSOX, quyển 5, tinh giới đại viễn trinh, chương 1480, Vân Du 9, Ninh Giả gật đầu, ma giới, đúng vậy, vô cực đạo chủ quát lớn, khảo nghiệm của thiên đạo, từng đợt nối tiếp, mới qua khảo nghiệm đợt 2 mà ngươi tự đắc như vậy, nhưng lại không biết con đường trước mặt là muôn vàn trắc trở. Sao không quý trọng bản thân, thấy đủ là dưng, chúa tể đã là cực hạn của tiên nhân, sao phải phí tâm, nếu vậy, ngươi đã là chúa tể, còn tu luyện làm gì? Ninh Dạ hỏi ngược lại, hòa đại đạo của ta vào thiên đạo, vô cực đạo chủ đáp, sau đó thì sao? Ninh Dạ hỏi, nếu ta không nhìn sai, tinh giới này chắc là bước cuối cùng của ban bố đại đạo vô cực đúng không? Chỉ cần hoàn thành, đại đạo vô cực sẽ chính thức hòa vào thiên đạo, không phải thứ không thể hiểu nữa. Hơn nữa, thật ra ngươi đã có thể hoàn thành từ lâu rồi, lại một tiếng sấm nổ giữa trời quang. Vô cực đạo chủ trong lòng run rẩy, làm sao ngươi biết, tốt xấu gì ta cũng ở đây cảm thụ 10 năm. Ninh Giả cười nói, điểm đen trong thân thể ta có tốc độ nhanh hơn tinh giới nho nhỏ kia nhiều. Hơn nữa ngươi phải lo cả hai đầu mà không hề bị ảnh hưởng. Có thể thấy vẫn còn sức lực, vô cực đạo chủ hư khẽ một tiếng. Ninh Giả nói, ngươi không nóng lòng như vậy là vì ngươi không biết hoàn thành xong chuyện này nên làm cái gì. Đúng không, vấn đề này lại đâm trúng cõi lòng của vô cực đạo chủ. Một lúc lâu sau, hắn thở dài một tiếng, đúng vậy, Ninh Giả, lần này ngươi nói đúng, loại người như chúng ta, tu hành tới trình độ như hiện tại, với sao hái trăng cũng dễ như trở bàn tay, thiên hạ không còn việc gì khó, mà người cũng vậy, tiên cũng vậy, nếu đời này không còn mục tiêu, vậy biết làm gì đây? Ninh Giả gật đầu, nếu đời này không còn mục tiêu, sinh mệnh còn ý nghĩa gì nữa? Vô cực đạo chủ, ngươi đã thành chúa tể. Chỉ thiếu một bước là dung hợp đại đạo của mình vào thiên đạo. Không phải ngươi không làm được mà là không biết làm xong rồi nên đi hướng nào. Lúc đó ngươi sẽ không còn mục tiêu nào. Hay nên nói là cho dù có thì ngươi cũng không làm được. Vô cực đạo chủ cười khổ. Ngươi nói đúng, lần này ngươi nói đúng. Ta đã lên tới đỉnh, nhưng bên trên không còn đường. Người ta nói ngồi trên cao cực kỳ lạnh lẽo. Tuy ta là chúa tể nhưng đứng quá cao. Thậm chí không có người trò chuyện. Mà ta là không có tư cách đi vào phản giới, tới đó là tự chịu chết, nhưng ta có thể, Ninh Dạ nói, có ta đây, ngươi sẽ không việc gì, vô cực đạo chủ cười lạnh, sao nào, mới là thánh nhân mà định mời chào ta, Ninh Dạ, ngươi nghĩ hay quá đấy, ngươi còn không qua được cửa ải của ta mà còn định ngồi lên đầu ta, cũng không định bảo ngươi giơ cao đánh khẽ, Ninh Dạ xua tay, đại đạo vô cực không nằm trong thiên đạo, vì vậy ta không thể đối phó được. Nhưng muốn giải quyết chẳng đơn giản à, chỉ cần để ngươi hoàn thành dung nhập đại đạo của ngươi vào thiên đạo là được. Ta không đối phó được, chẳng lẽ không thể tăng tốc cho ngươi? Nói xong y vung tay, chỉ thấy tinh giới lớn dồn dập cuốn lên khói bụi, càng nhiều năng lực và vật chất dâng tới tinh giới nhỏ. Vô cực đạo chủ kinh ngạc, khoảnh khắc đó hắn đã hiểu, Ninh Giả đã tìm ra phương pháp phá giải đại đạo vô cực của hắn. Không hề kinh ngạc, cũng không hề sợ hãi. Vô cực đạo chủ cười ha hà, thằng nhóc được lắm, quả nhiên là ngươi, nói xong chỉ nghe một tiếng nổ vang lên, đã thấy điểm đen trong thân thể Ninh Dạ biến mất, vô cực đạo chủ cao giọng nói, nếu ngươi đã biết phương pháp phá giải, thế thì không cần kéo dài thêm, trận đấu pháp này là ngươi thắng, dẫu sao cũng là chúa tể, hành động cũng hào sảng tới cực điểm, nói dừng tay là dừng tay, vô cực đạo chủ ngừng tay, nhưng Ninh Dạ vẫn không đi, mà tiếp tục đứng đó. Vô cực đạo chủ hơi bất mãn, Ninh Giả, bản tọa đã dừng tay rồi, ngươi còn ở lại đây làm gì? Chẳng lẽ ngươi vẫn muốn đối đầu với bản tọa? Ninh Giả lắc đầu, có ba lý do khiến ta không đi khỏi. Nói, thứ một, lần này là ta may mắn, gặp một chúa tể sắp dung hợp đại đạo thành công. Vậy nếu lần sau ta gặp phải một chúa tể còn cách xa dung hợp đại đạo thì sao? Câu này của Ninh Dạ không sai. Đối với chúa tể, dung hợp đại đạo là để trở thành chúa tể đỉnh phong. Nhưng do đại đạo hòa vào thiên đạo, Ninh Dạ tu thiên đạo lại có thể đối phó. Ngược lại, chúa tể chưa làm được tới bước này lại càng có uy hiếp với y, Ninh Dạ không muốn thua. Trước chúa tể kém hơn một cấp vì nguyên nhân này, vì vậy y còn đang suy nghĩ về biện pháp khác ứng phó với tình huống này. Vô cực đạo chủ, thứ hai, Ninh Dạ nói, ta còn chưa tìm hiểu được huyền bí luyện thể thành chúa tể của ngươi. Vô cực đạo chủ cũng bị y chọc, cười, thứ ba thì sao, ngươi còn chưa đáp ứng theo ta tới phản giới. Ninh Dạ nói, thiên cơ điện, tác giả, duyên phận không, dịch, ATSOX, quyển 5, tinh giới đại viễn trinh, chương 1481, Vân Du 10. Nếu ngươi đã nói vậy, bản tọa cũng không khách khí với ngươi. Vô cực đạo chủ hư một tiếng, sau tiếng hư của hắn, chỉ thấy tinh giới dưới chân Ninh Dạ đột nhiên bay xa. Ra là vô cực đạo chủ đẩy thẳng tinh giới đi, không có tinh giới để thôn tính, vô cực đạo chủ sẽ không thăng cấp, cũng không thể dung hợp đại đạo. Vô cực đạo chủ đã nói, thằng nhãi, bản tọa khách khí với ngươi rồi, ngươi lại tưởng nắm được nhược điểm của bản tọa chắc, đúng là không tự lượng sức. Sau khi nói xong, điểm đen lại xuất hiện trong thân thể Ninh Dạ. Ninh Dạ cũng không ngạc nhiên, vốn dĩ ta cũng không định bảo ngươi nhường ta, thế thì tiếp theo chúng ta bắt đầu chứ. Vô cực đạo chủ cũng bị y chọc giận, không nói gì thêm, ta thả ngươi rồi, ngươi không chịu, còn nhất định đòi đấu với ta, ngươi cũng cứng đầu lắm, nhưng nghĩ lại, cũng hiểu được ý Ninh Dạ. Ninh Dạ thông qua khảo nghiệm thiên đạo, tự trảm ma nghiệp, chắc chắn sẽ phải xung kích phản giới, xung kích cảnh giới thứ 9 của thiên đạo, trước mục tiêu trung cực này. Tất cả khó khăn đều cực kỳ nhỏ bé, nếu không giải quyết được, nói gì tới mục tiêu trung cực. Chính vì vậy Ninh Dạ sẽ không bỏ qua bất cứ khả năng nào. Nhưng bản thân đường đường chúa tể mà bị Ninh Dạ coi như đá mài đao, trong lòng hắn cũng thầm căm tức. Vô cực đạo chủ cười lạnh nói, nếu ngươi quyết chí chui đầu vào chỗ chết, thì để ta tiễn ngươi lên đường luôn đi. Sau tiếng nói của hắn, lỗ đen kia điên cuồng thôn tính Ninh Dạ. Ninh Dạ lại cười nói, không phải ta chui đầu vào chỗ chết, thực ra ta còn có hai phương pháp đánh bại ngươi. Hai phương pháp, thêm vào phương pháp dung hợp đại đạo vào thiên đạo vừa rồi là ba loại. Vô cực đạo chủ không thể tin vào tai mình, một thánh nhân nói có thể đánh bại chúa tể, thậm chí còn có ba cách, cho dù ngươi được trời cao ân sủng tới mấy cũng không nên ngông cuồng tới mức độ đó chứ, thế thì để ta ra xem ngươi còn cách gì. Vô cực tức giận hầm hừ nói. Ninh Dạ cất cao giọng nói, phương pháp thứ nhất vẫn là bản thân ngươi có vấn đề. Ngươi chưa dung hợp đại đạo vào thiên đạo, đạo tắc không thể ban bố khắp vạn giới, càng không được thiên đạo thừa nhận, cho nên tu vi đạo tắc của ngươi vẫn bị giới hạn ở bản thân. Vì vậy không thể viên mãn. Nói xong Ninh Dạ chỉ về phía xa, nơi tinh giới nhỏ mà vô cực đạo chủ ẩn mình. Tinh giới này vốn có kích cỡ tương tự như lỗ đen trong thân thể ta, đều nhỏ tí xíu, đại đạo vô cực là hấp thu lượng lớn vật chất. Bất luận hấp thu bao nhiêu đáng lẽ cũng không lớn lên, đúng không? Nghe y nói vậy, vô cực đạo chủ thầm chấn động. Ninh Dạ nói đúng, thủ đoạn này của vô cực đạo chủ đáng lẽ phải là một điểm vô cực hấp thu vô tận, biến mọi thứ thành một thể. Cũng là thế nhưng chốt giúp đại đạo luyện thể của hắn đại thành. Nói toạc ra, đúng là năm xưa hắn dùng phương pháp thôn tính để có thành tựu. Mà cho dù thôn tính bao nhiêu, bản thân cũng không bành trướng. Cuối cùng phát triển nó thành đạo tắc vô cực. Trong quá trình này, hấp thu vạn vật không phải then chốt, củng cố bản thân mới là. Nhưng cho dù trở thành chúa tể, chưa thể dung hợp đại đạo vào thiên đạo, thực tế vô cực đạo chủ còn không thể làm tới mức này. Tinh giới nho nhỏ này là hắn thôn tính mấy chục tinh giới lớn ngưng tụ thành. Cuối cùng điểm đen nho nhỏ lúc trước vẫn bành trướng tới quy mô tinh giới. Đối với vô cực mà nói, càng lớn thì càng yếu. Vì vậy mục đích của hắn không phải hóa lớn mà là thu nhỏ. Thành tựu cuối cùng của hắn là biến tinh giới nho nhỏ này về một điểm, để vạn đạo quy nhất, đại đạo vô cực. Thậm chí vô cực đạo chủ còn có dã tâm, coi đó làm căn cơ. Không chừng hắn còn có thể tiến thêm một bước, ví dụ như hấp thu toàn bộ tinh la vạn giới vào điểm này. Đương nhiên chuyện này gần như không thể, nhưng dẫu sao cũng có thể tưởng tượng. Nhưng hắn không ngờ Ninh Dạ lại dễ dàng vạch trần huyền bí vô cực của hắn. Thời khắc này Ninh Dạ cười nói, Vì vậy một phương pháp khác phá giải đại đạo vô cực của ngươi chính là khiến ngươi phun ra mọi thứ. Ngươi thôn tính, vô cực đạo chủ hư lạnh, chỉ bằng ngươi, nói dễ nghe nhỉ, ngươi làm được không? Ninh Dạ đáp, không cần dựa vào lực lượng của ta, đại đạo vô cực của ngươi vốn là thu nhỏ tới cực hạn. Ta chỉ cần phá giải một chút đạo hạnh then chốt của ngươi, lại truyền lực lượng bản thân vào, trợ giúp một chút thôi là có thể phá giải. Vô cực kinh hãi, bật thốt lên, chỉ bằng ngươi, đại đạo của ta chưa dung nhập thiên đạo, ngươi làm sao phá được? Ninh Dạ châm biếm, nực cười, đại đạo của ngươi bác đại tinh thâm, hay là thiên đạo mênh mông vô bờ? Ta tu đại đạo thương thiên, huyền bí thiên đạo mà còn lý giải được, sao lại không nhìn ra đại đạo của ngươi? Thiên Cơ Điện, tác giả, duyên phận không, dịch, ATSOX, quyển 5, tinh giới đại viễn trinh, chương 1482, Vân Du 11. Nói xong y đánh ra một luồng chỉ phong, chỉ thấy tinh giới kia đột nhiên lóe sáng, hào quang không mạnh, trông chẳng có uy lực gì, nhưng lại khiến cõi lòng vô cực nổi lên sóng to gió lớn. Vì hắn cảm thụ được, lực lượng hết sức nhẹ nhàng từ cái chỉ tay của Ninh Dạ, lại khiến tinh giới bản thể của hắn chấn động khổng lồ. Y đã nhìn ra rồi, tuy chỉ một chút thôi, nhưng đê dài ngàn dặm còn bị hủy bởi tổ kiến. Ninh Dạ chỉ nhìn ra một chút thôi cũng khiến lòng tự tin của vô cực tan vỡ. Hắn kinh hãi nói, không thể nào, đừng lo, ta không định phá đạo của ngươi, đây là căn cơ của ngươi, nếu ta phá hủy, không chết cũng bị phế bỏ, đây không phải thứ ta muốn. Ninh Dạ nói, hơn nữa cách này không tác dụng gì với việc trưởng thành của ta. Ta hy vọng có thể dựa vào lực lượng bản thân đánh bại ngươi. Vô cực đạo chủ vội nói, sao đạo hữu phải làm vậy? Ta thả ngươi đi là được mà. Nếu lúc trước hắn nói thả ngươi đi là thể hiện bản thân rộng lượng, thế thì bây giờ thả ngươi đi là biểu hiện của sợ hãi. Nhưng Ninh Dạ vẫn chưa vừa ý. Không không không, ta không cần ngươi thả. Ngươi nhất định phải giữ nguyên tình huống hiện tại. Phương pháp thứ ba đánh bại ngươi, ta cũng nghĩ ra rồi, nhưng còn cần thời gian tính toán lại. Nếu không có đại năng như ngươi giúp đỡ, ta sẽ mất một cơ hội tiến bộ. Vô cực đạo chủ bị y chọc cho tức phát cười. Hóa ra ngươi dùng ta làm đá mài đao, nếu ta không đồng ý thì sao? Hắn giận dữ hỏi. Ninh Dạ mỉm cười, ta không cần ngươi đồng ý. Nếu ngươi tức giận, bộc phát, dùng lực lượng nghiền ép, thế càng tốt. Được, vô cực đạo chủ cũng bó tay. Người ta còn mong ngươi ra tay nặng hơn. Ngươi làm gì được nào? Thời gian nhanh chóng trôi qua, chớp mắt đã lại 10 năm. Bây giờ nhìn Ninh Dạ sẽ phát hiện sắc mặt y đã biến thành màu xám ngắt. Hào quang nguyên thần cũng ảm đạm đi nhiều, thậm chí tu vi đã sa sút. Đương nhiên đó là do vô cực đạo chủ không ngừng thôn tính. Cứ theo đà này, có lẽ 10 năm sau Ninh Dạ sẽ mất mạng. Nhưng Ninh Dạ không hề để ý, thậm chí còn mỉm cười vui vẻ. Ngược lại vô cực đạo chủ đang chiếm ưu thế mà trong lòng lại hoảng sợ. Hắn biết tất cả ưu thế chỉ là đối phương tự nguyện đưa ra, ưu thế như vậy là vô nghĩa. Hắn chỉ hy vọng phương pháp thứ ba đánh bại mình của Ninh Dạ ít nhất có thể giữ lại đường lui cho mình. Thực ra nếu bây giờ Ninh Dạ mời hắn gia nhập đại quân thảo phạt ma đạo, không khéo vô cực đạo chủ sẽ đồng ý. Người trẻ tuổi trước mặt thật quá khủng khiếp. Trong lòng vô cực đạo chủ cũng có cảm giác không khéo tương lai y có thể đạt tới cảnh giới thứ 9. Chúa tể thiên đại đạo, nhưng Ninh Dạ nhất quyết đòi dùng hắn làm đá mài đao. Hắn cũng chẳng có cách nào, vì vậy mấy năm nay hai người đối đầu với nhau, rảnh rỗi không việc gì thậm chí còn tán gẫu. Xét theo góc độ của vô cực đạo chủ, bây giờ đã không phải vấn đề đối địch mà là gặp phải một võ sĩ. Nhất quyết muốn đánh một trận thật sảng khoái, hắn bị ép không còn cách nào. Vì vậy trong lòng lại thấy mong chờ Ninh Dạ mau mau thành công. Hôm nay hơi khác với thường ngày, vô cực đạo chủ đột nhiên phát hiện một loại khí tức đang dâng lên. Phát hiện ra điều này, hắn biết ngay Ninh Dạ đã đột phá. Vô cực nói, Ninh Dạ đạo hữu, có phải lại đột phá rồi không? Ừ, Ninh Dạ thản nhiên đáp, phương pháp thứ ba đã hoàn thành chưa? Lời nói của vô cực đạo chủ lại có vẻ hy vọng. Ninh Dạ cười nói, sắp rồi. Vô cực đạo chủ hỏi, bây giờ có thể nói xem, rốt cuộc là dùng phương pháp gì chưa? Thật ra ngươi có nói ra cũng không sao cả. Ninh Dạ suy nghĩ rồi đáp, lúc trước không nói là sợ ngươi bị dọa chạy mất, nhưng hôm nay đã có cảm ngộ, đã qua hình cảnh, chẳng bao lâu nữa sẽ hoàn thành, có thể nói một chút rồi. Nghe câu này của y, không hiểu sao vô cực đạo chủ lại có cảm giác bất an. Rốt cuộc là phương pháp gì? Ninh Dạ cười nói, thật ra cũng đơn giản. phương pháp này vẫn là nhờ đại đạo vô cực của đạo chủ. Đại đạo vô cực, một điểm thu nạp vạn vật, nhưng cần cơ sở gánh chịu, thân thể tinh giới của ngươi, nếu bàn về chất, chắc phải vượt qua mấy chục tinh giới gộp lại, ta nói không sai chứ? Đúng, vô cực đạo chủ cũng không phủ nhận, thân thể tinh giới của hắn sau khi dung nạp lượng lớn tinh giới, theo một ý nghĩa nào đó đã đương đương sao lùn trắng. Trọng lượng riêng cực cao, dùng tinh giới làm thân thể, chính là hắn, Ninh Dạ nói, khối lượng như vậy, theo lý mà nói có thể xé toạc không gian rồi. Nghe y nói vậy, vô cực giật bắn mình, cuối cùng hắn cũng hiểu được phương pháp thứ ba của Ninh Dạ là cái gì. Thiên cơ điện, tác giả, duyên phận không, dịch, ATSOX, quyển 5, tinh giới đại viễn trinh, chương 1483, quan tinh tử 1. Nói lại thì không gian trong thế giới tu tiên của Ninh Dạ so với không gian ở thế giới trước có bản chất yếu ớt hơn nhiều, nếu không đã chẳng có nhiều tiên pháp thần thông không gian như vậy. Cũng chính vì vậy, tinh la vạn giới hầu như không có sao lùn trắng, vì chất lượng quá lớn, một khi hình thành sẽ xé rách không gian, rơi vào phản giới, xét theo ý nghĩa khác, hai giới chính phản gộp lại mới coi là một vũ trụ hoàn chỉnh. Chính vì vậy xé rách không gian cũng chia làm hai loại, một loại là lực lượng phá vỡ hai giới chính phản, tiến tới tầng cấp cao hơn, đây mới là phá vỡ không gian thật sự, nhưng chưa tới cấp thứ 9 thì đừng có nghĩ tới điều này. Mà vách ngăn không gian giữa hai giới chính phản lại yếu hơn nhiều, vì nó vốn là một thể thống nhất, vô cực đạo chủ không rơi vào phản giới, thật ra chính là vì hắn bành trướng bản thân, cũng dùng lực lượng của bản thân ra sức duy trì, nếu hắn vẫn giữ kích thước một điểm đen, thế thì lực lượng của bản thân hắn không thể chèo chống nổi, sẽ rơi thẳng vào phản giới, vì vậy vấn đề của vô cực đạo chủ không chỉ là thu nhỏ vô hạn mà còn không để mình rơi vào phản giới. Lúc trước khi Ninh Dạ nói với phương pháp thứ ba đánh bại hắn, vô cực đạo chủ đã nghi ngờ là nó, hắn luôn sợ sệt, vì phương pháp này là chí mạng nhất, rơi xuống phản giới, đối mặt với hắc ám vô tận của phản giới, cho dù hắn là chúa tể cũng không có hy vọng sống sót. Vì vậy thời khắc này nghe Ninh Dạ nói vậy, vô cực đạo chủ cười khổ nói, ngươi thắng rồi, nếu đạo hữu đã hiểu thấu, bây giờ có thể dừng tay được chưa? Như vậy sao được? Ninh Dạ trả lời, ta nói rồi, phải dựa vào lực lượng bản thân đánh bại ngươi, dung hợp đại đạo vào thiên đạo, phá vỡ vô hạn, rơi xuống phản giới đều là nhắm vào nhược điểm của ngươi chứ không phải lực lượng của ta. Vì vậy ta vẫn đang tìm kiếm phương pháp thứ tư, mẹ nó, vô cực đạo chủ bị y chọc tức tới mức muốn hộc máu, hộc tinh, hộc cả vạn vật mà mình nuốt vào, rốt cuộc ngươi muốn thế nào? Khoảnh khắc này giọng nói của vô cực đạo chủ cũng thành méo mó. Ninh Dạ giang hai tay, luyện thể thành tinh, bước lên con đường đại đạo vô cấu xưa nay chưa từng có. Ngươi trâu bò như vậy ta cũng muốn học chứ. Vừa hay năm xưa ta tu luyện hắc bạch, học lang gia, lưỡng nghi, càn khôn, thiện ác, âm dương, đều là đại đạo cân bằng. Ngươi chỉ ăn không nhả, hành động như thao thiết, tuy thân thể cô đọng cực hạn, nhưng cuối cùng lại là trái với cân bằng. Chẳng thà để ta giúp ngươi cân bằng lại, thế mới là chính đạo. Nói xong tâm niệm của y hơi động, chỉ thấy lỗ đen kia đột nhiên biến thành lỗ trắng, phun ra ngoài như điên, lại trả lại Ninh Dạ tất cả mọi thứ đã hấp thu của Ninh Dạ. Thấy cảnh này, làm sao vô cực đạo chủ còn không hiểu, y định dùng đại đạo vô cực của bản thân đạt tới đại đạo vô cực của riêng y. Vô cực đạo chủ kêu lên, ta đã là vô cực đạo chủ, người tu đạo của ta thì khó mà có thành tựu, ta đâu có nói sẽ tu đạo của ngươi, chẳng qua, ăn của ta thì phải trả lại cho ta. Ninh Dạ chỉ thiếu điều hát lớn, nhưng sau tiếng hô của y, chỉ thấy lỗ trắng mở ra toàn diện, rất ầm một tiếng, thân thể Ninh Dạ đột nhiên nổ tung, thế là trong thân thể Ninh Dạ, tinh không vô tận tự hình thành, đó là dòng loạn lưu vật chất và năng lượng dung kích. Cứ như bản thân Ninh Dạ là một vũ trụ tinh không. Lỗ đen thôn tính thân thể Ninh Dạ 20 năm, thời khắc này dâng hiến toàn bộ, lực lượng khổng lồ tuôn trào, Ninh Dạ đã triển khai thiên đạo của bản thân, chỉ trong phút chốc đã hóa thành mênh mông hùng vĩ. Vô cực đạo chủ cảm giác như thấy một tinh không hoàn toàn mới tạo ra giữa thiên địa này, như mộng như ảo, nhưng lại cực kỳ chân thực, sau đó lại thấy tất cả cuốn về. Ninh Dạ vẫn đứng sừng sững, mọi thứ đã mất đi đều trở về. Khoảnh khắc sau, Ninh Dạ chỉ tay vào tinh giới, ngươi cũng thử đi. Một điểm đen nho nhỏ hình thành, chính là đại đạo vô cực của vô cực đạo chủ. Chẳng qua lần này người thi triển là Ninh Dạ, đối mặt với điểm đen này, không ngờ Vô Cực đạo chủ lại không thể khống chế được mình, rơi vào điểm đen của Ninh Dạ. Vô Cực đạo chủ kinh hãi, "Không, ta đã trả cho ngươi những thứ thôn tính của ngươi rồi. Đây là của ta, đừng vội, đừng vội, ta nói rồi, ta không cần mấy thứ của ngươi, ta chỉ cảm thụ học tập một chút thôi. Không tu đại đạo của ngươi không phải không hiểu đại đạo của ngươi. Ngươi không muốn dung nhập thiên đạo, ta giúp ngươi dung nhập thiên đạo rồi, đương nhiên của ngươi sẽ là của ta, mà của ta, vẫn là của ta." Ninh Dạ khẽ mỉm cười. Thiên Cơ Điện, tác giả, Duyên Phận Không, dịch, ATSOX, quyển 5, Tinh Giới Đại Viễn Trinh, chương 1484, Quan Tinh Tử 2. Đúng là y không cần tu luyện đại đạo vô cực, vì đại đạo vô cực chẳng qua chỉ là một phần của thiên đạo. Nắm giữ, hiểu được, thế là đủ. Sau khi Ninh Dạ ra tay, thân thể tinh giới của Vô Cực đạo chủ nhanh chóng tan vỡ. Thương thay tu vi vạn năm của hắn, thời khắc này bị ý niệm của Ninh Dạ thôi thúc, hóa thành dòng nước trôi đi, tốc độ tản mát còn vượt xa tốc độ hấp thu, thậm chí tinh giới đã bắt đầu phóng ra ánh sáng trắng. Mắt thấy sắp tự bạo, Vô Cực đạo chủ cũng cảm thấy tuyệt vọng. Đúng lúc này, Ninh Dạ lại vung tay, "Cho ngươi." Điểm đen kia đã bay về phía Vô Cực đạo chủ, rơi xuống chính giữa tinh giới. Chỉ nghe ầm một tiếng, toàn bộ tinh giới sụp lún vào trong, chớp mắt đã hóa thành hư không. Trong hư không không còn bất cứ vật chất nào, chỉ có một tu sĩ trần truồng đứng nơi chân trời, nhìn Ninh Dạ từ xa xăm, chính là Vô Cực đạo chủ. Hắn trợn mắt há hốc mồm nhìn bản thân, lại nhìn Ninh Dạ, "Ngươi, giúp ngươi thành đạo." Ninh Dạ mỉm cười, "Không cần cảm ơn ta." Vô Cực thành đạo, giờ phút này hắn đã hoàn thành dung hợp đại đạo vào thiên đạo, trở thành chúa tể đỉnh phong. Nhưng Vô Cực đạo chủ không hề cảm thấy hưng phấn, hắn nhìn Ninh Dạ cười khổ nói, "Ta không biết nên cảm ơn ngươi hay nên mắng ngươi." Ninh Dạ chắp hai tay sau lưng, "Cảm ơn hay mắng mỏ có ý nghĩa gì không?" Vô Cực đạo chủ cảm khái thở dài, "Ngươi nói đúng, vô nghĩa. Bây giờ đạo nghiệp của ta đã thành, không còn đường tiến lên. Vốn ta còn tưởng bây giờ sẽ trở thành một khách vân du khắp muôn nơi, từ nay trở thành bất lão trên tinh đồ, nhưng có đạo huynh, chắc sẽ không để ta tiêu dao." Ninh Dạ gật đầu, "Chí của ta ở cảnh giới thứ 9, mũi kiếm chỉ thẳng ma giới, cần có nhân lực, kính mong Vô Cấu đạo huynh trợ giúp." Vô Cực đạo chủ hư một tiếng, "Bản tọa không phải đối thủ của ngươi, muốn không đồng ý cũng không được, nhưng theo tình huống trước mắt, ngươi muốn vào phản giới thì vẫn chưa đủ." "Đúng, vì vậy ta còn cần tìm kiếm những chúa tể khác." Ninh Dạ không hề lảng tránh, "Chẳng hay đạo huynh có thể chỉ giáo không?" Vô Cực đạo chủ nghe vậy cười đắc ý, "Ngươi hỏi đúng người rồi. Năm xưa ta từng gặp một vị chúa tể, tên là Quan Tinh Tử, tu thiên diễn thần cơ thuật, ở giữa hư vô viêu miểu. Nếu ngươi có bản lĩnh, có thể tới tìm hắn, nhưng đừng trách ta không nhắc ngươi. Lão già này không dễ tìm đâu. Nghe nói người này hóa thân ngàn vạn, có mặt ở khắp nơi, nhưng xưa nay không dễ dự đoán. Bản thân hắn bị Ninh Dạ kéo xuống nước, không cách nào chống cự, vì vậy không ngại kéo thêm người khác xuống cùng, thêm vào chúa tể giúp sức, ít nhất hành trình ở phản giới sẽ chắc chắn hơn một chút." Ninh Dạ ngây người, "Quan Tinh Tử, cái tên này, sao nào?" Vô Cực đạo chủ thấy y như vậy bèn hỏi, "Có vấn đề gì?" "Vấn đề, ha ha, vấn đề quá lớn là khác, sư tổ lập phái của Thiên Cơ Môn, tên là Quan Tinh Tử." Ninh Dạ không biết Quan Tinh Tử này có liên quan tới sư tổ Thiên Cơ Môn hay không, nhưng khoảnh khắc này y đột nhiên cảm nhận được một ẩn ý kỳ quái nào đó. Trong lòng hiện lên một luồng linh giác, khoảnh khắc đó Ninh Dạ như hiểu ra điều gì. Y lắc đầu một cái, "Không nói gì." Vô Cực đạo chủ nói, "Vị trí cụ thể của hắn thì ta cũng không rõ, của hỉ có thể nói là trong một khu vực tinh la đặc thù. Có phải một nơi có vô số mảnh sao liên kết, lại trải rộng tới ngàn tỷ dặm?" Ninh Dạ nói. Vô Cực đạo chủ kinh ngạc, "Sao ngươi biết?" Ninh Dạ gật đầu, "Nên biết thì tự biết." Ninh Dạ không nói thêm, chắp tay bảo, "Giờ ta sẽ tới tìm vị Quan Tinh Tử kia. Vô Cực đạo hữu có thể tùy ý ngao du, lúc nào ta quyết định tới phản giới sẽ báo cho ngươi." Nói xong đã bỏ đi, không báo phương thức liên lạc cho Vô Cực đạo chủ, là vì không cần. Tương lai Ninh Dạ có thành tựu về thiên đạo, tinh la vạn giới đều là mắt của y, nếu vẫn không thể liên hệ với Vô Cực đạo chủ, thế thì không cần nhắc tới chuyện vào phản giới, thống nhất hai giới gì nữa. Dọc đường vân du, lại không biết bao nhiêu năm tháng, ngày hôm đó, cuối cùng Ninh Giả cũng tới một dải ngân hà óng ánh. Nhìn từ xa lại chỉ thấy vô số ngôi sao hội tụ thành ngân hà, xoay quanh một ngôi sao khổng lồ ở trung tâm, ánh sáng sán lạn, thần diệu vô song, còn loáng thoáng thấy một hư ảnh đội trời đạp đất, như ẩn như hiện, nhưng đây không phải sự thật mà chỉ là một ý niệm, như đang chỉ dẫn. Thấy tình cảnh này, Ninh Dạ mỉm cười, quả nhiên ngươi đã biết ta sẽ đến. Y bước ra một bước, xuyên qua ngân hà dị thường kia, đi tới bên cạnh ảo ảnh trong hư không. Thân hình trong hư không ầm ầm tiêu tán, giữa hư không đột nhiên có đất đai sinh ra. Thiên Cơ Điện, tác giả, Duyên Phận Không, dịch, ATSOX, quyển 5, Tinh Giới Đại Viễn Trinh, chương 1485, Thiên Đạo Sắp Vong 1. Trên mặt đất còn có một căn nhà lá nho nhỏ, Ninh Giả đáp xuống đất, rảo bước đi vào trong, tới trong phòng lại thấy có một ông lão đang ngồi đó. Trong tay là một khay, trà, bên cạnh còn đốt lửa, trên lửa có một lò nhỏ, đang sôi ùng ục, ông lão run rẩy nhấc ấm lên, đổ nước vào trong chén, bàn tay cầm ấm còn lắc lưu mấy cái, nước trong ấm trào ra. Ai ra ai ra, lớn tuổi rồi, cầm cũng không vững. Ông lão cười ha hả đặt cái ấm xuống, không biết rút đâu ra một cái khăn lau, lau khay trà, sau đó đưa chén trà đầy tràn tới trước mặt Ninh Dạ nói. Cuối cùng ngươi cũng tới rồi. Ninh Dạ nhìn ông lão, ánh mắt thoáng chút kích động, y chậm rãi đi tới, ngồi xuống trước mặt ông lão. Đệ tử đời thứ 72 của Thiên Cơ Môn, Ninh Giả, tham kiến sư tổ. Ai ra ai ra, sao phải khách khí như vậy, biển học không có trước sau, ai có thành tựu thì người đó đứng trên, bây giờ đạo hạnh của ngươi đã không kém gì ta, chúng ta gọi nhau là đạo hữu thôi. Ông lão khấp cười nói. Ninh Giả nói, sư tổ, đệ tử có một chuyện không hiểu. Quan Tinh Tử cười nói, ta biết ngươi định hỏi cái gì. Không sai, năm xưa ngươi xuyên qua hư không chuyển sinh nơi này là do ta làm. Quả nhiên là vậy, nghi hoặc trong lòng đã được xác nhận. Tu vi không ngừng tiến bộ nhưng trong lòng Ninh Giả vẫn có một nghi vấn, đó là làm sao Côn Lôn Kính chuyển mình tới đây. Y từng cho rằng đây là năng lực của Côn Lôn Kính, nhưng sau khi thấy vũ trụ mênh mông ở nơi này, y đã ý thức được ngay cả chúa tể cũng không thể phá vỡ hư không tới vũ trụ tinh giới khác, làm sao thần khí do một môn phái cấp 6 sáng tạo ra lại làm được. Chuyện này rất không hợp lý, sau này y vận dụng Côn Lôn Kính cũng chứng minh Côn Lôn Kính không có năng lực lớn đến vậy, cho dù là Côn Lôn Kính hiện tại đã được Ninh Dạ tăng cường cũng không làm được, nhưng bây giờ y đã hiểu. Ninh Dạ hỏi thẳng, vì sao, nếu muốn phá cục diện nan giải, thì phải làm vậy. Quan Tinh Tử cảm thán, bí pháp phá giải đại đạo vô cực của ngươi, ý tưởng đó là tới từ thế giới trước đây của ngươi, đúng không? Ninh Dạ gật đầu. Đúng vậy, y có thể phá đại đạo vô cực là vì trong thế giới của y từng có lý thuyết vụ nổ lớn Big Bang, y căn cứ theo ý tưởng này phá giải đại đạo vô cực. Mà lý thuyết này không tồn tại ở đây. Ninh Giả đã hiểu, tức là ngay từ đầu ngài đã bố trí tất cả. Quan Tinh Tử khẽ lắc đầu. Không coi là vậy, ta tu luyện theo đại đạo thiên diễn, diễn hóa vạn vật, suy tính tất cả, tìm kiếm một khả năng trong không khả năng, vấn thiên thuật, Ninh Giả nói. Đúng, Quan Tinh Tử nói, Thiên Cơ Môn là một môn phái, một trong ngàn vạn hóa thân của ta sáng tạo ở Trường Thanh Giới. Mỗi môn phái đều có mục tiêu của mình, Thiên Cơ Môn ở Trường Thanh Giới cũng chỉ là một trong số đó. Ngươi chẳng qua chỉ là một trong số những thử nghiệm. Trước lúc đó, ta đã thất bại rất nhiều lần, Ninh Giả cũng không lấy làm lạ trước đáp án này. Thiên diễn tìm hiểu biến hóa của vạn vật, nhưng nếu muốn biết rõ, phải quan sát đầy đủ, thậm chí tham gia. Không sai, Quan Tinh Tử nói, nhưng biến hóa tạo ra sau khi ngươi tham gia là do ngươi tự sáng tạo, không phải công lao của thiên diễn, vì sư tổ chỉ gieo mầm chứ không can thiệp, nếu ta can thiệp, thế thì 10 vạn năm qua không phải chỉ mình ngươi tới nơi này. Quan Tinh Tử cười nói, Ninh Giả của mỉm cười, nghe ngài nói vậy, trong lòng ta cũng thoải mái hơn nhiều. Ồ, không ai thích tất cả nỗ lực của mình lại là nhờ người khác âm thầm bố trí. Ninh Giả nói, ta có thể chấp nhận chuyện mình xuyên không là do ngài làm. Nhưng cho dù thế nào cũng không thể chấp nhận thành tựu của ta là do ngài bố trí. Ha ha ha ha, Quan Tinh Tử cười ha ha, nói hay lắm, nếu tất cả thành tựu là do người khác che chở, thế thì làm sao gánh vác trọng trách thống nhất hai giới chính phản. Ngươi có tâm thái như vậy, chứng tỏ ta ủy thác không sai người rồi. Dưới hư không, trong căn nhà lá, Ninh Giả và Quan Tinh Tử ngồi đối diện nhau. Sau khi trò chuyện với Quan Tinh Tử, Ninh Dạ đã hiểu, Quan Tinh Tử có thể xem là vị chúa tể cổ xưa nhất tồn tại tới giờ. Người này tinh, thông đại đạo thiên diễn, suy quá khứ, tính tương lai, chính vì vậy kiến thức uyên bác vượt xa lẽ thường. Cũng chỉ có người như ông lão này mới có thể bố trí tinh la vạn giới, đặt vô số quân cờ. Ông lão không mong quân cờ nào cũng có thể thành công. Chỉ cần một người cuối cùng phù hợp tiêu chuẩn của ông, đi tới bên cạnh ông. Bây giờ, người này chính là Ninh Dạ. Thời khắc này Quan Tinh Tử lại nói, ta biết ngươi định hỏi gì, sao ta phải làm vậy? Thiên Cơ Điện, tác giả, Duyên Phận Không, dịch, ATSOX, quyển 5, Tinh Giới Đại Viễn Trinh, chương 1486, Thiên Đạo Sắp Vong 2. Chẳng lẽ không phải vì ngài không làm được nên gửi gắm hy vọng vào hậu nhân à? Ninh Dạ mỉm cười hỏi, gặp sư tổ đạo hữu, Ninh Dạ cũng bông đùa một câu, nhưng Quan Tinh Tử lại rất nghiêm túc. Ông lão lắc đầu nói, không phải, mà vì thiên đạo đã không còn nhiều thời gian. Ngươi nói cái gì? Ninh Dạ ngơ ngác. Quan Tinh Tử nói, vốn dĩ việc này phải do ngươi tự cảm ngộ mới biết được, nhưng e là thiên đạo không thể đợi lâu như vậy. Hết cách rồi, đành đốt cháy giai đoạn một chút, trả giá thì do ta gánh chịu vậy. Nói xong Quan Tinh Tử ho khan mấy cái, chỉ trong chớp mắt mà gương mặt đã già thêm đôi chút. Ông lão mỉm cười nói, có phải gần đây ngươi tu hành luôn lấy làm lạ vì sao tốc độ tu hành của ngươi luôn nhanh hơn nhiều so với đại đa số tu sĩ khác, chỉ mới 3.000 năm mà đi xong lộ trình 3.000 năm của người khác? Ninh Dạ cười nói, ta tưởng đó là kết quả từ nỗ lực của ta. Không nhắc tới chúa tể, chỉ riêng thánh cảnh thôi thì người đi tới bước này có ai không phải thiên phú xuất sắc, tài năng xuất chúng, lại đủ nỗ lực, thậm chí còn có khí vận. Được rồi, ngài nhắc tới một vấn đề mà ta không muốn đối mặt rồi. Nếu vậy, ta luôn là đối tượng được chiếu cố đặc biệt à? Ninh Dạ hỏi, không phải ta, mà là thiên ý tạo ra. Quan Tinh Tử cười nói, loại chiếu cố này không phải ở tu luyện thường ngày mà là tốc độ ngộ đạo. Điều này thì Ninh Dạ tán thành, đạo cảnh của y tiến bộ thần tốc, đúng là khó mà tin nổi. Cũng như thiên khôi kia, 23.000 năm không thể phá giải đạo tắc thời gian, nhưng y chỉ cần một hơi thở. Tuy điều này có liên quan tới chuyện y tu luyện thiên đạo, căn cơ đạo cảnh thâm hậu, nhưng thông suốt hoàn toàn không trở ngại như vậy. Rõ ràng cũng có gì đó khác thường, tức là thiên đạo mở rộng cửa cho ta. Ta đoán ra điều này, nhưng cho rằng là vì khí vận. Là khí vận, điều này không sai, Quan Tinh Tử nói, nhưng cái gọi là khí vận chẳng phải sủng hạnh của thiên đạo đối với ngươi à? Theo ý nghĩa nào đó cũng là kỳ vọng đối với ngươi. Nhưng vì sao thiên đạo lại chỉ sủng ái mình ngươi? Vì sao ngươi lại là ngoại lệ? Ninh Dạ hiểu ý ông. Vì ta là người được khí vận coi trọng. Đúng vậy, Quan Tinh Tử cười nói, ngươi có thể coi ý chí của thiên đạo như ý chí của hoàng đế. Mỗi người được khí vận gia trì đều là hoàng tử, là người thừa kế ngôi vị tương lai, nhưng hoàng đế còn tại vị, không vội truyền ngôi. Ninh Dạ giật mình há hốc mồm, chỉ có một trường hợp với vội vàng sắp lập thái tử, tăng cường giáo dục, đó là thiên đạo sắp tiêu vong. Quan Tinh Tử nghiêm túc trả lời, vì sao thiên đạo lại tiêu vong? Ninh Dạ hỏi, Quan Tinh Tử cười nói, ngươi nên hỏi vì sao thiên đạo lại không tiêu vong. Nghe hắn nói vậy, đầu tiên Ninh Dạ ngây ra tại chỗ, sau đó lại cười phá lên. Đúng vậy, sao ta lại cho rằng thiên đạo không tiêu vong? Vạn vật trong thiên hạ đều có điểm cuối, vĩnh sinh thật sự, vượt qua tất cả, là không tồn tại, không sai, chỉ có vĩnh sinh tương đối chứ không có vĩnh sinh tuyệt đối. Quan Tinh Tử nói, thương hải tang điền, thế sự đổi thay, thứ gì cũng có thể tiêu vong, biển có thể khô, núi có thể sập, tinh giới có thể vỡ nát, toàn bộ chính giới cũng có thể tiêu tan. Thiên đạo là ý chí của chính giới, dựa vào đâu mà không tiêu vong? Đúng vậy, thế thì còn bao lâu nữa thiên đạo sẽ tiêu vong? Ninh Dạ hỏi, mặt trời lặn đằng Tây, tuổi xế chiều kéo dài hơi tàn, 10.000 năm mà thôi, 10.000 năm, có lẽ đối với tu sĩ đây cũng là con số khổng lồ, nhưng đối với càn khôn lại là quá ngắn ngủi. Ninh Dạ gật đầu, đúng là không còn nhiều thời gian cho nên mới hào phóng hẳn lên. Quan Tinh Tử nói, đúng vậy, thế mới nói đây là nguyên nhân cho đại khí vận của ngươi. Đúng, đây mới là nguyên nhân cho đại khí vận của Ninh Dạ. Càn khôn này tồn tại ngàn tỷ năm, trong thời gian đó xuất hiện không bao nhiêu nhân vật xuất chúng, trải qua biết bao thăng trầm, có lẽ còn có người xuất sắc hơn Ninh Dạ, nhưng bọn họ không có cơ hội được coi trọng như Ninh Dạ, vì khi đó càn khôn chưa già, vẫn còn sức lực, còn thời gian tồn tại, tới hôm nay đã là dầu cạn đèn tắt, rất nhiều chuyện nhìn nhận thoáng hơn, cũng buông tay, chuyện này liên quan gì tới phản giới? Ninh Dạ hỏi, nếu ta tiêu diệt phản giới, Càn Khôn sẽ được kéo dài tuổi thọ ư? Quan Tinh Tử lắc đầu, không phải, không phải, ngươi diệt phản giới, chính giới cũng chẳng còn tồn tại, toàn bộ Càn Khôn đều tiêu vong, ngươi nói cái gì? Ninh Dạ kinh hãi, Quan Tinh Tử nói, thế giới chính phản chính là một thể hai mặt của Càn Khôn này. Chính tức là phản, phản cũng là chính, như vậy mới hợp với đạo lý cân bằng, lấy đâu ra chuyện tồn tại riêng lẻ. Thiên Cơ Điện, tác giả, Duyên Phận Không, dịch, ATSOX, quyển 5, Tinh Giới Đại Viễn Trinh, chương 1487, nguồn gốc của thiên đạo. Nhưng thiên đạo vẫn ra sức diệt ma, Ninh Dạ nói, đương nhiên rồi, phản giới xâm lấn chính giới chính là vượt giới, chính phản giao dung, âm dương hỗn loạn, sẽ đẩy nhanh tốc độ tiêu vong của Càn Khôn, chỉ có cân bằng mới là căn cơ vĩnh cửu, nếu nói vậy, ta tiến vào phản giới chẳng phải tăng tốc độ diệt vong của Càn Khôn. Thiên đạo phải ngăn cản mới đúng, Quan Tinh Tử vẫn lắc đầu, thế mới nói, khi Càn Khôn cường thịnh, không có hy vọng gì lên cảnh giới thứ 9, vào lúc đó không thể sinh ra tồn tại nào siêu thoát. Nhưng bây giờ thì khác, thiên đạo sắp tiêu vong, cân bằng chính phản không còn quan trọng. Quan trọng là làm sao kéo dài theo phương thức mới. Kéo dài theo phương thức mới. Quan Tinh Tử trả lời. Niết bàn trùng sinh, nghe Quan Tinh Tử nói vậy. Ninh Dạ thầm chấn động. Cuối cùng y cũng hiểu. Người có niết bàn, Càn Khôn cũng có. Qua lại giữa sinh tử. Luân hồi vô tận, chính giới chủ sinh, phản giới chủ tử. Khi thiên đạo sắp tiêu vong, lực lượng của hai giới chính phản sẽ va chạm cực mạnh. Nếu phản giới thôn tính chính giới, thế thì Càn Khôn này tiêu vong triệt để. Nếu chính giới thôn tính phản giới, Càn Khôn này vẫn sẽ tiêu vong, nhưng có thể trùng sinh từ trong cho tàn. Điều này giống với tu sĩ cảnh giới niết bàn, tìm đường sống trong cõi chết. Nguyên thần trùng sinh, ngộ đạo phi thăng, đều tương tự, Vô Cực đạo chủ nói. Trước Ninh Giả cũng có rất nhiều tu sĩ thông qua khảo nghiệm của thiên đạo, nhưng cuối cùng không một ai có thể vượt qua ải cuối lên cảnh giới thứ 9. Thật ra không phải vì bọn họ không nỗ lực, không phải vì đạo tâm bọn họ không kiên định, không phải vì bọn họ có đủ thiên phú, mà vì thời điểm bọn họ tồn tại không đúng. Lúc đó Càn Khôn này đang lúc xuân phong thịnh vượng, không định niết bàn trùng sinh, giờ đến tuổi xế chiều, cần nhanh nhanh chóng chóng trùng sinh nên mới vội vội vàng vàng lựa chọn một người mang thiên mệnh, tiến hành cải cách, lập căn cơ để thiên đạo trùng sinh. Trong tình huống như vậy, Ninh Dạ bộc lộ tài năng, trở thành đối tượng được kỳ vọng. Vì vậy sau này đạo đồ thuận lợi, tu hành thuận buồm xuôi gió, chỉ vì lúc này thiên đạo đã không còn nhiều lựa chọn. Chuyện này cũng khiến Ninh Dạ nghi hoặc, sư tổ, rốt cuộc thiên đạo là gì? Rốt cuộc thiên đạo là gì? Có lẽ đây là vấn đề mà mọi tu sĩ đều suy nghĩ. Xét theo cấp độ đã biết, nó là quy tắc vận chuyển cơ bản của toàn bộ Càn Khôn. Không có ý thức, nhưng xét theo biểu hiện trong quá trình tu hành, thiên đạo lại có ý thức rõ rệt. Tuy ý thức này thể hiện rất mờ nhạt, nhưng đúng là nó có tồn tại. Chuyện này cũng khiến tất cả các tu sĩ nghi hoặc, cho dù là người tu thiên đạo như Ninh Dạ, đến giờ vẫn không tìm được đáp án rõ ràng. Ngược lại, Quan Tinh Tử, vị chúa tể từ cổ chí kim tinh thâm đại đạo thiên diễn này càng có tiếng nói trong phương diện. Này, thời khắc này nghe Ninh Dạ hỏi vậy, Quan Tinh Tử cũng cười khẽ. Vấn đề này, ta đả tọa trăm vạn năm cũng khó mà có đáp án rõ ràng. Hay nên nói là đáp án quá nhiều nên ta cũng không biết là cái nào. Thế cứ tùy tiện mà nói thôi. Quan Tinh Tử vuốt cằm, đột nhiên giơ tay chỉ ra ngoài nhà lá. Chỉ thấy ngoài nhà lá, sâu trong tinh hà, vô số mảnh vỡ tinh giới tụ tập, tạo thành một tinh giới khổng lồ. Nhưng bản thân tinh giới này không ngưng tụ chặt chẽ. Đất đá đan xen nhau, rắc rối phức tạp, mỗi mảnh vỡ tinh giới đều rất gần với nhau nhưng không hoàn toàn liên kết. Dựa vào một loại năng lượng thật bị nào đó ảnh hưởng lẫn nhau, cuối cùng tạo thành tinh giới như tổ ong này. Tiếp đó lại chỉ tay một cái, chỉ thấy trong tinh giới tổ ong kia bắt đầu sinh ra phong vũ lôi điện đan xen. Theo thời gian luân chuyển, trên một mảnh tinh giới bắt đầu có sinh mệnh ra đời. Ban đầu là một số sinh mệnh cấp thấp nhất, thế nhưng theo thời gian trôi qua, không ngừng tiến hóa, dần dần tạo thành các hình thái sinh mệnh thích ứng với đại đạo tinh giới ở nơi này. Tiếp đó tu sĩ bắt đầu xuất hiện, nhưng Quan Tinh Tử không cho tinh giới tổ ong quá nhiều linh khí. Vì vậy, tu sĩ trong tinh giới nho nhỏ này không tu linh mà mở lối đi riêng. Tinh giới mới này cũng do mảnh vỡ tinh giới ngưng tụ thành. Không có lõi tinh giới, trọng lượng khá nhẹ, đa phần tán loạn mà năng lượng không gian lại dồi dào. Vì vậy, không ngờ tu sĩ nơi này lại tu một loại đạo pháp không gian. Đúng, đại đạo không gian, bắt đầu từ sơ khai nhất bọn họ đã tu đạo mà không phải tu pháp. Chuyện này khiến tu sĩ trong tinh giới này, hầu như mỗi người đều giỏi về thuật dịch chuyển, tung hoành qua lại trong tinh giới. Thời gian trôi qua nhanh chóng, tu sĩ nơi này đã đạt tới trình độ tương đối cao. Thiên Cơ Điện, tác giả, Duyên Phận Không, dịch, ATSOX, quyển 5, tinh giới Đại Viễn Trinh, chương 1488, vũ trụ tổ ong 1. Lúc này tinh giới cũng bắt đầu hạn chế bọn họ, khiến bọn họ không còn đường thăng cấp. Bọn họ thử nghiệm ra ngoài đất tổ, tìm kiếm không gian rộng lớn hơn, nhưng bọn họ chỉ tìm được đường ra khỏi khu vực mảnh vỡ tinh giới. Hỗn độn của mình, nơi bọn họ tới vẫn nằm trong phạm vi toàn bộ tổ ong tinh giới. Vào lúc này, trên những tinh giới khác của tổ ong tinh giới cũng bắt đầu có sinh mệnh xuất hiện, không ngừng trưởng thành, vì vậy các khu vực tăng cường thăm dò, sinh mệnh trên các mảnh vỡ tinh giới bắt đầu va chạm, chiến đấu. Thấy cảnh này, Ninh Dạ đã hiểu. Có lẽ tinh giới tổ ong này tương đương với khoảng càn khôn vũ trụ của bọn họ. Còn mỗi mảnh vỡ tinh giới trên tinh giới tổ ong ứng với mỗi tinh giới trong càn khôn này. Những sinh mệnh nhỏ bé kia không thể thoát khỏi tổ ong tinh giới mà chỉ qua lại tung hoành, chiến đấu chém giết trong mảnh vỡ tinh giới, cũng như tất cả những tồn tại trong càn khôn này. Nhưng chẳng bao lâu sau, Ninh Dạ đã phát hiện không đúng, một điểm sáng màu đen đang hình thành chính giữa tinh giới tổ ong. Có vẻ giống đại đạo vô cực của vô cực đạo chủ, nhưng lại có điểm khác biệt. Nó từ từ mở rộng, khuếch đại, mang theo bóng tối thâm thúy. Chuyện khiến người ta kinh ngạc hơn nữa là tất cả sinh mệnh trên tinh giới tổ ong này dường như không nhận ra khu vực màu đen đang mở rộng. Bọn họ đang ra sức chém giết. Một số sinh mệnh trên mảnh vỡ tinh giới còn gào thét những lời như thống nhất tinh la vạn giới. Mà song song cùng những hành động tanh máu và cuồng nhiệt đó là khu vực màu đen tiếp tục mở rộng, mãi tới khi nó dần dần tràn ngập toàn bộ tổ ong, mà tất cả sinh vật trong tổ ong vẫn không hề hay biết, cứ như khu vực màu đen này hoàn toàn không liên quan tới bọn họ. Tiếp đó Ninh Dạ thấy trong khu vực màu đen có một số bóng đen nhúc nhích, những bóng đen này lặng lẽ ngọ nguậy, thi thoảng lại vung xúc tu, kéo sinh mệnh nào đó trong mảnh vỡ tinh giới vào trong bóng tối. Thế là bóng tối thôn tính sinh mệnh kia, nhuộm đen nó, năng lượng của khu vực màu đen không ngừng mở rộng, thậm chí bắt đầu nhuộm từng tinh giới thành màu đen. Lúc này rốt cuộc sinh mệnh trong tổ ong cũng phát hiện, bọn chúng kinh hãi la hét, kêu gào, chống cự, chiến đấu, trắng đen pha lẫn, tạo thành một cục diện cực kỳ hỗn loạn, còn màu đen vẫn đang trắng trợn mở rộng, cuối cùng còn đạt được thắng lợi, vì vậy toàn bộ tổ ong hóa thành một khu vực đen tối. Tiếp đó là mục nát, thối rữa, mãi tới lúc tự diệt vong, một tinh giới cứ như vậy, hoàn toàn biến mất, chỉ để lại một khoảng không khổng lồ, nói cho Ninh Dạ biết đây không phải ảo ảnh mà là thật sự diễn ra. Phu, Ninh Dạ thở ra một hơi, bây giờ y đã hiểu, hóa ra phản giới ra đời như vậy à, nó sinh sôi ở góc tối trong lòng con người, lan truyền như dịch bệnh. Ninh Dạ hỏi, có lẽ vậy, Quan Tinh Tử trả lời, đây chỉ là một lần diễn hóa của ta mà thôi. Không nói lên được bất cứ vấn đề gì. Đúng, ít nhất không có sự tồn tại của thiên đạo. Ninh Dạ trả lời, đúng là không có. Từ đầu đến cuối, Ninh Dạ không thấy chút ý thức nào của thiên đạo. Quan Tinh Tử lại cười nói, không có thật không? Ninh Dạ ngớ người, ngươi chính là thiên đạo. Quan Tinh Tử cười phá lên, ta nói rồi, có rất nhiều đáp án. Đây cũng là một trong những đáp án đó. Cũng là đáp án ta không muốn nghe nhất. Ninh Dạ trả lời, đúng vậy. Nếu càn khôn ở nơi này cũng giống với tinh giới tổ ong kia, do một đại năng nào đó tiện tay tạo ra, thế thì thật quá đáng sợ. Ninh Dạ cũng không muốn bản thân trải qua bao nhiêu khó khăn khổ ải, lại phát hiện mình mới ra khỏi tân thủ thôn. Thế nhưng vận mệnh tương lai, ai mà biết trước được. Ninh Dạ suy nghĩ một hồi rồi nói, thật ra cũng có thể có đáp án khác. Quan Tinh Tử vung tay, ý là ngươi thử đi. Ninh Dạ ra tay, sau khi y ra tay, lại một tinh giới tổ ong ra đời. Nhưng lần này Ninh Dạ truyền thêm lượng lớn linh khí cho tinh giới này. Điều này khiến tinh giới này không phải mới bắt đầu đã tu đạo mà là tu linh, bước lên con đường không khác mấy so với càn khôn ở đây. từng sinh mệnh diễn hóa, từng tu sĩ lại xuất hiện, cuối cùng bọn họ cũng vượt qua hạn chế của mảnh vỡ tinh giới. Bắt đầu di chuyển ra bên ngoài, chiến tranh vượt tinh vực lại xuất hiện, tiếp đó là khu vực màu đen đại biểu cho phản giới kia. Mặt u ám xuất hiện, hầu như không thể tránh khỏi, nhưng khác với lúc trước, vì trong vũ trụ tổ ong này, khi hai giới chính phản bắt đầu giao chiến, tổ ong lại khẽ động đậy, những mảnh vỡ tinh giới lộn xộn kia tự động xoay chuyển, lặng lẽ tách rời, liên kết với nhau theo một hình thức đặc biệt nào đó. Thiên Cơ Điện, tác giả, Duyên Phận Không, dịch, ATSOX, quyển 5, tinh giới Đại Viễn Trinh, chương 1489, vũ trụ tổ ong 2. Biến động này lan khắp càn khôn, nhưng những sinh vật trong càn khôn lại hoàn toàn không hề phát hiện. Sau đó một cái bóng mờ xuất hiện trên tổ ong, nó trông rất giống một tổ ong khổng lồ, đầu đầu cũng có hố hố điểm điểm, còn trong hai cái hố trên cùng đột nhiên lóe lên ánh sáng. Tựa như ánh mắt nhìn Ninh Dạ và Quan Tinh Tử, chớp mắt, Ninh Dạ mỉm cười, đây cũng là một đáp án. Cuối cùng tổ ong thứ hai cũng bị hủy diệt, nhưng không phải chết già mà là, trong vùng càn khôn này có một tồn tại cường đại nào đó xuất hiện. Thử nghiệm siêu thoát vùng càn khôn này, cuối cùng ngưng tụ tất cả lực lượng sinh mệnh, như bàn cổ khai thiên, bổ một búa vào lực lượng không gian bao bọc toàn bộ tinh giới. Búa này khiến càn khôn vỡ nát, chúng sinh tiêu vong, hư ảnh tổ ong bị phá hủy, kẻ phá toái hư không thể ra khỏi nơi này, cuối cùng tiêu vong theo. Tiếp đó Ninh Dạ lại sáng tạo ra vũ trụ tổ ong thứ ba. Lần này lại khác, vừa không phải vũ trụ linh lực, vừa không phải loại vũ trụ dựa vào lực lượng pháp tắc không gian, mà là một vũ trụ luyện thể thuần túy, khối lượng khổng lồ khiến mỗi sinh mệnh ra đời trong vũ trụ ổ ong này đều có năng lượng sinh mệnh cường đại, tất cả dựa vào thân thể, cho dù chỉ là sinh mệnh to bằng bàn tay cũng nắm giữ năng lực phá vỡ vạn vật, mà cuối cùng vùng càn khôn này cũng bị cường giả luyện thể đi tới điểm cuối phá tan. Nó khá giống Vô Cực Đạo Chủ, chẳng qua Vô Cực Đạo Chủ có cực hạn của mình, không thể thôn tính toàn bộ càn khôn. Nhưng tiểu thiên địa của Ninh Dạ lại bị đối phương hấp thu thành công. Nhưng sau khi nuốt trọn tiểu thiên địa này, sinh mệnh cũng như bàn cổ, nhìn khắp xung quanh, hắn không nhìn thấy Ninh Dạ và Quan Tinh Tử vì giữa tổ ong và bên ngoài còn có vách ngăn hư không do bọn Ninh Dạ thành lập. Đối với sinh mệnh cường đại đã nuốt trọn toàn bộ vũ trụ của bản thân, hư không ngăn cách này quá sức mênh mông, khiến hắn không thể vượt qua nổi. Vậy là hắn ngã xuống, thân thể hoàn trả, hóa thành bụi đất, xương cốt thành núi, máu đổ xuống thành biển, hai mắt thành nhật nguyệt, từ trên người hắn lại có sinh mệnh mới ra đời. Vũ trụ thứ tư, không cần Ninh Dạ sáng sinh, nó tự ra đời, mà lần này vũ trụ mới vẫn là luyện thể. Chẳng qua lần này, sinh mệnh mới xuất hiện không thể tự thôn tính, mà là tự tiêu vong. Sau khi tất cả sinh mệnh đều tiêu vong tự nhiên, vạn vật cũng trở về không, không còn tồn tại, một khu vực thất bại từ đầu đến cuối. Tiếp đó Ninh Dạ lại sáng tạo ra cái thứ năm, lần này y khép kín tất cả không gian, chỉ cho phép lực lượng khoa học kỹ thuật là người kéo Ninh Dạ tới. Đương nhiên Quan Tinh Tử cũng hiểu, bọn họ chứng kiến vùng càn khôn này bắt đầu xuất hiện khoa học kỹ thuật, nhưng cuối cùng vẫn không thể thoát khỏi nỗi khổ luân hồi. Sau khi kỷ nguyên luân hồi kết thúc, thế giới càn khôn thứ năm cũng biến mất, Ninh Dạ không hề nản lòng, tiếp tục sáng tạo cái thứ sáu, cái thứ bảy. Mỗi thế giới được sáng tạo lại có phát triển khác biệt, nhưng kết cục cuối cùng chỉ có vài trường hợp, hoặc tiêu vong, hoặc trùng sinh, luân hồi rồi tự gây dựng lại, hoặc thậm chí không thể gây dựng được. Mãi tới lần sáng thế thứ 128, cuối cùng cũng có một sinh mệnh vượt qua hư không ngăn cách. Hắn nhìn thấy Ninh Dạ và Quan Tinh Tử, chấn động tới mức khó tả, quỳ rạp xuống, nhưng không đợi Ninh Dạ và Quan Tinh Tử trò chuyện với hắn, người này đã tan thành tro bụi. Không phải Ninh Dạ giết hắn mà là càn khôn dưỡng dục ra cường giả này không đủ để trèo chống cho kẻ siêu thoát này tồn tại. Hắn không cách nào thích ứng, cuối cùng tiêu vong theo tự nhiên. Điều này khiến Ninh Dạ không khỏi cảm khái. Khoảnh khắc đó thậm chí y còn nói, nếu có ngày nào đó chúng ta cũng đi ra ngoài, liệu có phải cũng đối mặt với tình huống như hắn không? Quan Tinh Tử cười nói, có lẽ vậy, nhưng người có vì nguyên nhân này mà ngừng bước tiến không? Ninh Dạ lắc đầu nói, đường có đó là để người đi, cho dù phía trước không có đường cũng phải mở một con đường. Còn quang cảnh phía cuối là gì? Không quan trọng, chúng ta là sinh linh trí tuệ, không ngừng theo đuổi cực hạn mới là mục tiêu tối thượng. Không sai, cuối cùng ngươi cũng hiểu rồi. Quan Tinh Tử khen ngợi. Thật ra ta đã từng làm thí nghiệm như vậy 32 vạn lần. Mỗi lần đều có kết quả khác nhau. Có lẽ một lần nào trong số đó sẽ trùng khít với thế giới của chúng ta. Nhưng ta không biết là đáp án nào. Bây giờ Ninh Dạ đã hoàn toàn hiểu được câu này. Một vùng tàn, khôn sinh diệt, có quá nhiều phương thức, có vô số khả năng. Thậm chí đấng sáng tạo như bọn họ tùy tiện ra tay cũng có thể thay đổi kết cục. Thiên Cơ Điện, tác giả, duyên phận không, dịch, ATSOX, quyển 5, tinh giới Đại Viễn Trinh, chương 1490, Minh Tâm Đạo Chủ 1. Vùng càn khôn của bọn họ có đấng sáng tạo hay không? Có tự sinh ra ý thức thiên đạo hay không? Đều không thể biết được. Thậm chí rốt cuộc phản giới có phải do chính giới tự sản sinh ra không? Cũng chưa biết được. Vì Quan Tinh Tử từng thử nghiệm chủ động chế tạo không gian hắc ám. Nhưng có một điều có thể xác nhận là tất cả thí nghiệm, bất luận kết quả ra sao, không gian chính phản luôn tồn tại. Có lẽ đây là điểm giống nhau duy nhất trong vô số lần sáng. Thế, chính vì vậy, Quan Tinh Tử mới rút ra kết luận, hai giới chính phản không dễ gì hủy diệt được. Chỉ có khi thiên đạo tới điểm cuối tuổi thọ mới có thể thử nghiệm loại trừ. Ông lão cũng không thể xác định kết luận này. Chỉ tìm ra kết luận có khả năng nhất, phù hợp với thực tế nhất mà thôi. Thậm chí bản thân chuyện Ninh Dạ xuất hiện cũng chứng minh kết luận này, nhưng nếu kết luận này là sai, thiên đạo sẽ không trừng phạt ngài. Ninh Dạ nói, Quan Tinh Tử bắt đầu cười kha kha. Không sai, đây chính là nguyên nhân vì sao ta phải nói với ngươi. Đúng vậy, gặp Ninh Dạ cũng là một thí nghiệm, không được tiết lộ huyền bí của thiên đạo, tiết lộ ắt sẽ bị trừng phạt. Đương nhiên tiết lộ cho một kẻ vô tri cũng vô nghĩa. Nhất định phải là ai đó như Ninh Dạ mới có ý nghĩa. Vì vậy Quan Tinh Tử chủ động nói cho Ninh Dạ, bản thân đã là một loại thăm dò, một thí nghiệm, tìm kiếm kết quả. Chính vì vậy tuy Quan Tinh Tử phải chịu thiên phạt nhưng vẫn khá vui vẻ. Ông lão nói, Ninh Dạ, tồn vong của vùng tàn khôn này, tương lai phải theo con đường nào? Tất cả nằm trong tay ngươi, ta không thể cho ngươi gợi ý gì. Kết quả cuối cùng do ngươi nắm giữ, còn ta, hắn thở dài một tiếng, tuy ta là chúa tể, nhưng dẫu sao cũng quá già rồi. Ninh Dạ nói, gừng càng già càng cay, nhưng xưa nay gừng chưa bao giờ là món chính. Quan Tinh Tử cười nói, thiên đạo sắp tiêu vong, đây là phán đoán của ta, bây giờ bị thiên ý trừng phạt, có thể xác nhận là không sai rồi, ta vẫn sẽ tìm hiểu xem con đường tương lai có vấn đề gì. Ta tu đại đạo thiên diễn. Tìm kiếm huyền bí trung cực là mục tiêu của ta. Con đường tương lai, ta không thể giúp ngươi nhiều. Nhưng ta có thể giúp ngươi thấy rõ phương hướng. Cuối cùng lựa chọn ra sao là ở chính ngươi. Nghe ông lão nói vậy, Ninh Dạ cũng không làm bộ làm tịch. Y đứng thẳng lên rồi cúi rạp người. Đa tạ sư tổ tác thành. Quan Tinh Tử lại vung ống tay áo. Đi đi, sứ mệnh của ta tạm thời kết thúc. Tiếp theo ngươi tự đi con đường của mình đi. Khi đến lúc, ta sẽ tự biết. Vâng. Ninh Dạ cúi người rời khỏi phòng, trở lại hư không, chỉ thấy nhà lá hóa thành khói bụi, tiêu tan không còn bóng dáng. Ninh Dạ ngây ngốc nhìn theo rồi thở dài cảm khái, rời khỏi chỗ Quan Tinh Tử, Ninh Dạ lại tiếp tục lên đường tìm kiếm. Tinh không bao la, rộng lớn vô biên, vô số tinh giới, nhiều không đếm xuề. Trong hành trình lần này của Ninh Dạ, y đã thấy vô số tinh giới, vô số sinh mệnh. Còn thấy vô số con đường tu hành mới mẻ khiến người ta tán thưởng. Có một số trong hệ thống thiên đạo, có một số lại không. Thi thoảng còn gặp ma giới ngóc đầu trở lại. Thủ đoạn cũng hết sức đa dạng, kiến thức không ngừng tăng trưởng. Nhưng chỉ khiến Ninh Dạ cảm giác kiến thức của bản thân càng ngày càng ít. Cứ như một đứa trẻ càng tiếp tục đi càng cảm thấy càn khôn rộng lớn. Còn mình bé nhỏ, nhưng ngoài ra, Ninh Dạ còn cảm thấy vùng càn khôn này cũng giống như vũ trụ tổ ong kia. Bản chất vẫn bé nhỏ, chẳng qua bản thân y còn bé nhỏ hơn nữa. Y cũng từng nghĩ làm theo một số cường giả trong vũ trụ tổ ong, lao ra ngoài nơi này, tới đối diện với không gian càng hùng vĩ, nhưng lại cảm thấy vô nghĩa, chỉ suy nghĩ vu vơ. Điểm cuối ở đâu không quan trọng, quan trọng chỉ là đường đi. Ninh Dạ khẽ thở dài, trong tâm thái như vậy, đạo tâm của Ninh Dạ càng ngày càng trầm tĩnh đạm bạc. Dọc hành trình ngao du tinh hải lần này, tìm kiếm huyền bí, cũng có niềm vui riêng. Ngày hôm đó, Ninh Dạ lại tới một khoảng tinh không. Trong khu vực này có một vầng mặt trời đỏ treo cao. Nhưng thực chất đây không phải một vầng trăng đỏ mà là một tu sĩ. Nói đúng hơn, bản thể của hắn đã hoàn toàn hóa thành mặt trời đỏ. như một khối năng lượng, không còn thấy bất cứ thực thể nào. Nếu nói vô cực đạo chủ là thôn tính tất cả, đạt tới thân xác luyện thể cấp chúa tể, như vậy tu sĩ như mặt trời đỏ trước mắt lại hoàn toàn ngược lại. Dường như chỉ tu thần linh thuần túy. Có điều, tuy vị thần linh này tỏa ra khí tức cổ xưa hùng vĩ nhưng lại mang theo ý tang thương như hoàng hôn. Khi Ninh Dạ đi tới nơi này, vị chúa tể thần linh hỏi, 3 vạn năm, cuối cùng cũng gặp được một vị đạo chủ mới xuất sinh. Thiên Cơ Điện, tác giả, duyên phận không, dịch, ATSOX, quyển 5, tinh giới đại viễn trinh, chương 1491, minh tâm đạo chủ 2. Ninh Dạ mỉm cười nói, ta chưa thành chúa tể. Thần linh kia cười nói, sao đạo hữu phải khiêm nhường như vậy, sao thánh nhân, chỉ xem đạo cảnh, đạo hữu đã thành đạo rất sâu, chính là chúa tể, còn tu hành cái gì chẳng qua chỉ là tiết tiết bên lề. Không quan trọng, Ninh Dạ suy nghĩ, thấy cũng đung bèn cười nói, nếu ngươi muốn nói vậy cũng được, nhưng vẫn còn xa mới có thể ban bố đại đạo khắp vũ trụ. Chí của ngươi là ở thiên đạo, sao phải ban bố đại đạo? Không cần, vô nghĩa, Ninh Dạ hiếu kỳ. Không phải vì lời nói của đối phương mà vì đối phương biết về mình, chẳng lẽ đây lại là một quan tinh tử, thiên diễn vạn vật, biết quá khứ tương lai. Thần linh kia đã nói, đạo hữu đừng kinh ngạc, ta không phải lão già quan tinh, chẳng qua ta tu thần đạo, tinh thông linh niệm, ngươi suy nghĩ điều gì thì ta cũng biết được, ngươi có thể biết ta đang nghĩ gì. Ninh Dạ kinh ngạc, không phải thuật nghe tiếng lòng, chẳng qua đạo hữu đạo hạnh ở thiên đạo, thần niệm ở trong lòng. Mà ta vừa vặn am hiểu phương diện này mà thôi. Thần linh kia không hề che giấu, nói rất dễ nghe. Bấy giờ Ninh Dạ mới biết thần linh này gọi là minh tâm đạo chủ, nhưng không phải nhân loại mà do một quái vật tụ linh thạch biến thành. Tụ linh thạch là một loại thần thạch trời ban, có thể tụ linh hóa niệm, không chỉ có thể dùng làm pháp bảo thần khí mà còn có thể dùng để mê hoặc cõi lòng, là bảo vật có thể nhòm ngó tiếng lòng. Năm xưa tụ linh thạch này trở thành quái vật, đã bị tu sĩ đem đi luyện hóa thành thần khí linh tâm châu, chuyên đánh cắp bí mật trong lòng người khác, nhưng do phải kết nối với tâm linh nên ý thức của quái vật này không tiêu vong mà vẫn được bảo tồn trên thần khí. Sau đó chủ nhân của thần khí qua đời, lại có kẻ khác lôi hắn ra chế tạo bảo vật khác. Sau nhiều lần giàn vặt, chủ nhân thần vật lần lượt qua đời, ngược lại nó gặp họa mà được phúc, trở thành một tu sĩ quái vật, sau đó gặp cơ duyên, được trời cao chiếu cố, được chuyển thế một lần mà không đánh mất ký ức, y như Ninh Dạ, kiếp này, hắn trở thành tu sĩ thật sự, nhưng vẫn giữ được thiên phú nghe tiếng lòng. Từ đó trở đi, nghe được tiếng lòng người khác nên vạn sự thuận lợi, không ngừng thăng tiến trong tu giới. Năm xưa khi hắn mới tu hành, hắn cực kỳ e ngại kẻ khác, ai biết bí mật của hắn là phải giết chết, nhưng không ngừng thăng cấp tới giờ, minh tâm đạo chủ dần dần mất đi hứng thú với mọi chuyện. Đã có lý giải sâu sắc về mặt u ám và sáng sủa trong lòng mọi người. Rất nhiều chuyện đã nhìn nhận khoáng đạt, không còn để ý, ngày rộng tháng dài, dần dà biến mất trong nhân gian. Cuối cùng hắn dùng căn cơ của bản thân làm đạo, vứt bỏ tiên thể, trở thành một thần linh, chính là minh tâm đạo chủ, mà tu giới của hắn thậm chí còn không biết có một vị đạo chủ như vậy. Từ khi trở thành nhân hoàng hắn đã hoàn toàn biến mất, không còn ở nhân gian. Minh tâm đạo chủ này dùng minh tâm thiết linh thành đạo. Am hiểu nhất là do thám bí mật của người khác, có bí mật gì cũng không lừa được hắn. Cho dù là chúa tể, bất cẩn chút thôi cũng bị hắn cảm nhận được. Nhưng sau này từ khi trở thành thánh nhân trở đi, minh tâm đạo chủ hoàn toàn từ bỏ đánh cắp bí mật trong lòng người mà chuyển sang tìm hiểu thiên đạo, nhòm ngó thiên tâm, cảm nhận thiên ý. Nếu quan tinh tử là thiên diễn vạn vật, theo đuổi tương lai mà bản thân thiên đạo cũng không biết, thế thì minh tâm đạo chủ lại có mục tiêu khổng lồ và lý giải thâm sâu về thiên đạo. Sau khi trở thành chúa tể, minh tâm đạo chủ tới khu vực trống trải này, cách biệt hoàn toàn với thế giới. Nơi này tuyệt mật, phía ngoài còn có hư không chuyển rời. Không có thực lực chúa tể thì không thể phát hiện. Minh tâm đạo chủ cũng dùng cách này để ngăn khách vãng lai, vốn dĩ hắn có thể nghe thấy bí ẩn trong lòng người khác, cũng là điều cực kỳ kiêng kỵ. Nhưng minh tâm đạo chủ này cũng quang minh lỗi lạc, vừa gặp mặt đã nói rõ tình huống của bản thân, khiến Ninh Dạ rất có hảo cảm với hắn, không ngại để hắn biết một số chuyện của mình. Y cười nói, đại đạo của chúa tể quả nhiên ai cũng có thần diệu riêng. Minh tâm đạo chủ có thể cảm nhận thần ý, rõ ràng là chuyện tốt, vậy có nhiều chuyện ta cũng không cần giải thích thêm. Minh tâm đạo chủ cười nói, Ngươi nói thì nói vậy, nhưng tâm thần vẫn vô thức tăng cường phòng bị, thậm chí trong chớp mắt tạo thành vô số tầng, phân chia tất cả ý thức, ẩn giấu bí mật tầng sâu. Vì vậy nói được thì cứ nói đi. Ninh Dạ ngại ngùng, chỉ là bản năng thôi, không phải cố ý. Minh Tâm đạo chủ nói, ta hiểu, không sao, ngay cả thiên đạo còn không thích bị người khác dò xét. Huống chi tiên nhân, Thiên Cơ Điện, tác giả, Duyên Phận Không, dịch, ATSOX, quyển 5, Tinh Giới Đại Viễn Trinh, chương 1492, Minh Tâm đạo chủ 3. Ngươi nói thiên đạo cũng không thích bị dò xét. Ninh Dạ hiếu kỳ, đúng, nếu không sao đại đạo phủ ngàn lớp lụa, khó mà tìm hiểu huyền bí. Minh Tâm trả lời, đây cũng là chuyện ta luôn thắc mắc. Ninh Dạ gật đầu, tất cả mọi chuyện đều có nguyên nhân. Thiên đạo thâm sâu khó lường, không phải vì bản thân không đủ nỗ lực mà vì bản thân thiên đạo có ý che giấu. Mà che giấu như vậy, lại ngược với mục đích trừ ma vệ đạo, khôi phục trong sạch của mình. Quan Tinh Tử không có đáp án chính xác trong chuyện này. Vấn đề của Quan Tinh Tử không phải ông không tìm được đáp án mà là đáp án quá nhiều. Ông cũng không biết nên lựa chọn ra sao. Ngược lại, Minh Tâm đạo chủ không gặp vấn đề này. Minh Tâm đã nói, người thấy lạ là vì thiên đạo có nhu cầu nhưng vẫn che giấu giấu. Nhưng có một số việc, sau khi biết thì sẽ lý giải được. Khi ngươi biết ta có thể nghe thấy tiếng lòng của ngươi, chẳng phải ngươi cũng bố trí phòng ngự, tâm thần hóa thành ngàn tầng à? Ngươi không cảm thấy hành động của ngươi rất giống biểu hiện của thiên đạo sao? Ninh Dạ kinh ngạc há miệng, không phải ngươi định nói thiên đạo là người đấy chứ? Đúng là trong thôi diễn của Ninh Dạ và Quan Tinh Tử cũng có khả năng này. Có thể vùng càn khôn này chỉ là một bộ phận thân thể của vị thần linh cường đại nào đó. Chính vì nguyên nhân này nên thiên đạo vừa có ý thức lại vừa có vẻ ngu ngốc. Dù sao con người khó mà đưa ra mệnh lệnh chính xác đối với vi sinh vật trong thân thể mình. Thậm chí cho dù kỳ vọng nhưng không thể không cẩn thận. Nhưng đây cũng là đáp án mà Ninh Dạ và Quan Tinh Tử không thích nhất. Như y đã nói, nếu vậy thì lên tới cảnh giới thứ 9 chỉ là vừa xong giai đoạn người mới. Nghe Ninh Dạ nói vậy, Minh Tâm đạo chủ mỉm cười. Sao nhất định phải là thần tiên? Cũng có thể là ý thức do vùng càn khôn này sinh ra cơ mà. Ninh Dạ cười nói, đúng là ta và Quan Tinh sư tổ cũng từng có phân tích như vậy. Chỉ tiếc là, đáp án quá nhiều, nhưng không ngừng tìm kiếm, rồi sẽ càng lúc càng gần. Minh Tâm cười nói, ta biết ý nghĩa trong việc ngươi tới đây, vấn đề là chính ngươi có biết ý nghĩa của việc mình đến đây không? Ninh Dạ lấy làm lạ, ngươi nói vậy là sao? Minh Tâm đạo chủ trả lời, Quan Tinh Tử nói với ngươi, thiên đạo sắp tiêu vong, diệt ma đạo để thiên địa niết bàn trùng sinh, nhưng đây là phán đoán của hắn, ta lại không nghĩ như vậy. Ninh Dạ bèn nói, khi sư tổ nói với ta câu này đã bị thiên khiển. Minh Tâm trả lời, hắn bị thiên khiển là vì nói cho ngươi chuyện thiên đạo sắp tiêu vong chứ không phải bị thiên khiển vì nói với ngươi chuyện trùng sinh. Ninh Dạ sửng sốt, năng lực thăm dò tâm linh của Minh Tâm đạo chủ đúng là cường đại. Thậm chí chuyện này cũng biết, cũng may bây giờ y cũng nhìn nhận thoáng hơn, không hề để ý nói. Thế thì ý ngươi là, còn một khả năng khác, nếu coi càn khôn là sinh linh, phản giới là bệnh tật, diệt nó đi thì có thể kéo dài hơi tàn. Minh Tâm trả lời, Ninh Dạ giật mình há hốc miệng, nhưng nghĩ lại cũng thấy có lý. Chuyện thiên đạo sắp tiêu vong, do Quan Tinh Tử gặp thiên khiển nên cơ bản có thể xác định. Nhưng những chuyện sau đó chỉ là phân tích, không khéo lời nói của Minh Tâm đạo chủ mới là chính xác. Ninh Dạ suy nghĩ rồi nói, có lẽ ngươi nói đúng, có lẽ sư tổ nói đúng, ta không biết đáp án, nhưng ngươi nhất định phải biết. Minh Tâm đạo chủ trả lời, vì sao? Làm sao ngươi xác định thiên đạo có thiện ý? Có lẽ từ đầu đến cuối thiên đạo chỉ lợi dụng ngươi. Một khi ngươi loại bỏ phản giới xong, giá trị lợi dụng của ngươi đã mất. Nếu thiên đạo là thần, như vậy chuyện này hoàn toàn có khả năng, đúng không? Ninh Dạ lại im lặng. Rất nhiều điều y biết lúc trước, theo quá trình thăng tiến của y, thời khắc này dần dần bị lật đổ. Đúng là biết càng nhiều thì lại phát hiện bản thân chẳng biết gì cả. Quan Tinh Tử cũng vậy, Minh Tâm đạo chủ cũng vậy, hiểu biết về vùng càn khôn này có điểm chung, cũng có khác biệt, đâu là thực, đâu là giả, khó mà đoán được, nhưng như Minh Tâm đạo chủ đã nói, y không thể không suy nghĩ, nếu Minh Tâm nói đúng, như vậy rất có thể tất cả những thứ này đều là âm mưu của thiên đạo. Nếu thế cảnh giới thứ 9 chỉ là một mồi nhử, là thứ căn bản không thể tồn tại, hậu quả cuối cùng của thuận theo thiên mệnh cũng có thể là mượn dao giết người, vắt chanh bỏ vỏ. Khoảnh khắc đó nghi hoặc trong lòng bộc phát, Ninh Giả cảm thấy đạo tâm của mình không còn kiên định. Y không ngờ Minh Tâm đạo chủ đáng sợ đến vậy, chỉ vài câu nói đã khiến bản thân dao động. Không đúng, tâm thần Ninh Giả đột nhiên chấn động, y bỗng nghĩ tới điều gì đó. Thiên Cơ Điện, tác giả, duyên phận không, dịch, ATSOX, quyển 5, tinh giới đại viễn trinh, chương 1493, điểm đầu cũng là điểm cuối một. Ninh Giả lạnh lùng nói, nếu ta nghe lời ngươi, trong lòng nảy sinh nghi ngờ, lập trường không còn vững chắc, nếu ngươi là ma, tương lai ta vào phản giới gặp phải lời nói tương tự, chỉ e sẽ là khởi đầu cho quá trình ma hóa. Vì vậy, xin lỗi, ta không thể nghe, càng không thể tin. Ha ha ha ha, nghe y nói vậy, Minh Tâm đạo chủ lại cười phá lên. Chúc mừng ngươi, vượt qua khảo nghiệm lần ba. Cái gì? Ninh Giạc thầm kinh hãi, chỉ thấy vầng mặt trời đỏ do Minh Tâm đạo chủ biến thành đã hóa thành khí vận vô biên, bay thẳng tới, sau đó lại thấy mặt trời đỏ trước mặt biến mất, chỉ còn lưu lại chút hào quang quét qua hư không. Đây là ảo ảnh. Ninh Dạ ngơ ngác đứng nhìn, khảo nghiệm thiên đạo, thiên đạo tạo ra một ảo ảnh chúa tể lừa gạt bản thân. Vô Cực đạo chủ nói không sai, khảo nghiệm luôn tầng tầng lớp lớp, ngươi tưởng ngươi đã qua ải không, đó mới là bắt đầu. Ninh Dạ theo đuổi huyền bí của thiên đạo, vì vậy khảo nghiệm của thiên đạo bắt đầu từ điểm này, khiến ngươi nghi ngờ mục đích của thiên đạo, khiến ngươi không còn tin tưởng nó. Như vậy tương lai vào phản giới, nếu gặp tình huống tương tự, có phải sẽ bị xúi dục, tâm linh thất thủ, từ đó nhập ma? Thế nhưng ngươi không thể không nói, chuyện mà Minh Tâm đạo chủ giả đã nói, thật ra là có thể. Quan trọng nhất là lần khảo nghiệm này khác với tất cả khảo nghiệm lúc trước. Rõ ràng nó thể hiện trí tuệ của con người. Đây không phải thiên đạo mà Ninh Dạ biết. Khảo nghiệm của thiên đạo tuyệt đối không thể thấu hiểu lòng người như vậy. Nếu nó làm được, ngược lại chứng minh lời nói của Minh Tâm có lý. Thiên đạo làm vậy chẳng phải tự tát vào mặt mình ư? Ninh Dạ lại không thể hiểu nổi. Không hiểu nổi, không hiểu là được rồi. Ninh Dạ tự lẩm bẩm. Khảo nghiệm còn chưa kết thúc. Ngươi vẫn đang khảo nghiệm ta đúng không? Không ai đáp lời. Xung quanh trống trải tịch mịch. Ninh Dạ lại lắc đầu. Không. Ngươi có tồn tại, nói đoạn y giơ tay, đại đạo vạn tượng, đại đạo sáng sinh, vạn tượng diễn hư, sáng sinh hóa thực, vì vậy mặt trời đỏ lúc trước lại tái hiện, giọng nói của Minh Tâm đạo chủ lại, vang lên, sao ngươi phải gọi ta ra, ngươi thật sự tồn tại, đúng không? Ninh Dạ nói, giọng nói của Minh Tâm đạo chủ rất chậm rãi, ta đã tiêu vong 30 vạn năm, bây giờ chỉ là hình chiếu của một ý niệm, sứ mệnh của bản đạo chủ đã hoàn thành, không còn gì lưu luyến. Ngươi có thể thả ta đi được rồi, đã chết 30 vạn năm rồi. Hóa ra là thế, Ninh Giả gật đầu, ý niệm tàn hồn này gửi ở thiên đạo. Minh Tâm đạo chủ không trả lời mà nói, từ đây đi 3.000 giới, có một chỗ có thể chỉ điểm bến mê cho ngươi, đó cũng là hành trình cuối cùng của ngươi trong chính giới. Đến lúc đó, ngươi sẽ tự hiểu mọi chuyện. Nói xong hắn lại tiêu tán thành hư vô, lần này cho dù Ninh Giả diễn hóa, ra sao cũng không xuất hiện lại. Ninh Dạ lại mỉm cười, trong lúc ngây ngẩn, y dường như hiểu ra điều gì, nói, tâm ta kiên định, không hề nghi vấn, nói xong bước chân vào hư không, biến mất khỏi nơi này. Ninh Dạ đi thẳng theo hướng Minh Tâm đạo chủ đã chỉ, qua 3.000 tiểu thế, giới, tới điểm cuối cùng, nhưng 3.000 chỉ là ví von, điểm cuối cùng ở đâu, Ninh Dạ cũng không biết, y cũng không để ý, thiên đạo đã an bài, thế thì cứ thoải mái đi tới là được. Vẫn tiêu diêu đạm bạc, vẫn lướt qua hư không, hành trình 3.000 giới, tiêu dao mà dài dẳng, đã vượt qua ước hẹn 3.000 năm, nhưng không hề để ý, hành trình không ngừng nghỉ của y đã đi quá nửa vùng càn khôn này. Theo con đường hiện nay, đến điểm cuối là gần như đi hết toàn bộ tinh giới. Điểm cuối cùng chính là trung tâm then chốt, nhất, nếu nói đây là trùng hợp, Ninh Dạ tuyệt đối không tin, vì vậy y cũng từ từ hiểu ra, e là điểm cuối này vẫn luôn ở bên cạnh. Y không tìm ra chỉ vì thời cơ chưa tới. Ngày hôm đó, Ninh Dạ lại tới một tinh giới. Chỉ thấy tinh giới này có gốc cây quấn quanh, sinh cơ bừng bừng, một gốc cây chống trời, như áng mây lớn khuất cả mặt trời. Hoa nở như biển, nhưng loáng thoáng có cảm giác quen thuộc. Rõ ràng đây là một tinh giới cảnh giới. Thứ bảy, sao mình chưa từng tới? Sao lại có cảm giác quen thuộc? Nhìn lại gốc cây kia. Đây chẳng phải Trường Thanh Bất Lão Tùng à? Lại nhìn địa hình. Loáng thoáng có cảm giác thân quen, rõ ràng nơi này là Trường Thanh Giới, sao ta lại trở về Trường Thanh Giới? Bây giờ trường thanh giới đã rất khác so với năm xưa khi Ninh Dạ rời khỏi. Đầu tiên là thế giới cấp, năm đã trở lại thành cấp 7. Thứ hai là gốc trường thanh bất lão tùng kia đã trưởng thành. Hóa thành gốc cây khổng lồ phủ kín bầu trời. Chẳng khác nào gốc cây thế giới trong truyền thuyết. Thiên Cơ Điện, tác giả, Duyên Phận Không, dịch, ATSOX, quyển 5, tinh giới Đại Viễn Trinh, chương 1494, điểm đầu cũng là điểm cuối hai. Trên cây còn có núi non, có môn phái, mà không chỉ một môn phái. Dõi mắt nhìn lại, Ninh Dạ thấy chỉ một khúc cây thôi cũng có núi non trùng điệp. Đình đài xen kẽ, trên gốc trường thanh bất lão tùng này, chỉ riêng môn phái tu tiên e rằng cũng phải hơn ngàn. Gốc cây cực cao, đã xuyên qua cương sát bao quang tinh giới, cương sát bao quanh trường thanh bất lão tùng, nhưng không thể làm trường thanh bất lão tùng bị tổn hại. Mà sừng sững trên tinh giới này là một thượng giới trên bầu trời. Điểm cao nhất của trường thanh, bất lão tùng là một cung điện khổng lồ được tiên vân bao phủ. Đường hoàng mà thần bí, mênh mông vô biên, không nhìn ra là môn phái nào. Bên dưới trường thanh bất lão tùng là dãy núi trùng điệp. Đất đai rộng lớn, toàn bộ tinh giới đã khuếch đại mấy chục lần so với lúc trước. Vượt xa quá khứ, nếu không phải mấy tấm thiên đạo bi vẫn sừng sững tại chỗ. Nếu không có trường thanh bất lão tùng, Ninh Dạ gần như không thể xác nhận là mình đang ở trường thanh giới. Thiên đạo bi vẫn là 5 tấm, những thứ đã mất đi không xuất hiện trở lại, nhưng thế giới cấp 5 lại trở về cấp 7. Huyền bí nằm tại trường thanh bất lão tùng, Ninh Dạ lan tỏa thần thức, mở rộng tới toàn bộ tinh giới, định tìm hiểu bí mật biến hóa của tinh giới này, nhưng lại phát hiện nơi này đã được bảo vệ vững, vàng, với đạo hạnh của y hiện tại cũng không thể dò xét được. Chuyện này khiến y nổi hứng thú, hạ xuống bên dưới, Ninh Dạ không hề che giấu. Cứ thế xuyên qua cương sát và mây mù, đang định hạ xuống thì thấy phía xa có hai tu sĩ bay tới. Hai người kia nhìn thấy Ninh Dạ, nói luôn, tu sĩ phương nào, vì sao hạ giới, nghe họ nói vậy, trong lòng Ninh Dạ lại có cảm giác khác lạ, hạ giới có vấn đề gì à? Hoang đường, tiên phàm khác biệt, đâu thể tùy tiện hạ giới. Hai tu sĩ đồng thanh hô, nghe họ nói vậy, Ninh Dạ thầm kinh ngạc, ngăn cách tiên phàm, đây... Đây là mong muốn ban đầu của mình. Lúc đó mình cảm thấy tiên nhân nô dịch thế gian, lập chí ngăn cách tiên phàm, nhưng cuối cùng y không thể hoàn thành mong muốn này mà dẫn theo đại đa số tu tiên giả rời khỏi. Đương nhiên, không phải y quên suy nghĩ năm xưa, nhưng lúc đó y tự biết muốn làm được điều này không dễ dàng gì, lại khao khát tìm kiếm cơ hội lớn hơn, cho nên thành lập chi vi thiên giới, cho tất cả tiên nhân vào trong, để từ đó trở đi thế gian không còn tu sĩ. Nhưng dọc đường viễn trinh, Ninh Dạ dần hiểu, suy nghĩ của y không thể thực hiện được, cho dù mang toàn bộ tu tiên giả đi, trong nhân gian vẫn xuất hiện tu tiên giả mới, đây là bản năng tiến hóa của sinh mệnh, chuyện xây, dựng thiên đình để ngăn cách tiên phàm cũng như diệt ma một lần mà muốn ma giới không xâm lấn nữa. Đều là giấc mơ không thiết thực, ma giới có thể ngóc đầu trở lại, tiên nhân cũng vậy, nhưng không ngờ bây giờ y trở lại trường thanh giới. Tin tức đầu tiên nhận được lại là ngăn cách tiên phàm. Chuyện này khiến Ninh Dạ nổi hứng thú. Xin hỏi ai đặt ra quy củ này? Hai tu sĩ kia nhìn nhau. Hiển nhiên cả hai đều khá kinh ngạc. Một người hỏi, ngươi là người của môn phái nào? Một tán tu không môn không phái. Ninh Dạ cười nói, ánh mắt hai tu sĩ kia đã lộ vẻ ngờ vực. Tu sĩ trường thanh giới đều có môn phái. Thiên hạ làm gì có tiên nhân tự do? Ngươi lai lịch khả nghi. Bắt lấy rồi tính. Nói đoạn hai người đồng thời xuất thủ, một luồng thúc tiên thao đã trói về phía Ninh Dạ. Thúc tiên thao này là một pháp bảo không tệ, không ngờ hai tu sĩ thủ vệ có thể sử dụng. Ninh Dạ không phản kháng, để mặc thúc tiên thao bắt lấy, quan sát một thoáng rồi nói, là căn cơ luyện bảo của Hạo Thiên Môn. Hạo Thiên Môn, hai tu sĩ kia kinh ngạc, Hạo Thiên Môn gì, các ngươi nói biết Hạo Thiên Môn. Ninh Dạ cũng lấy làm lạ, thế bây giờ môn phái nào đang thống trị? Y nói năng nhỏ nhẹ nhưng tự mang uy nghiêm, khiến hai người nghe được không tự chủ trả lời. Thế giới hiện tại, thiên cơ xưng tôn, bố trí cửu đường, Hạo Thiên Đường thì có, Hạo Thiên Môn thì chưa từng nghe nói. Thiên cơ môn, Hạo Thiên Đường, Ninh Dạ vui vẻ, là thiên cơ cung, tu sĩ kia nghiêm mặt nói. À được rồi, thì thiên cơ cung, xin hỏi chính giới thiên cơ cung hiện tại là ai? Hai tu sĩ đồng thời nói. Trưởng giáo thiên cơ cung Thiên Nguyệt Tiên Tôn Nguyệt Trung Ngân. Nguyệt Trung Ngân, không quen biết, tức là người mới. Ninh Dạ bèn nói, tu vi ra sao? Hai người cùng nói, cảnh giới nhân hoàng, không khác mấy so với thiên trung giới. Ninh Giả đang định hỏi tiếp, lại thấy bên phía Trường Thanh Bất Lão Tùng có một tu sĩ mặc giáp vàng lao tới. To gan, yêu đạo phương nào mà dám mê hoặc tâm thần, làm loạn cấm vệ ta, nhận lấy cái chết. Một thần thông đánh về phía Ninh Giả. Thiên Cơ Điện, tác giả, duyên phận không, dịch, ATSOX, quyển 5, tinh giới đại viễn trinh, chương 1495, sư tổ trở về một. Là một tu sĩ niết bàn. Ninh Giả chẳng buồn để ý, thân hình lóe lên, thản nhiên bỏ đi. Tu sĩ giáp vàng xông tới, chỉ thấy trước mắt trống rỗng không có thứ gì, trong lòng kinh ngạc, chuyện gì vừa xảy ra? Lại nhìn hai tu sĩ, chỉ thấy cả hai đồng thanh nói, bái kiến hổ tôn giả. Hổ tôn giả kia đầu sư tử mặt báo, không ngờ lại là một đại yêu. Hắn cả giận nói, vừa rồi hai người các ngươi nói chuyện với ai? Hai tu sĩ nhìn nhau, lấy làm lạ nói, đâu có, chúng ta vẫn luôn tuần tra ở đây, không phát hiện điều gì khác thường. Chẳng lẽ ta nhìn lầm? Hổ tôn gia hoang mang, gãi đầu một cái, thế thì không sao. Trong lòng cứ thấy trống rỗng như thiếu mất cái gì. Suy nghĩ một hồi rồi cuối cùng bỏ đi. Bên phía Ninh Giả, y đã xuống dưới, đặt chân lên mặt đất Trường Thanh giới. Đã biết nơi này ngăn cách tiên phàm, Ninh Giả cũng không thể hiện thân phận tu sĩ. Cứ thế đi tới một thành thị gần đó. Vào thành, chỉ thấy đâu đâu cũng có vũ khí. Phàm nhân người người xách đao mang kiếm, sắc mặt đằng đằng sát khí. Ngăn cách tiên phàm, đáng lẽ cuộc sống của phàm nhân phải được cải thiện. Nhưng khoảnh khắc này thứ y thấy lại là cuộc sống sa sút. Phố xá đâu đâu cũng thấy ăn mày, thậm chí người chết rải rác khắp nơi. Ninh Giả cũng không dò hỏi nữa, dứt khoát mở thần thức, đảo qua chu vi ngàn dặm, lập tức hiểu ra, hóa ra nơi này đang gặp chiến sự. Cõi phàm không còn tu sĩ, nhưng giữa phàm nhân và phàm nhân vẫn có chiến tranh, đánh nhau tới mức quên cả trời đất, thương tổn gây ra không thấp hơn lúc tiên nhân còn ở trần hế. Hóa ra ngăn cách tiên phàm cũng không phải cách giải quyết, do nhỏ cũng không có gì lạ. Thật ra Ninh Giả đã ý thức được điều này từ lâu. Xóa bỏ một giai cấp thống trị, sẽ tự xuất hiện giai cấp thống trị mới. Tiên nhân không nô dịch phàm nhân, phàm nhân tự nô dịch phàm nhân. Ninh Giả lắc đầu cười khổ, đang không biết nói gì, chỉ thấy phương xa có sĩ tốt đi tới, quát với Ninh Giả, này, tên kia, ra đây. Ninh Giả hứng thú nhìn đối phương, chỉ thấy đội trưởng đám sĩ tốt cầm sợi xích sắt tới định trói Ninh Giả. Ninh Dạ nói, ta phạm tội gì, đừng lằng nhằng, Dạ sát tập kích, Tu La Vương Trương Binh, trông vóc dáng ngươi không tệ, theo ta tòng quân, đợi giết địch xong sẽ được ăn uống no nê, nếu không theo lệnh, chém không tha. Hóa ra là cưỡng ép nhập ngũ. Ninh Dạ cười dài một tiếng, năm xưa ta mong là bách tính an khang, thiên hạ thái bình, sau này mục tiêu lại là một lòng với thiên đạo, tìm kiếm huyền bí của thiên địa, nhưng mục tiêu nhỏ không đạt được. Mục tiêu lớn thì không tìm thấy, tuy tu hành tới giờ, cũng coi như đứng trên đỉnh phong, quay đầu nhìn lại, không việc nào hoàn thành, đáng cười thay, đáng thương thay, đáng tiếc thay. Đội trưởng nổi giận, còn dám sổ nho, chết đi, lại giơ đao lên chém. Ninh Giả cũng chẳng dài dòng, vung nhẹ tay lên, đội trưởng kia chết ngay tại chỗ. Hành động này khiến mọi người kinh hãi, Ninh Giả chậm rãi thu tay, chưa chắc đây đã là cách làm chính xác. Nhưng trong lòng ta thấy thoải mái, nói xong đã bay về phía xa, sau lưng vang lên tiếng hét xôn xao, bỏ mặc tiếng la hét vang lên sau lưng, Ninh Dạ đi khỏi, chỉ thấy bốn phương tám hướng có vô số binh sĩ giết tới. Thậm chí du côn dọc đường, người bán hàng rong, không ngờ ai nấy dồn dập xách đao xông tới, tướng mạo hung ác, dáng vẻ như chỉ cần giết người này là từ nay một bước lên trời. Ninh Dạ thầm thất vọng, không dây dưa nữa. Bay thẳng lên bầu trời, thấy cảnh tượng này, một loạt sĩ tốt đồn dập hét lên, tiên nhân, không sợ hãi, ngược lại còn tức giận, sau đó là từng luồng sáng ngắt trời lóe lên, tiếng vân khánh ngâm vang, lại thấy từ trên tầng mây có lượng lớn tu sĩ hạ xuống. Người mặc chiến bào gấm vóc hoa văn áng mây, tay cầm đủ loại bảo vật pháp khí, một tu sĩ dẫn đầu uy phong lẫm liệt như thiên binh giáng thế. Quát lớn, đệ tử môn phái nào? Dám vi phạm lệnh cấm đoạn tuyệt tiên phàm, tự ý giáng thế, còn không theo ta trở về chịu phạt. Nói xong cầm roi đánh xuống, roi này tên hàng thần tiên, chuyên đánh nguyên thần, cho dù là tu sĩ vô cấu chúng roi này cũng phải chịu cảnh thần hồn xuất khiếu. Sau đó nhanh chóng bị bắt giữ, nhưng đánh tới đầu Ninh Dạ chỉ xoay tròn lách cách chứ không hả. Xuống, Tu sĩ cầm đầu kinh hãi, hắn cũng là người kinh nghiệm phong phú, thầm hô không ổn, tu sĩ này kiêu ngạo như vậy, thấy roi không né, nguyên thần không hề bị ảnh hưởng, chắc phải là tu sĩ Niết Bàn. Hắn hét lớn, tên này khó đối phó, mau mời chấp pháp tinh quân. Lại thấy một luồng lệnh tiễn hỏa phù bay ra, lát sau trên bầu trời xuất hiện ba người, mặc tinh vân bào, đầu đội hồng la tán, bước trên áng mây ngũ sắc, đồng thời bay tới. Thiên Cơ Điện, tác giả, Duyên Phận Không, dịch, ATSOX, quyển 5, Tinh Giới Đại Viễn Trinh, chương 1496, Sư Tổ trở về 2. Lại thấy Ninh Dạ sừng sững bất động giữa không trung, nhìn xuống dân chúng dưới đất, cả ba đồng thời hô, bắt tên vi phạm lệnh cấm này lại. Ba người một người dùng Khốn Tiên Thằng, là pháp bảo cao cấp hơn Thúc Tiên Thao, một dùng Trấn Ma Tháp có thể trấn áp yêu ma quỷ quái, một dùng Chu Tà Kiếm, thậm chí có thể chém đứt tiên thể cực đạo. Ba bảo vật mỗi thứ có thần thông riêng, uy lực càng hùng hồn, quét thẳng xuống. Cuối cùng Ninh Dạ cũng cử động, y ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy Khốn Tiên Thằng kia soạt một tiếng quay ngược về quấn lấy ba tu sĩ. Trấn Ma Tháp hạ xuống tay trở về nguyên hình, Chu Tà Kiếm cũng rơi xuống tay y. Ninh Dạ cong ngón tay búng một cái, phát ra tiếng leng keng thanh thúy, còn bị y đàn tấu như nhạc cụ. Ba chấp pháp tinh quân thấy vậy hoảng hốt, đồng thời hô to, không thể địch nổi kẻ này, mau mời chấp pháp Thiên Cơ Cung. Lại một lúc sau, một chiếc vân xa cưỡi mây đạp gió bay tới, tám con thú cất vó kéo xe, đạp trên không trung, trên xe là một nam nhân giáp bạc cầm thương, thấy Ninh Dạ không buồn nhiều lời, đâm thẳng một thương tới. Thương này như rồng, khí thế hùng hồn, lại là cường giả Niết Bàn đỉnh phong ra tay, thương phong chạm tới, hiển hỏa thành cảnh rồng cuộn hổ vồ. Ninh Dạ mỉm cười, giữa nụ cười rực rỡ đó, rồng tan theo mây, hổ chạy theo gió, rồng hổ gì cũng không còn, chỉ có mũi thương lẻ loi xuất hiện trước mặt Ninh Dạ. Cứng đờ tại chỗ, chiến tướng giáp bạc kia kinh ngạc, rốt cuộc ngươi là ai? Giờ phút này hắn nhìn Ninh Dạ, phát hiện bản thân hoàn toàn không nhận ra tu vi lai lịch của Ninh Dạ, chỉ cảm thấy trước mặt là một phàm nhân. Nhưng tất cả thần thông tiên pháp đều không tác dụng gì với y. Ninh Dạ cười nói, ngươi tên gì? Quân Vũ Dương, tu sĩ trẻ tuổi lắp bắp trả lời. Môn hạ Thiên Cơ, tu sĩ kia mờ mịt gật đầu. Tu vi không tệ, thiên phú cũng ổn, tu hành bao nhiêu năm? Ninh Dạ lại hỏi. 800 năm. Quân Vũ Dương không hiểu sao mình lại thành thật như vậy, hỏi gì đáp nấy, nhưng đối mặt với Ninh Dạ, hắn không thể gợi được suy nghĩ chống cự nào. 800 năm lên tới Niết Bàn đỉnh phong, đúng là rất nhanh. Ninh Dạ nhìn thoáng qua, tâm niệm chạm tới đâu là hiểu rõ căn cơ tu hành của đám tu sĩ nơi này. Hóa ra không chỉ có Quân Vũ Dương tu hành nhanh chóng, tiến độ của những tu sĩ trước mắt đều nhanh hơn năm xưa. Do Trường Thanh giới thăng cấp à? Tiên giới thăng cấp, hoàn cảnh và tài nguyên nhiều lên, tốc độ tu hành của các tu sĩ cũng tăng cường. Chuyện này rất bình thường, vì vậy vẫn là do bản thân tinh giới này. Ninh Dạ thở dài nói, ngươi không phải đối thủ của ta, gọi Nguyệt Trung Ngân đến đây đi. To gan, dám gọi thẳng tục danh trưởng giáo. Một giọng nói lạnh lùng âm trầm vang lên, không thấy người này xuất hiện, chỉ có chân trời lóe lên hào quang, tiếp đó là vô số xiềng xích xuất hiện, che phủ bầu trời vạn dặm, sau đó là lưỡi đao bầu khổng lồ từ trên trời giáng xuống. Cảnh tượng quen, thuộc cỡ nào? Ninh Dạ mỉm cười, cuối cùng cũng có thứ không thay đổi. Y mỉm cười giơ tay, chỉ thấy sợi xích phong tỏa không trung, tiêu tán, đoạn long đao hạ xuống tay, còn phát ra tiếng ngâm vang vui mừng. Cảnh tượng này khiến tất cả mọi người hoảng sợ, ngay cả Tàng, Thiên Ngục và đoạn long đài nổi tiếng nhất của Thiên Cơ Cung cũng vô dụng. Người này ở đâu chui ra? Trên bầu trời, một tiếng hô vang lên, đại năng phương nào vân du bản giới, Nguyệt Trung Ngân không nghênh tiếp từ xa, xin được thứ tội. Ninh Dạ lại cau mày. Giờ còn chưa hiểu à? Thanh Lâm đâu? Nói đoạn, y vung tay, đoạn long đài biến mất, bản thân lại bay lên bầu trời, từ từ lên thẳng tầng mây, chỉ trong khoảnh khắc đã xuyên qua tầng mây cương sát, tới Trường Thanh Bất Lão Tùng trên trời, nhìn Thiên Cơ Cung từ xa. Trong Thiên Cơ Cung, một tu sĩ râu dài xuất hiện, người mặc tinh nguyệt bào, tay cầm thiên cơ côn, chân đạp lưỡng nghi càn khôn đồ, bay ra khỏi cung điện, sau lưng là một loạt tu sĩ. Ai cũng có cảnh giới nhân hoàng. Ninh Dạ nheo mắt nhìn lại, nhưng không thấy ai là người quen cũ. Chuyện này khiến y càng cau mày. Thanh Lâm, Tần Thì Nguyệt, Thư Vô Ninh, bọn họ đâu rồi? Y hỏi, Nguyệt Trung Ngân kinh ngạc, ngươi nói ai? Ninh Giả không trả lời mà nhìn vào trong Thiên Cơ Cung. Đột nhiên hai bức tượng lọt vào tầm mắt, Ninh Giả đánh ra một luồng hào quang, xuất hiện hư ảnh hai bức tượng thần. Bọn họ, Ninh Giả nói, hai bức tượng thần chính là hình ảnh Thanh Lâm và Tần Thì Nguyệt. Nguyệt Trung Ngân, kinh ngạc, Thanh Giả sư tổ và Thì Nguyệt sư tổ. Rốt cuộc ngươi là ai? Sư tổ, đúng rồi, mình đã rời khỏi tới mấy ngàn năm, bọn họ cũng có thể xưng là sư tổ rồi. Ninh Dạ mỉm cười, ngươi là gì của bọn họ? Bây giờ bọn họ có khỏe không? Thiên Cơ Điện, tác giả, Duyên Phận Không, dịch, ATSOX, quyển 5, Tinh Giới Đại Viễn Trinh, chương 1497, huyền bí trong trường thanh 1. Nguyệt Trung Ngân nhìn Ninh Dạ, như nhớ ra điều gì, cuối cùng gương mặt cũng xuất hiện vẻ căng thẳng. Ngươi, ta tên Ninh Dạ. Ninh Dạ cười nói, không ngờ Nguyệt Trung Ngân nghe vậy lại biến sắc. Cuồng đồ to gan, dám giả mạo sư tổ, mau nhận lấy cái chết. Mọi người thi triển thần thông ồ ạt đánh về phía Ninh Giả. Thấy cảnh này, Ninh Giả cũng kinh ngạc, y cong ngón tay búng một cái, Tàng Thiên Ngục xuất hiện, cũng là sợi xích khóa trên bầu trời. Chỉ thấy dưới Tàng Thiên Ngục, vạn vật hàng phục, tiên pháp thần thông đều không còn uy lực. Tiếp đó Ninh Giả lại vung tay, lần này là đoạn long đài xuất hiện trên cao, ánh đao xuất hiện, sáng trong như kính. Đao này chém xuống thì toàn bộ tinh giới cũng có thể phân thành hai nửa. Ninh Dạ cao giọng nói, sao nào, đã đủ chưa? Nguyệt Trung Ngân ngơ ngơ ngác ngác nhìn lưỡi đao trên không trung, trong lòng hoang mang, một lát sau mới tỉnh ngộ, dầm một cái quỳ sụp xuống, bái kiến sư tổ tới rồi. Bên dưới vang lên tiếng hoan hô ngập trời, vân khánh vang lên, kim trung rung động, chiêng trống huyên náo, nhưng ngay khoảnh khắc tiếp theo, Nguyệt Trung Ngân đã kêu lên. Kính xin sư tổ cứu lấy sư phụ. Thiên Cơ Cung, Ninh Giả ngồi trên ghế chính giới, Nguyệt Trung Ngân đứng bên dưới, nơm nớp lo sợ. Truyền thuyết về Ninh Giả đã lưu lại trường thanh giới Thiên Cơ Cung, do Thiên Cơ môn phục hưng, vì vậy Ninh Giả cũng trở thành sư tổ của Thiên Cơ Cung. Nhưng người đã đưa Thiên Cơ Cung tới bước như hiện tại lại là Thư Vô Ninh. Sau khi Nguyệt Trung Ngân kể lại, cuối cùng Ninh Giả cũng hiểu mọi chuyện sau khi mình đi khỏi. Năm xưa sau khi y lên đường Đại Viễn Trinh, đại thế ở trường thanh giới đã định, có uy thế của Ninh Dạ chấn nhiếp, cũng không có vấn đề gì lớn, nhưng thời gian là vũ khí vô địch hòa tan tất cả. Sau khi Ninh Dạ đi khỏi, uy danh dần trở thành truyền thuyết, rất nhiều quy củ từng thiết lập cũng không còn, mà sau khi lượng lớn đại năng đi khỏi, trường thanh giới không còn người kiềm chế, một đợt cường giả đại năng khác dồn dập xuất hiện. Có một số người thậm chí nảy sinh ý đồ khiêu chiến. Chuyện này cũng không có gì là lạ. Sóng lớp sau xuống lớp trước, đây vốn là chuyện thường trong cõi đời. Xưa nay Ninh Giả cũng không nghĩ Thiên Cơ Môn và Hắc Bạch Thần Cung có thể trấn áp trường thanh giới. Vĩnh viễn, nếu nói 1000 năm đầu sau khi Ninh Giả đi khỏi là 1000 năm hòa bình và phát triển, thế thì 2000 năm sau hoàn toàn tiến vào giai đoạn loạn lạc. Các đại môn phái phân tranh, đọ sức, khiêu chiến đoạt vị. Tu tiên giới dung chuyển dữ dội, nhưng có căn cơ mà Ninh Dạ lưu lại, Thiên Cơ Môn và Hắc Bạch Thần Cung vẫn đứng sừng sững. Lúc đó Thanh Lâm đã là môn chủ Hạo Thiên Môn, kết làm phu thê với Tần Thì Nguyệt, trấn thủ một phương, Vương Sâm thành tông chủ Mộc Khôi Tông, lại thêm Thư Vô Ninh lãnh đạo Thiên Cơ Môn từ từ lớn mạnh, cộng thêm quan hệ sâu xa với các phái Vạn Hoa Cốc, cho nên đều trở thành cường giả niết bàn chí cao đương thời. Chiếm luôn địa lợi nhân hòa giữa thời quần hùng phân tranh. Nhưng người khiêu chiến càng ngày càng nhiều, tình hình không ngừng thay đổi. Đầu tiên là hai phái tử địch năm xưa là Long Dương Phủ và Thánh Vương Các lại đi liên thủ, sáp nhập làm một, trở thành Thánh Long Các. Tiếp đó là một tiên môn cường đại mới xuất hiện, thôn tính cực chiến đạo, phá tan Thái Âm Môn, lại liên thủ với Thánh Long Các đối đầu với Thiên Cơ Môn, Hạo Thiên Môn và Hắc Bạch Thần Cung. Triển khai một trận đại chiến tinh giới kéo dài trăm năm. Trận chiến này có thể coi là đại chiến, quy mô lớn nhất tiên giới, phạm vi mở rộng nhất từ khi Thiên Cơ Môn diệt môn. Năm xưa tuy Ninh Giả quét ngang toàn giới, nhưng là dựa vào thực lực cá nhân cường hãn, dẹp tất cả đối thủ chỉ trong một ngày. Trận đại chiến tiên giới này kéo dài cả trăm năm ròng rã, cũng khiến toàn bộ trường thanh giới thay đổi hoàn toàn. Dân chúng điêu linh, người chết trải vạn dặm. Mà kết quả cuối cùng lại là bọn Thanh Lâm chiến bại. Nguyên nhân chủ yếu trong đó là vị đại năng vừa xuất thế, tên là Cực Lạc Tiên Tôn, thiên phú xuất chúng, tu vi cường đại, tu vi mới Niết Bàn sơ kỳ mà đơn đả độc đấu ba vị đại năng Niết Bàn đỉnh phong Thanh Lâm. Có chút phong thái của Ninh Dạ năm xưa, mà trong trăm năm chinh chiến, thực lực của Cực Lạc Tiên Tôn cũng tiến bộ thần tốc. Cuối cùng dẫn tới đám người Thanh Lâm không địch lại, bại trận, trận chiến tranh này, Vương Sâm của Mộc Khôi Tông chiến tử, Mộc Khôi Tông phản bội, Lưu Vân Tiên Tôn của Vạn Hoa Cốc chiến tử, mấy vị khác cũng bị trọng thương, Thái Âm Môn cũng phản bội, giáng một đòn chí mạng sau lưng bọn Thanh Lâm, đám người Thanh Lâm Thư Vô Ninh bị ép lui về phòng thủ. Lần này lùi lại, từ bỏ tất cả cơ nghiệp, cuối cùng lùi tới Vạn Hoa Cốc, từ nay ẩn thế không hề ra mặt. Thiên Cơ Điện, tác giả, Duyên Phận Không, dịch, ATSOX, quyển 5, Tinh Giới Đại Viễn Trinh, làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ.